Tiếng nói vừa dứt, Tần Hồng Tín cười nói, huống chi, chúng ta Hoa Hạ Ngu Nhạc cùng Trương gia quan hệ cũng giỏi vô cùng, đại lực thiếu gia phụ thân cổ phần khống chế Hoa Hạ Ngu Nhạc 12% cổ quyền, kế hoạch đứng lên, chúng ta cũng là người một nhà. Trương đại lực nhíu mày, có việc này, ta làm sao không biết. Tần Hồng Tín cười nói, nghĩ đến là Trương Đồng cảm thấy đây chẳng qua là việc nhỏ, cho nên không đối cậu ấm giảng. Trương đại lực nở nụ cười, ta đã nói ấy ư, Hoa Hạ Ngu Nhạc ở Thiên Kinh cảo lớn như vậy, làm sao có thể cùng nhà ta không có quan hệ gì đâu. Nói Trương đại lực khán Trần Hạo, như bức thiểm điện địa nói ra, Hạo ca, cái này ngươi yên tâm chứ. Người nào món lòng nếu là dám đánh chị dâu chủ ý, ta để bọn họ sống không bằng chết. Trần Hạo cười nói ra, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, chuyện này, có Tần tiên sinh làm chủ là được. Trương đại lực trừng mắt, Trần Hạo tắc nhìn Tần Hồng Tín nói ra, Lam Khê sự tình, liền muốn đa phiền phức Tần tiên sinh. Tần Hồng Tín gật đầu nói, Trần Y Lìa Sĩ, ngài có thể yên tâm, Hoa Hạ Ngu Nhạc chính mình nhất lưu đoàn đội, các phương diện đều tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Hạo gật đầu, sau đó, có người tiến đến, là một cái nữ kinh mấy người, nàng tuổi chừng 40 tuổi tác dụng, người thoạt nhìn vô cùng giỏi giang, cùng Lam Khê nói chuyện một hồi lúc, ngay trước mặt Trần Hạo, lấy ra hợp đồng. Tần Hồng Tín đem hợp đồng đưa cho Trần Hạo, ý là làm cho Trần Hạo xem qua. Trần Hạo nhìn cũng không nhìn địa liền đem hợp đồng ném cho Lam Khê, nói cho nàng biết ký. Bởi vì hắn tin tưởng Tần Hồng Tín ở phương diện này không cần thiết gian lận, mặt khác cho dù có cần phải, hắn có dám hay không cũng là một vấn đề. Ở Thiên Kinh, Trương gia thực lực, có thể viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Lam Khê không có bất kỳ do dự nào liền ký xong hợp đồng. Lúc này, có cảnh quan đến, hỏi thăm một cái cứng gây hấn gây chuyện sự tình, sau đó biểu thị, nhất định sẽ từ nhanh, từ trọng xử để ý. Thế nhưng rất đáng tiếc, ba cái gây hấn gây chuyện dù côn hiện tại cũng chiều sâu hôn mê, cho nên chuyện này tạm thời trước tiên bỏ xuống. Bởi vì chuyện này, nguyên bản là đã không có gì cần phải kế tục nằm viện Lam Khê, ở người đại diện rực dây dưới, chuẩn bị xuất viện, cũng vì Lam Khê chế định một ngành thống học tập thanh nhạc huấn luyện. Điểm này, Trần Hạo cảm thấy rất tốt. Dù sao Lam Khê thanh âm thực sự phi thường mỹ không đi hát, thật có chút đáng tiếc. Mà ở ký kết hiệp ước lúc, Tần Hồng Tín cũng tỏ thái độ, Lam Khê khiếm vạn ngu 20 triệu, hắn biết thay, hai bộ phận khoản tiền, biết từ Lam Khê ngày sau thu nhập chung khấu trừ. Đến tận đây, Lam Khê sự tình cơ bản đối phó. Mà Lam Khê phải ra khỏi viện tin tức, càng là không cánh mà bay, chẳng những đưa tới rất nhiều ký giả, làm người nhà Lam đồng phủ cùng hắn bạn già, nữ nhi đều tới. Nhưng là khi Lam Khê thu thập đồ đạc xong thời điểm, bọn họ chỉ là cầm đông tây, rời đi trước phòng bệnh. Đem Lam Khê cùng Trần Hạo hai người lưu tại trong phòng bệnh. Ngoài cửa phòng bệnh hành lang lý, không ngừng có người tham đầu tham não. Mà lúc này đang ở trong phòng bệnh Lam Khê, trong mắt cũng chỉ có Trần Hạo, ánh mắt của nàng đã ôn nhu vừa khẩn trương, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, vừa tựa hồ không biết nên nói như thế nào cửa ra. Đánh vỡ trầm tĩnh là Trần Hạo, hắn nhìn Lam Khê nói ra, vạn vẹo thế giới đã làm cho thẳng, chúc mừng ngươi thu được sống lại, nỗ lực lên, ta tin tưởng chỉ cần ngươi bằng lòng cố gắng, nhất định sẽ đang diễn nghệ giới lưu lại nổi bật văn chương. Lam Khê dùng sức gật đầu nói ra, ừ, ta nhất định sẽ tăng gấp bội nỗ lực. Trần Hạo cười cười, sau đó nói, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ngôi sao đường bằng phẳng. Vừa nói, Trần Hạo nhường đường. Hơi có chút thất vọng Lam Khê, cầm lấy đặt ở trên giường bệnh túi sách, đi ra ngoài, khi nàng đi tới cùng Trần Hạo song song thời điểm, nàng dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo, lấy hết dũng khí vậy nói ra, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Trần Hạo cười cười, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoài phòng bệnh đã sớm tụ tập rất nhiều người, nhân viên y tế, nam viện người bệnh, gia thuộc, cùng nghe tin lập tức hành động ký giả. Nhưng Trần Hạo vẫn không do dự chút nào giang hai cánh tay ra. Lam Khê lập tức nhào tới Trần Hạo trong lòng, hai cánh tay vây quanh ở Trần Hạo hông của đang lúc, tựa đầu dán tại Trần Hạo trước ngực. Mà Trần Hạo cũng thập phần tự nhiên hai cánh tay ôm sát lưng ngọc của nàng. Mà đúng lúc này, Trần Hạo rõ ràng nghe được nằm ở trước ngực mình Lam Khê, nhẹ giọng nói ra, ta đã từng vô cùng hận ngươi, bởi vì ngươi bị hủy ta, dùng 3 năm chỉ có thói quen bình thản. Trần Hạo cười, hắn còn nhớ rõ giải phẫu lúc trước muộn, cùng loạn Lam Khê, khi đó nàng, có vẻ hơi không thể nói lý. Bây giờ còn hận sao? Lam Khê thân thể mềm mại run lên, sau đó nhẹ giọng nói ra, hận. Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Mà lúc này đây Lam Khê, tắt nhìn phòng bệnh cửa sổ nói ra, thủ thuật của ngươi quá hoàn mỹ, để cho ta liên ở thêm một đoạn thời gian mượn cớ cũng không có. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ trêu ghẹo nói, nơi này là y địa viện, ngươi cũng không thể đem ở đây trở thành nghỉ phép tiểu điếm. Lúc đầu, Trần Hạo cho rằng như vậy sẽ đem Lam Khê chọc cười. Nhưng không nghĩ đáo, Lam Khê giọng của lại có vẻ càng thêm u buồn, nàng nhẹ nhàng mà nói ra, ta thích ở đây, là bởi vì ngươi ở, ta muốn ở thêm một đoạn thời gian, là hy vọng, ta có thể nhiều hơn nữa gặp ngươi một chút. Như vậy dường như bày tỏ vậy ngôn ngữ, làm cho Trần Hạo tâm lý nhiều hơn một loại không rõ tâm tình. Chính mình ái Lam Khê sao? Trần Hạo cũng không như vậy cảm thấy, trên thực tế lúc mới bắt đầu, Lam Khê ở trong mắt hắn, bất quá chính là một cái bình thường bệnh nhân mà thôi, mà sau đó, nghe được của nàng gào thét, Trần Hạo đối nàng, cũng chỉ là nhiều hơn một loại tên là thương hại Đông Tây. Hắn chỉ là biết, mình có thể giúp nàng, cũng muốn giúp nàng. Vì vậy, thì có bộ kia hoàn mỹ vô ngân giải phẫu. Mà khi Lam Khê sau khi tỉnh lại, hôn môi hắn thời điểm, hắn cảm thấy rung động, cũng cảm nhận được đến từ đáy lòng cái loại này tham lam cùng chiếm làm của riêng dục vọng. Có thể vậy coi như là yêu sao? Trần Hạo không hiểu. Thậm chí bao gồm đánh tơi bởi Lưu Kiến Thừa, Trần Hạo càng nhiều hơn cũng chỉ là cho rằng, chính mình chỉ là bởi vì tức giận. Nhưng bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ loại này khác thường tâm tình cũng không có đơn thuần như vậy. Kiến Trần Hạo vẫn không lên tiếng, nằm ở trước ngực hắn Lam Khê, có chút khẩn trương nói ra, ta có thể thường thường trở về nhìn ngươi sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, thầm mắng mình, rốt cuộc đây là thế nào? Chuyện như vậy còn phải nghĩ sao? Lam Khê hữu tình, ta thì có nghĩa, sự vật tốt đẹp cùng với bị người khác thưởng thức, cái nào như chính mình thủ hộ. Trên mặt lộ ra ánh dương quang một dạng dáng tươi cười, Trần Hạo nằm ở Lam Khê bên thai nhẹ giọng nói, ngươi không những có thể tùy thời trở về xem ta, cũng có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Bên thai truyền đến bởi vì Trần Hạo hô hấp tạo thành dương cảm giác, mà Trần Hạo trên người cái loại này mãnh liệt khí tức phái nam, làm cho Lam Khê mặt trong nháy mắt hà phi hai gò má. Nàng cố nén thẹn thùng mãnh ngửa đầu, nhìn Trần Hạo ngạc nhiên xác nhận nói, thực sự. Trần Hạo cười, đưa ra ngón út. Lập tức đọc hiểu hàm nghĩa Lam Khê, lập tức đem chính mình ngón út bấu vào Trần Hạo ngón út bên trên, thật chặt kéo. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Khê đầy mắt ngọt ngào. Lúc này, Lam Khê người đại diện đã đi tới nói ra, Lam tiểu thư, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi. Nha. Lam Khê hơi có không nỡ, nhưng vẫn là thả Trần Hạo, đi theo người đại diện phía sau đi ra ngoài, nhìn nàng ấy cái hơi có bất an bối ảnh, Trần Hạo đột nhiên kêu một tiếng, Lam Khê. Lam Khê quay đầu lại, mà lúc này, người đại diện vừa vặn đi ra phòng bệnh. Trần Hạo một bả kéo qua Lam Khê, thả ra chân nguyên bịch một tiếng, đóng cửa lại, sau đó Trần Hạo bao quát Lam Khê eo nhỏ nhắn, sau đó liền hôn lên nàng ấy béo mập đôi môi. Lam Khê ánh mắt của trong nháy mắt trợn to. Sau đó cánh tay vây quanh ở tại cái hông của hắn, động tác tuy là ngốc, nhưng ra sức quấn quýt si mê. Một lúc lâu, kích hôn qua đi hai người xa nhau. Trần Hạo chớp mắt cười nói, nỗ lực lên, ta đang chờ mong thành công của ngươi. Lam Khê thẹn thùng mỉm cười. Lúc này Trần Hạo đẩy cửa ra, hai người từ trong phòng bệnh đi tới. Lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy ở thủ thuật thất bên kia, chỉnh hình ngoại khoa chủ nhiệm tựa hồ đang cùng Phùng Nhạc Chân ngoại quốc đạo sư Cơ Dịch Tăng Nạ cãi nhau. Mà ở bên cạnh bọn họ đứng không chỉ có Phùng Nhạc Chân, lại còn có Diệp Như Họa. Mặc dù không biết bọn họ đang dở trò quỷ gì, nhưng bây giờ Trần Hạo phải làm là tống Lam Khê ly khai. Trần Hạo đưa các nàng đưa đến cửa thang máy, lúc này bởi vì quá nhiều người thang máy quá tải, cho nên Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa thang lầu nói với Lam Khê, cố lên. Lúc này mắt đái thẹn thùng Lam Khê tựa hồ tìm về dĩ vãng tự tin, nàng tiêu mị đối với Trần Hạo nhuẩn miệng cười, dơ lên béo mập nắm tay, dịu dàng nói. Yên tâm, ta biết chính mình mục tiêu. Trạm kế tiếp, ngày sau. Chương 336, phạm quy môi hở hàm ít chữa trị. Lam Khê lúc đi, trang diện rất lớn, vô số ký giả truyền thông, bao quát các loại miến. Đại biểu Thiên Hạo Y Y viện tống nàng người rời đi là Diệp viện trưởng cùng Lê Thủy Giao. Trần Hạo đứng ở trên lầu giữa thang máy cạnh cửa sổ, nhìn một chút, sau đó bốn người tới chỉnh hình ngoại khoa. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi về phía phòng giải phẫu phương hướng. Hắn còn chưa tới phụ cận, liền nghe được chỉnh hình ngoại khoa chính là cái kia vóc dáng nhỏ nhắn chủ nhiệm tại nơi ở Mỹ. Ta bất kể ngươi có phải hay không chuyên gia, cũng không để ý ngươi có lý do gì, y y viện có quy định rõ, các ngươi làm như vậy chẳng những phạm quy, hơn nữa trái pháp luật, hiện tại lập tức đình chỉ, bằng không ta báo nguy. Trần Hạo không khỏi cau mày. Lúc này, Phùng Nhạc Chân đạo sư Cơ Dịch Tăng Nạ thao Trần Hạo hoàn toàn nghe không hiểu ngoại ngữ, tâm tình kích động dùm beng. Mà lúc này Phùng Nhạc Chân cùng Diệp Như Họa lại liếc mắt liền thấy được Trần Hạo. Phùng Nhạc Chân ánh mắt của lập tức trở nên hưng phấn lên, không chút nào keo kiệt mà ném qua tới một cái mị nhãn. Mà Diệp Như Họa tắt thân thể mềm mại run lên, tựa hồ có hơi khẩn trương không nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thở dài một tiếng, sau đó cắt đứt bọn họ khắc khẩu, chen miệng nói, "Tôn chủ nhiệm, Cơ Dịch Tăng Nạ bác sĩ, các ngươi lại ồn ào cái gì?" Trình hình ngoại khoa Tôn chủ nhiệm nhìn lên Trần Hạo, hầm hầm điệu nói ra, "Trần chủ nhiệm, ngươi tới vừa lúc, lá gan của các nàng cũng thật sự là quá lớn. Ngươi đoán một chút các nàng đã làm gì?" Tôn chủ nhiệm tự hỏi tự trả lời địa nói ra, chưa y y viện cho phép, tự ý sử dụng phòng giải phẫu, chuẩn bị đang không có bất luận cái gì thủ tục dưới tình huống, cấp người bệnh phẫu thuật. Trần Hạo cao mày. Lúc này cơ giật tắng nạ nóng nảy, nàng kỳ lý hoa lạp cùng Trần Hạo đại giảng, giọng nói vừa nhanh vừa vội, nếu như nàng chậm một chút, Trần Hạo nhiều ít còn có thể nghe hiểu vài câu, thế nhưng nàng một mau đứng lên, Trần Hạo căn bản chợt nghe không hiểu. Phùng Nhạc Chân qua nét mặt của Trần Hạo nhìn lên đi ra, liền vội vàng giải thích, Trần chủ nhiệm, chuyện là như vậy, ta đạo sư cơ giật tắng nạ tiến sĩ, chuẩn bị làm một danh 6 tháng lớn đứa trẻ bị vứt bỏ làm tiên thiên tính môi hở hàm ít chữa trị giải phẫu, bởi vì hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ, không người thanh toán tiền chữa bệnh dùng, cho nên cơ giật tắng nạ tiến sĩ chính mình mua dược phẩm, chuẩn bị ở chỉnh hình ngoại khoa tay của thuật thất vì hắn tiến hành giải phẫu chỉnh hình. Phạm quy rồi các ngươi hiểu hay không? Tôn chủ nhiệm phát hỏa, hầm hầm điệu nói ra, ý địa viện là nhà các ngươi mở sao? Tiền chữa bệnh dùng sự tình trước tiên có thể không nói chuyện, không có bất kỳ nhập viện thủ tục, không có tương quan kiểm tra báo cáo, vạn nhất xảy ra sự tình người nào chịu trách nhiệm. Trần Hạo cao mày nói ra, đều tính táo điểm, đây coi là không hơn đại sự gì. Không nghĩ tới, tính khí sôi động chỉnh hình ngoại khoa chủ nhiệm ngay lập tức sẽ phát hỏa, hướng về phía Trần Hạo quát, đây là việc nhỏ. Hiện tại Thiên Hạo Y Y Viện chu vi khắp nơi đều là ký giả, bọn họ ước gì Thiên Hạo Y Y Viện ra điểm cái gì vấn đề hảo đăng báo đây. Như vậy phạm quy thao tác sẽ cho Y Y Viện mang đến bao nhiêu phiền phức. Trần Hạo cao mày, không có thủ tục, đi làm một bộ không phải xong. Làm một bộ. Tôn chủ nhiệm nhìn Trần Hạo cao mày, sau đó giận dữ hét, ngươi ở đây đùa gì thế? Ngươi là Thiên Hạo Bệnh viện ngoại khoa phó chủ nhiệm, làm chuyện gì được tới chịu trách nhiệm? Ngươi được lo lắng chuyện này, sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thuyết phục, chỉnh hình ngoại khoa Tôn chủ nhiệm phất ống tay háo một cái, giận đùng đùng ốn người đã đi. Trần Hạo gọi hắn, Tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm đầu cũng không quay lại, trực tiếp nói ra, ngươi là ngoại khoa phó chủ nhiệm, hết thể ngoại khoa phòng ngươi cũng có thể quản, ngươi dơ không sao cả, vậy chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, ta mang, ta không rảnh. Thuyết phục, Tôn chủ nhiệm đầu cũng không quay lại mà thẳng bước đi. Khiến cho Trần Hạo tâm lý rất không thoải mái, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không biện pháp nói cái gì. Bởi vì y y viện là Trần Hạo. Tôn chủ nhiệm phương thức mặc dù coi như có chút bất thông nhân tình. Nhưng hắn suy tính cũng là y y viện toàn thân lợi ích, mà lợi ích trên thực tế cũng là Trần Hạo. Lúc này, cơ giật tắng nạ lại nói đứng lên, bất quá tựa hồ là bởi vì tâm tình bình phục rất nhiều duyên cớ, cộng thêm ngữ tốc tương đối bằng phẳng, Trần Hạo mặc dù không có toàn bộ nghe hiểu, nhưng là nghe xong một thứ đại khái. Nàng ý tứ đại khái nói đúng là, ở chỉnh hình trung tâm nghiên cứu, nàng hàng năm chí ít biết miễn phí làm hơn 200 lệ chỉnh dung chữa trị giải phẫu, trung tâm nghiên cứu đối với lần này rất chống đỡ. Mà chẳng những có thể xúc tiến chỉnh dung y học phát triển, càng biết để cho nàng cảm thấy, nghề nghiệp là cao thượng, là có ý nghĩa. Cho nên hắn hy vọng, Trần Hạo có thể đồng ý nàng sử dụng chỉnh hình ngoại khoa tay của thuật thất. Cái này không thể nghi ngờ lệnh Trần Hạo quân quyết. Nói thật đi, nếu như không phải lo lắng lợi nhuận, giải phẫu cơ giật tắng nạ để làm, dược phẩm nàng đã mua, phòng giải phẫu dùng chút điện, dùng điểm một ít thông thường chữa bệnh vật tiêu hao, đó mới vài đồng tiền. Nhưng trên thực tế, vô luận hắn là bệnh viện lão bản cũng tốt, còn là ngoại khoa phó chủ nhiệm cũng được. Chuyện như vậy, hắn đều không nên nhúng tay. Bởi vì này dạng sẽ để cho chỉnh hình ngoại khoa chủ nhiệm mất đi công tín lực. Hơn nữa, như vậy trường hợp đặc biệt vừa mở, chỉ sợ sau đó khó tránh khỏi sẽ hữu hiệu bắt trước. Lúc này, Phùng Nhạc Chân chán ngán nhiều, nàng làm nũng dường như nhìn Trần Hạo nói ra, Trần chủ nhiệm, ngươi để nàng bắt tay thuật làm đi, hài tử kia thật sự rất tốt thương cảm a, nếu không phải là bởi vì tiên thiên tính môi hở hàm ít, hắn làm sao lại trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Chúng ta vô lực cải biến hắn đã qua, nhưng lại có thể cải biến hắn sau này nhân sinh. Trần Hạo cao mày, trừng nàng liếc mắt. Mà lúc này, vẫn thật không dám khán Trần Hạo Diệp Như Họa tắc đột nhiên mở miệng nói ra, Trần chủ nhiệm, ta biết chuyện này, sẽ để cho ngươi cảm thấy rất hơi, thế nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể đồng ý phùng thầy thuốc đề nghị. Mà trên thực tế, đứa bé này là ta đưa tới, hắn mới chỉ có 6 tháng lớn, còn sẽ không hàm mụ mụ, nhưng là cũng đã bị vứt bỏ ở tại nhi khoa đại sảnh. Trần Hạo không khỏi thở dài. Mà lúc này, tựa hồ là cảm thấy sự tình có chuyển cơ, đến từ nước ngoài chỉnh hình chuyên gia cơ giật tăng nạ, liền vội vàng nói, làm cho Trần Hạo trước tiên gặp gỡ hải tử kia hơn nữa. Sau đó tự lai thuộc lôi kéo Trần Hạo liền hướng trong phòng giải phẫu đi, mà lúc này Phùng Nhạc Chân cũng không khách khí đẩy Trần Hạo. Bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đi theo đám bọn hắn vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu đèn sáng, một cái da mỏi cũng liền nặng mười mấy cân bé trai đang nằm ở thủ thuật trên đài. Hắn miệng môi trên ở giữa hé đáo dưới mũi mặt, thoạt nhìn, lại có vài phần giống như thỏ. Mà trừ cái này cái rõ ràng chỗ thiếu hụt bên ngoài, đứa bé trai này dáng dấp môi hồng răng trắng, lông mi thật dài, mắt hai mí, mười phần mỹ nam tử phong phạm. Lúc này, Diệp Như Họa đi tới bàn mổ tiền nói ra, vứt bỏ người của hắn, để lại một tờ giấy, cho nên ta biết, hắn không có họ, chỉ có một nhũ danh kêu trời nuôi, ngày hôm nay vừa vặn 6 tháng lẻ 7 thiên, hắn còn không có học được gọi mẹ, chỉ biết té bỏ. Hơi có chút khẩn trương, Cờ Dịch Tăng Nạ đứng ở bên bàn giải phẫu bên trên, lấy tay bị hoa bé trai nứt ra môi bộ phận, nói ra, tiên thiên tính môi hở hàm ếch, tu bổ càng sớm liền khôi phục càng tốt, hắn hiện tại 6 tháng lớn, ta chuẩn bị tiên chữa trị môi của hắn nước, ngạc bộ chữa trị, phải chờ tới hắn lục 1 tuổi sau đó làm tiếp. Trần Hạo đi tới bàn mổ trước, cẩn thận nhìn một chút cái này được xưng thiên dưỡng bé trai, nói ra, không cần thiết. Diệp Như Họa sắc mặt của lập tức trở nên tái nhợt, Phùng Nhạc chân tay của, thì tại bên bàn giải phẫu, ôm đồm chặt Trần Hạo đại thối bên trong thịt non, sắc khí đầy đồng địa nói ra, ngươi nói cái gì? Trần Hạo ngạc nhiên nói ra, ta nói không cần phải. Đến khi lục 1 tuổi sau đó, môi của hắn hở hàm ếch, hoàn toàn có thể duy nhất chữa trị. Thực sự, Phùng Nhạc chân nở nụ cười, liếc mắt đưa tình cấp Trần Hạo. Sau đó quay đầu dùng ngoại ngữ giảng cấp có điểm không biết Cơ Dịch Tăng Nạ giảng giải. Cơ Dịch Tăng Nạ lập tức đầy mắt ngạc nhiên nói cái gì, mặc dù cái này nghe rất không có thể tư nghị, nhưng nếu như là Trần Hạo, nàng tin tưởng giải phẫu sẽ thành công. Mà lúc này, Diệp Như Họa ánh mắt của cũng hưng phấn lên, sau đó nàng xoay người đi tới bên ngoài. Đang ở Trần Hạo kỳ quái thời điểm, Diệp Như Họa cầm bộ đồng phục giải phẫu đi mà đến, sau đó đối với Trần Hạo cười, Trần Hạo lập tức thức thời tự tay. Diệp Như Họa liền giúp hắn bắt tay thuật phục khoác lên. Phùng Nhạc chân vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Lúc này Cờ Dịch Tăng Nạ tắc lôi kéo nàng đi ra bên ngoài thay quần áo. Mà lúc này, bị Diệp Như Họa chiếu cố rất thoải mái Trần Hạo, tắc thiểu nói rằng, chúng ta ước hội đi. Đang giúp Trần Hạo hệ đồng phục giải phẫu Diệp Như Họa thân thể mềm mại chấn động, trầm mặc chỉ chốc lát, thẳng đến Phùng Nhạc chân cùng Cờ Dịch Tăng Nạ muốn vào lúc tới, chỉ có nhỏ giọng nói ra, ta đáp ứng tỉ tỉ, sau đó sẽ không lại cùng ngươi ước hội. Trần Hạo có chút thất vọng nhìn nàng. Diệp Như Họa mặt đằng địa một cái đỏ, thanh chết mũi kêu địa nói ra, nếu như giải phẫu thành công, cùng ngươi đi ra ngoài chúc mừng một cái vẫn là có thể. Trần Hạo nở nụ cười, Diệp Như Họa tính tình thật đúng là mềm mại đáng yêu a, thật khó cho nàng, như vậy mượn cớ cũng có thể nghĩ ra. Lúc này, Phùng Nhạc chân cùng Cờ Dịch Tăng Nạ đi đến, Cờ Dịch Tăng Nạ có chút hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói ra, giải phẫu có thể bắt đầu chưa? Chúng ta từ nơi này bắt đầu. Môi. Còn là ngạc. Trần Hạo trong tay đao giải phẫu quang lóe lên, không có dấu hiệu nào đem bé trai nứt ra đồi cẳng trên hai bên bắp thịt cắt, chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là đồi cẳng trên. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo đem một đoạn đại khái 1m5 dài ngắn có thể hấp thu khâu lại tuyến, ở nạp giới bên trong dính phục linh ngưng đại lộ, sau đó đem bé trai nứt ra đồi cẳng trên bắp thịt hướng cùng nhau khâu lại. Đương hai bên cắt huyết nhục khâu lại đáo cùng nhau về sau, một màn kinh người xuất hiện, cấp tốc dung hợp vết thương, chẳng những bắp thịt đang tăng trưởng, liền vốn là cắt ra xương hàm cũng bằng tốc độ kinh người dài đi ra. Hầu như đang ở khâu lại xong đồng thời, đứa bé sơ sinh đôi càng trên, cũng đã cùng bình thường hài nhi không khác nhau gì cả. Mà càng làm các nàng hơn thét chói tai thì là, chẳng những đôi càng trên như vậy, liền môi bộ khâu lại cũng giống như vậy. Phùng Nhạc chân cùng Cờ Dịch Tăng Na mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Trần Hạo đồng dạng là tiên cắt hài nhi môi trên bắp thịt của, sau đó dị thường thuần thục dùng danh tiếng đang thịnh ma thuật sư khâu lại pháp. Bé trai môi trên cấp tốc khôi phục. Đã mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc dung hợp. Mà đang ở các nàng trong tiếng kêu sợ hãi, Trần Hạo lặng lẽ trong nạp giới đổ ra một chút băng cơ ngọc thiểm cao đặt ở lòng bàn tay, sau đó lấy tay nhẹ nhàng mà nhu liếu nhu bé trai môi trên. Đỏ nhạt vậy kết lập tức bóc ra, hoàn mỹ khâu lại sau bé trai, lộ ra hẽ ra hoàn mỹ mặt mũi. Môi hồng răng trắng, lông mi thật dài, mặc dù đang ngủ say, lại hồn nhiên nhìn không ra nửa điểm dấu vết của chữa trị. Cơ Sáng Nạ không khỏi thét chói tai, thượng đế, ta thấy được cái gì? Dĩ nhiên là vô ngân giải phẫu. Mà Trần Hạo tắc không khỏi cười. Ca làm giải phẫu, phải hoàn mỹ. Chương 337, giận dữ Lê Thủy Giao. Phùng Nhạc chân đạo sư, ngoại quốc chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dịch Tăng Nạ tiến sĩ, điên cuồng mà kêu to cái gì đây là thần tích, đây là thượng đế chịu mến, chỉ có bàn tay của chúa mới có thể làm được đây hết thảy. Trần Hạo trong nháy mắt cảm thấy nàng đầu góc có bệnh, bởi vì này giải phẫu là Trần Hạo làm, cùng thượng đế căn bản một đồng tiền quan hệ cũng không có. Mà lúc này Diệp Như Họa, đồng dạng ngây ra như phỗng. Lăng lăng nhìn trên bàn mổ, chữa trị môi hở hàm ếch về sau, khả ái đáo bạo bé trai. Chỉ có Phùng Nhạc chân nhãn thần lóe ánh sáng địa dính đến rồi Trần Hạo bên người, tiêu nị nị ôm Trần Hạo hứng của, làm nũng vậy nói ra, cái này quá thần kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Có thể hay không dạy ta? Trần Hạo tay của từ phía sau lưng, vỗ vỗ nàng to lớn cặp ngông, cười nói, không có học được đi, đã nghĩ bảo là muốn xuất té ngã, kiến thức cơ bản động vững chắc Liêu Chi về sau, đang suy nghĩ vấn đề này đi. Bị vô thân thể mềm mại run lên Phùng Nhạc Chân, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, hơi có bất mãn sáng giọng, "Keo kiệt." Trần Hạo cười hì hì đưa tay đặt ở của nàng vũ đầy đạn, vừa muốn mở miệng. Mà đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu bịch một tiếng đã bị đẩy ra. Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy, cửa phòng giải phẫu đứng mặt trầm như nước Lê Thủy Giao. Mà lúc này nàng, tắc liếc mắt nhìn vào Trần Hạo đặt ở Phùng Nhạc Chân long đồn bàn tay, mà chết rồi, nàng càng là rõ ràng nhìn thấy, Trần Hạo bàn tay méo méo lúc chỉ có lấy xuống. Điều này làm cho của nàng tâm lý, không có từ trước đến nay giận dữ, không khỏi tú mục trợn tròn, cả giận nói, dừng lại. Ai bảo các ngươi làm cái này giải phẫu? Ta. Trần Hạo níu quá thân, hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới, Lê Thủy Giao cơn tức trong nháy mắt lớn hơn, nàng tức giận nói ra, Trần Hạo. Ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi có quyền gì làm như thế? Cái này dựa vào cái gì làm như vậy? Trần Hạo cau mày, từ khi biết Lê Thủy Giao ngày đó bắt đầu, Lê Thủy Giao trên cơ bản vô luận lúc nào nhìn thấy, đều là một bộ cười khanh khách biểu tình, chí ít, trước đó hắn chưa từng thấy qua Lê Thủy Giao tức giận như vậy. Kiến Trần Hạo không lên tiếng, Lê Thủy Giao cưỡng chế tức giận nói ra, hiện tại đình chỉ đây hết thảy, đi ta phòng làm việc. Trần Hạo hơi có lung túng nói ra, xin lỗi, giải phẫu đã làm xong. Làm xong. Lê Thủy Giao lập tức không khống chế được vậy gầm hét lên, các ngươi thật to gan. Diệp Như Họa, Phùng Nhạc Chân, còn có Cơ Dĩ Tăng Nạ, ba người các ngươi thất nghiệp. Có nghe hay không, bắt đầu từ ngày mai, không phải, là từ hiện tại bắt đầu, các ngươi không phải là Thiên Hạo bệnh viện. Đủ rồi. Trần Hạo đống nhiên cắt đứt Lê Thủy Giao, lạnh lùng nói, chuyện này, cùng các nàng không có quan hệ, ta là ngoại khoa chủ nhiệm, giải phẫu là kinh qua ta đồng ý, cũng có ta tự mình làm, nếu như ngươi không tin, có thể nhìn một chút, là tiêu chuẩn vô ngân giải phẫu, người khác không làm được. Lê Thủy Giao tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, và ánh mắt chuyển lệ mà nhìn Trần Hạo cả giận nói, Trần Hạo, ngươi làm sao có thể như thế tùy hứng? Thiên Hạo y y viện hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có ngày hôm nay. Ngươi chẳng những không chịu nổi tương ứng trách nhiệm, ngược lại đi đầu làm loạn, ngươi không làm thất vọng ta sao? Trần Hạo trầm mặc. Thiên Hạo bệnh viện chỉnh đốn và cải cách, bao quát về sau đưa vào hoạt động. Nói thật đi ở nơi này chút phương diện, Trần Hạo thực sự một điểm tâm không có làm. Tuy là hắn đồng dạng để y y viện làm sao quật khởi nhọc lòng, nhưng tổng quát mà nói, bất quá là ở chữa bệnh kỹ thuật trên dưới điểm công phu, ngoại trừ này bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, còn chân chính để y y viện chỉnh thể vận doanh thao lao, trên thực tế là Lê Thủy Giao. Cùng Diệp viện trưởng chủ trảo chữa bệnh phong bất đồng, Lê Thủy Giao phải phụ trách sự tình càng nhiều, nhỏ đến đảm bảo khiết viên tiêu chuẩn lương, chữa bệnh thiết bị mua thêm, lớn đến bệnh viện đưa vào hoạt động cùng với ngành tương quan phối hợp, ngoại trừ không chữa bệnh, trên cơ bản sẽ không có Lê Thủy Giao không phải bận tâm địa phương. Hiện tại Trần Hạo đi đầu phá hư quy củ, Lê Thủy Giao làm sao có thể không tức giận? Đúng không? Thình thịch. Lê Thủy Giao xoay người đập cửa đi nha. Đem Trần Hạo ngậm trong miệng câu kia thật xin lỗi, nín trở về. Phùng Nhạc Chân lúc này nóng nảy, hầm hư điệu nói ra, không phải là một thường vụ phó viện trưởng ấy ư, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì chúng ta không ở nơi này phạm. Trần Hạo hung hăng trừng nàng liếc mắt, đừng nói mê sảng, việc này bản thân liền là chúng ta không đúng, y y viện điều không phải phúc lợi cơ cấu, giải phẫu cũng không phải tùy tiện loạn làm. Một mực trầm mặc Diệp Như Họa, có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo nói ra, không phải chúng ta đi tìm Lê Dân viện trưởng nói xin lỗi đi, nàng là một người thông tình đạt lý, sẽ phải tha thứ chúng ta đi. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, việc này nếu như đổi tại đây hắn thầy thuốc trên người, Lê Thủy Giao có lẽ sẽ tức giận, thế nhưng nói một chút còn chưa tính. Nhưng Trần Hạo bất đồng, Trần Hạo là Thiên Hạo y y viện chân chính lao bản A, Lê Thủy Giao làm tất cả, cũng là vì bang trợ Trần Hạo. Có thể Trần Hạo lại đi đầu phá hủy quy củ. Cho nên Lê Thủy Giao chân chính tức giận điều không phải giải phẫu bản thân, mà là Trần Hạo. Thở dài mà lấy tay thuật phục cưới ra, Trần Hạo nói ra, việc này, các ngươi không cần lo lắng, chiếu cố cái này tiểu gia hỏa, ai để làm chi thì làm ma đi, Lê Dân viện trưởng nơi đó ta đi nói. Phùng Nhạc Chân hầm hừ điệu nói ra, y y viện như thế hòa bạo, lẽ nào còn kém như thế điểm tiền chữa bệnh. Trần Hạo đừng sợ, nàng nếu như làm khó dễ ngươi, chúng ta liền từ trước. Tức giận đến Trần Hạo chiếu cái mông của nàng chính là một cái tát, hảo hảo bên trên của ngươi tiểu đội được, ít nói nhàn thoại. Phùng Nhạc Chân chu mỏ, có chút không vui. Một màn này rơi vào muốn nói Diệp Như Họa trong mắt, không để cho nàng tùy vào muốn nói lại thôi. Còn như Phùng Nhạc Chân đạo sư Cơ Dĩ Tăng Nạ tiến sĩ, tắc cổ suy cái gì châu Âu chính là cái kia chỉnh hình trung tâm. Làm sao tốt, Trần Hạo đi có thể thu được đơn độc phòng nghiên cứu vân vân. Trần Hạo nghe cũng không nghe tiểu ra cửa. Mẹ nó, Thiên Hạo Y Y viện là ta chính mình, Lê Thủy Giao công tác là vì giúp ta kiếm tiền. Từ trước. Đùa gì thế? Phòng khám bệnh mái nhà tầng, mới ra thang máy, Trần Hạo liền gặp được Diệp viện trưởng. Hắn nhìn thấy Trần Hạo lúc lập tức theo kịp nói ra, Lê Dân viện trưởng tâm tình có điểm không đúng lắm, ngươi biết nàng sao rồi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười nói, không có chuyện gì, chỉ là một ít vấn đề nhỏ, Diệp viện trưởng, ngài có chuyện, phải đi mau lên, ta đi tìm nàng. Hả, tốt, ta vừa lúc có việc. Đi tới Lê Thủy Giao cửa phòng làm việc trước, Trần Hạo gõ cửa một cái, bên trong không có tiếng vang. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc đem chân nguyên thấm vào, sau đó cũng cảm giác được, Lê Thủy Giao tránh phục ở trên bàn làm việc khóc đây. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ, khi hắn cảm nhận bên trong, Lê Thủy Giao là một cái phi thường giỏi giang, phi thường thành thục chứng trạc nữ cường nhân, nhưng bây giờ, Trần Hạo lại đột nhiên đang lúc ý thức được, cho dù nàng cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi. Lại gõ cửa vài cái, như trước không có phản ứng. Trần Hạo đem chân nguyên quán trú vào lỗ khóa, sau đó chân nguyên lắc một cái, ở cùng cụp đóng cửa tiếng vang chung đẩy cửa vào phòng. Hai mắt đấm lệ mông lung Lê Thủy Giao kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, vội vã quay mặt khán ngoài cửa sổ, nũng nịu nói, đi ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Hạo không nói xoay người lại đem phòng làm việc cửa phòng đóng lại, sau khi khóa cửa, cất bước đi về phía Diệp Như Họa. Diệp Như Họa kéo qua lai quất chỉ, một bên lau nước mắt, vừa ngắm lấy ngoài cửa sổ. Mà Trần Hạo lại liếc mắt nhìn thấy nàng trên bàn tấm kia viết thư từ chức giấy viết thư, ngoại trừ tiêu đề bên ngoài, những thứ khác chữ không có, nhưng loang lổ lệ ngân, lại có thể làm cho Trần Hạo ý thức được, khi nàng viết xuống ba chữ này thời điểm tâm tình. Một người, lao lực tâm lực vì một người khác đánh giang sơn. Kết quả người kia lại đi đầu phá hư, thay đổi là ai, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thụ được đi. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo tự tay đem chồng chất giấy viết thư từ trước người của nàng đánh tới. Lệ Ngân chưa khô Lê Thủy Giao căm tức nhìn Trần Hạo nói ra, trả lại cho ta. Trần Hạo trầm mặt nói ra, chữ viết không sai, thế nhưng nội dung ta rất không thích. Vừa nói, Trần Hạo đem viết thư từ trước tự dạng giấy viết thư xé nát, sau đó ném vào một bên thùng rác. Lê Thủy Giao tức giận nhìn cả giận nói, Trần Hạo, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta tới xin lỗi. Trần Hạo nhíu mày nói, như ngươi vậy thái độ là tới xin lỗi. Lê Thủy Giao phát hỏa, ta thế nào cảm giác ngươi là tới tìm ta tính sổ? Trần Hạo thờ ơ vừa nhấc cái mông ngồi ở Lê Thủy Giao trên bàn làm việc, khẽ mỉm cười nói, ta biết ngươi đối với bộ kia giải phẫu sự tình rất phẫn nộ, thế nhưng ta tin tưởng ngươi mới có thể lý giải, hắn còn nhỏ, chỉ có 6 tháng đại đã bị vứt bỏ, mà hết thể này nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn mắc có tiên thiên tính môi hở hàm ếch. Ta có thể cải biến hắn sau này nhân sinh, làm cho hắn sống ở không có kỳ thị trong hoàn cảnh lớn lên. Lê Thủy Giao giận dữ địa vô án, cả giận nói, Trần Hạo, ngươi nói cái gì? Ngươi cho là ta Lê Thủy Giao là một cái ác độc tham lam, không có bất kỳ đồng tình tâm nữ nhân sao? Hắn có chắc trở, ngươi có thể giúp hắn, thế nhưng ngươi vì sao bất đồng ta nói một chút, vì sao lại không thể đi qua hợp lý thủ đoạn đi làm chuyện này? Dạng gì thủ đoạn coi là hợp lý? Trần Hạo cao mày, phòng giải phẫu là có sẵn, dược phẩm đầy đủ, bác sĩ đã ở, gây tê đã hoàn thành, tại sao muốn chờ? Cùng nộ Lê Thủy Giao tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, bạo tẩu vậy gầm hét lên. Bởi vì chúng ta là chính quy y y viện. Trên làm dưới theo ngươi hiểu không? Ngày hôm nay, ngươi Trần Hạo không có làm bất luận cái gì báo bị liền làm như dạng này thủ thuật, đúng ngươi không dạy nổi, ngươi là người lương thiện. Thế nhưng ngươi nghĩ quá không có, nếu như ngày mai bắt đầu mỗi cái phòng đều như vậy làm y y viện làm sao bây giờ? Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này Lê Thủy Giao tức giận đến nước mắt đều rớt xuống, nàng kế tục quát, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Đạo lý như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Hôm nay là một ngày tốt đứa trẻ bị vứt bỏ, tốt, ngươi làm, ngày mai đến cái sinh hoạt bất năng tự lo liệu ngươi có nhường hay không làm. Hậu thiên một cái phòng bác sĩ thân thuộc tới, thầy thuốc kia nói mượn dùng một cái phòng giải phẫu ngươi có nhường hay không. Châu Lệ quần quận địa Lê Thủy Giao cả giận nói, Trần Hạo, ngươi trả lời ta. Nếu như bởi vậy ra khỏi chữa bệnh sự cố, Thiên Hạo Y Y viện có muốn hay không phụ trách? Ngươi phát thiện tâm có thể, không ai ngăn ngươi. Thế nhưng ngươi nghĩ quá không muốn Y Y viện. Lẽ nào ngươi không minh bạch, chuyện như vậy một ngày truyền giao ra ngoài, sẽ có vô số người từ Hoa Hạ các nơi chạy tới, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đem có bệnh hài tử vứt bỏ ở nơi nào, bọn họ là có thể được trị liệu. Thiên Hạo Y Y viện bây giờ là toàn bộ Hoa Hạ, chuyên gia ngoại quốc tối đa, kỹ thuật thủ đoạn cao siêu nhất Y Y viện. Hàm chứa nước mắt Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo hỏi ngươi biết sẽ có bao nhiêu người, bởi vậy nói theo sao? Ngươi làm như vậy, chẳng những biết bị hủy Thiên Hạo Y Y viện, cũng sẽ bị hủy chúng ta phía trước tất cả nỗ lực. Chương 338, quyết không thể để cho người phá sản. Nhìn đầy mắt nước mắt cùng tức giận Lê Thủy Giao, trầm mặc Trần Hạo mở miệng nói ra, ta biết, lòng người là tham lam, nhưng luôn không khả năng, bởi vì có vài người biết tham lam, chúng ta liền làm mà không cách nhìn, nếu nói như vậy, ta hà tất làm bác sĩ, ta đại khả đi kinh doanh xưởng thuốc. Tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, Châu Lệ quần quận Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo cả giận nói, ngươi ở đây chỉ trích ta không có đồng tình tâm. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, ta không có cái kia ý đó. Lê Thủy Giao cả giận nói, ngươi chính là ý tứ này. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, ngươi bình tĩnh một chút, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có lợi có hại, phát hiện vấn đề, chúng ta nghĩ biện pháp đem giải quyết thì tốt rồi, không cần thiết cãi lộn. Nước mắt lả tả rơi Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo, nhãn thần thất vọng chất vấn, ta đây là đang cùng ngươi cố tình gây sự. Trần Hạo bất đắc dĩ chợt vỗ cái chán. Mẹ nó, các nàng này thật là có thể oai, rõ ràng nói không cần thiết cãi lộn, nàng không phải cấp đệ vào cố tình gây sự đi tới, quả nhiên, nữ nhân đều là không nói lý. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn thành thục đi nữa, cạn nữa luyện nữ nhân, phát điên lên đến, đều cùng diệt sạch lao ni không có gì khác nhau. Mọi việc đều có biện pháp giải quyết, tính táo lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Châu Lệ quần quận Lê Thủy Giao cả giận nói, để Thiên Hạo Y Y Viện, từ chỉnh đốn và cải cách bắt đầu, đến bây giờ thời gian mấy tháng lý, không có đi dạo qua một lần đường phố, không có ngủ qua một cái ăn giấc, hiện tại ngươi muốn bị hủy nó, sau đó nói cho ta biết lãnh tĩnh. Sự tình đối với ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Trần Hạo nói rằng, Lê Thủy Giao khóc, nàng đầy mắt ủy khuất nhìn Trần Hạo, nói ra, không có ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ngươi còn không cho rằng ngươi sai rồi. Ta lúc đầu làm sao ngu như vậy, vậy mà lại tin tưởng ngươi sẽ có làm. Bỏ qua không được mặc cho là cái vẻo gì người, có thể có cái gì thành tựu. Cái này phó viện trưởng, ta không làm, ta từ chức. Ta không chính xác. Trần Hạo lạnh lùng nói. Lê Thủy Giao nổi trận lôi đình địa nói ra, ngươi cho là ngươi là ai? Ta nói không làm chính là không làm. Thuyết phục, nàng đứng dậy cầm lên y phục của mình, sau đó đem phòng làm việc cái chìa khóa ngã ở trên bàn làm việc, liền hướng bên ngoài đi. Ngồi ở trên bàn làm việc Trần Hạo kéo lại cánh tay của nàng. Nàng mạnh mẽ phủi, đừng kéo ta. Trần Hạo bất vi sở động mà nhìn nàng, nói ra, Lê Thủy Giao, ta biết, để Thiên Hạo Y Y Viện, ngươi trả tâm huyết không thể so ta thiếu, ta đã từng nói. Ta đem để cho ngươi trở thành cái trên thế giới hay nhất bệnh viện viện trưởng. Vung. Lê Thủy Giao dưng dưng căm tức nhìn Trần Hạo nói ra, ta không muốn nghe của ngươi lời nói nhảm, ta và ngươi không cách nào cầu thông. Trần Hạo cũng nổi giận, tăng điệu một cái từ trên bàn làm việc bật xuống tới, sau đó đem dùng rằng muốn rời khỏi Lê Thủy Giao đè lên trên tường, sau đó càng đưa nàng hai tay của ở trên vách tường gắt gao đè lại. Tùy ý nàng đấm đá một cái lần lúc, Trần Hạo nói ra, ở ngươi xuất nhâm Thiên Hạo Y Y Viện viện trưởng phía trước. Chúng ta đã từng nói qua liên quan tới Thiên Hạo bệnh viện sự tình, cho nên chúng ta đều biết, vô luận là ngươi hay là ta, kinh doanh Thiên Hạo bệnh viện mục đích đều không phải là thuần túy vì tiền. Cho nên lời nói của ta cũng không sai, nếu như chỉ vì kiếm tiền, ta đại khái có thể đi bán thuốc được rồi, mà còn ngươi, làm danh y liễu chủ quản, tùy tùy tiện tiện nhận mấy người ra, thu nhập đâu chỉ trăm vạn. Có thể ngươi lựa chọn mỗi tháng cầm vạn tám khối tiền lao tâm lao lực làm viện trưởng, mà ta đây thì là canh giữ ở trong bệnh viện làm bác sĩ. Ngươi có thể đơn thuần cho rằng, ngươi nghĩ đem y y viện làm tốt, chỉ là vì hướng người khác chứng minh chính mình, nhưng trên thực tế, đó bất quá là lừa mình dối người, bởi vì chỉ có chân chính lưu ý chữa bệnh hệ thống, chân chính lưu ý người bệnh ốm đau người, mới có thể đem chuyến đi này làm tốt. Hai tay bị đặt tại trên vách tường Lê Thủy Giao giơ hai cánh tay, nhãn thần không nháy một cái nhìn Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu kế tục nói ra, Thiên Hạo Y Y Viện là tư lưu y y viện. Chúng ta bây giờ đã nắm giữ mũi nhọn kỹ thuật, nhưng là ngươi bây giờ vẫn còn không có nhảy ra có từ lâu tư duy hình thức. Có từ lâu tư duy hình thức. Lê Thủy Giao nhíu mày. Trần Hạo cười cười nói, có Lam Khê án lệ ở, ta tin tưởng, sẽ có người nguyện ý biết mấy triệu giá cả để làm vô ngân giải phẫu. Ý vị này, kiếm tiền biến thành nhất kiện đơn giản sự tình, mà tiên thiên tính môi hở hàm ít chữa trị, dưới tình huống bình thường, đại khái là một vạn đáo hạt ngũ cấp vóng, ta chỉ cần làm một máy vô ngân giải phẫu, kiếm được tiền. Có thể chống đỡ mấy trăm danh môi hở hàm ít bệnh chữa trị phí dụng, mà bất quá là dưới tình huống bình thường kết quả. Trần Hạo kế tục nói ra, trên thực tế, chúng ta không riêng chính mình hết thảy thiết bị, chúng ta còn chính mình thầy thuốc giỏi nhất, nếu như không tính là nhân công của bọn họ, cùng sử dụng chuyên nghiệp nhãn quang xóa một ít không cần thiết chính tự, loại giải phẫu này chi phí cực kỳ rẻ tiền, có thể chỉ cần mấy trăm khối phí dụng, chúng ta là có thể cải biến cả đời của bọn họ. Tựa như phía trước bán đi làm khê tay của thuật số cư. Chỉ lần này hấp nhất, hiện nay đại khái thì có 500 triệu tài chính thu nhập, mà đặt ở thông thường y y viện, khoản tiền lớn như vậy, có thể bọn họ mấy năm vài chục năm cũng không kiếm được. Không nên đánh khoản tiền kia chủ ý. Lê Thủy Giao nóng nảy, khoản tiền kia là dùng để tu kiến tân y y viện. Ồ, Trần Hạo hơi ngạc nhiên cười, còn có chuyện như vậy. Ta tại sao không có đã nghe người nói? Lê Thủy Giao tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, nàng phẫn hận nói ra, ngươi đi đầu phá hư quy củ, phải trịnh trọng hướng ta xin lỗi. Trần Hạo cười, đã xin lỗi qua, cho nên bây giờ chúng ta không phải như lai nói chuyện tân y y viện sự tình. Lê Thủy Giao phát hỏa, cả giận nói, không được, nếu như ngươi không xin lỗi, ta liền từ trước. Ngươi từ trước, ta liền đem những tiền kia đem ra miễn phí cho người phẫu thuật. Trần Hạo mỉm cười. Lê Thủy Giao vành mắt hiểu chuyển lệ, nàng cắn răng nghiến lợi đấm đá Trần Hạo. Trần Hạo cười hì hì không nhúc nhích nhìn nàng, biểu tình kia, làm cho Lê Thủy Giao càng phát phẫn nộ, dưới tình thế cấp bách, há mồm liền cắn. Một khẩu sẽ chết chết cắn Trần Hạo môi dưới lên. Trần Hạo biết hắn hiện tại cơn tức rất đủ, mặc dù rất đau, nhưng Trần Hạo vẫn là không có vận dụng chân nguyên đưa nàng văng ra, mà chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Môi đã cắn bể, tinh mặn mùi vị ở trong miệng truyền đến. Lê Thủy Giao ngẩn người, nàng tựa hồ không hiểu, vì sao Trần Hạo không tránh ra, có thể đây chỉ là khổ nhục kế. Lê Thủy Giao không khỏi càng thêm cố sức, nhưng lúc này, trước mắt nàng Trần Hạo trong hai trong mắt, vẫn là làm nàng phát điên bùng nổ nụ cười lạnh nhạt. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn qua. Do bên môi truyền tới cái loại này triệt nhân tâm động tê dại, giống như một đạo điện lưu, làm cho Lê Thủy Giao lập tức ý thức được không thích hợp. Nhưng lúc này đã muộn. Trần Hạo chẳng những đưa nàng gắt gao đè ở trên vách tường, nguyên bản cầm lấy nàng hai cái cánh tay bàn tay to, chẳng biết lúc nào đã rồi rơi vào rồi hồng của nàng. Mà hầu như đang ở nàng thân thể mềm mại run lên đồng thời, cặp kia bàn tay to, càng lại tựa như sớm có dự mưu một dạng từ hông của nàng chạy xuống đáo của nàng long đồn trên. Cái loại này cảm giác khác thường, làm cho Lê Thủy Giao trong đầu, lập tức hiện lên khi nàng vọt vào phòng giải phẫu lúc, đập vào mi mắt một màn kia. Quả nhiên, đang ở nàng ý thức được đồng thời, Trần Hạo bàn tay sờ. Cảm giác khác thường truyền đến, làm cho Lê Thủy Giao nhịn không được thân thể mềm mại liên chiến, mà lúc này Trần Hạo, tắc càng tựa hồ bản năng dở trò. Thêm nữa hai người gắn bó như môi với răng, mặc dù là Lê Thủy Giao cũng không khỏi kiều rên một tiếng, sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Tình huống như vậy Trần Hạo có thể nào lùi bước, một đôi ma thủ thăm dò bên trong áo, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ồ ạt thời điểm tiến công, mặt đỏ tới mang thai, tốc độ tim đập sắp mạnh nổ Lê Thủy Giao bỗng nhiên mở mắt, dùng hết toàn lực địa đẩy ra Trần Hạo. Sau đó có chút lảo đảo địa về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, tay bưng bang bang nhảy loạn trong lòng, túi đầu, thanh chết mũi kêu địa nói ra, đường tới đây. Trần Hạo cao mày, ngươi làm sao vậy? Lê Thủy Giao hít sâu, sau đó ngẩng đầu, mặc dù như trước Hà Phi hai gò má, bên môi còn có chứa nhàn nhạt vết máu, thế nhưng nàng lại vẻ mặt trịnh trọng nói ra, ta cảm thấy chúng ta hiện tại, có thể đàm luận một cái liên quan tới ngươi về trẻ sơ sinh phúc lợi chữa bệnh mới tư duy, thế nhưng nhớ kỹ, không nên đánh khoản tiền kia chủ ý. Trần Hạo đùa nàng, ngươi điều không phải muốn từ trước sao? Lê Thủy Giao mặt đẹp đỏ lên, đáy mắt hiện lên một tia e thẹn. Không khỏi chính mình tại tâm lý hỏi mình thất thố như vậy đến cùng làm sao vậy? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì Trần Hạo đi đầu phá hủy quy củ không? Nhưng sau đó, trong đầu nàng liền lại một lần nữa hiện ra chạy vào phòng giải phẫu lúc chứng kiến một màn kia. Như vậy không khống chế được lẽ nào chính là đố kỵ sao? Không thể nào. Ta làm sao có thể thích Trần Hạo? Này chỉ có thể là một chuyện cười. Ta và Trần Hạo chỉ là thông thường đồng bạn hợp tác, ta không thương hắn. Có thể càng như vậy nghĩ. Lê Thủy Giao lại càng là cảm giác được nhịp tim của mình ở gia tốc, mau gần như làm nàng khó có thể tự giữ. Mà đúng lúc này, nàng liếc mắt nhìn thấy Trần Hạo đang tự tiếu phi tiếu, giống như là nhìn mặc nàng đang suy nghĩ gì, nàng không khỏi trong nháy mắt kẹp chặt hai chân, cố nén hỏa thiêu một dạng e thẹn, giả vờ tĩnh táo nói ra, khoản tiền kia là y y viện kiếm được thùng tiền thứ nhất, là tương lai phát triển căn bản. Cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cầm số tiền này đi phá sản. Trần Hạo nở nụ cười. Đi hướng Lê Thủy Giao. Giả bộ không được nữa, Lê Thủy Giao giống như bị sợ hãi thư báo tử dường như, đầy mắt khẩn trương lấy tay chỉ một cái bàn công tác đối diện sofa, đỏ mặt giống như nở rộ địa cây hoa hồng, ngồi bên kia, bằng không. Ta còn muốn từ trước. Mẹ nó, đều lo lắng tân y lìa viện chuyện, còn cầm từ trước uy hiếp. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, nhìn cực lực che giấu khẩn trương Lê Thủy Giao, lòng tràn đầy bất đắc dĩ đi qua ngồi, chỉ là hai người như thế nói chuyện liền nói chuyện đã lâu. Hơn 5 giờ chiều, đi ăn cơm Diệp Như Thi gặp đứng ở phòng khám bệnh đại sảnh cửa sau cạnh Diệp Như Họa, nàng cho rằng Diệp Như Họa là tới tìm nàng, đã bảo nàng cùng đi ăn. Nhưng Diệp Như Họa ấp úng đi, nói có những chuyện khác. Điều này làm cho Diệp Như Thi cảm thấy nàng có điểm khác thường. Sau khi cơm nước xong, đã trễ bên trên 6 giờ rưỡi, Diệp Như Thi trở lại trách nhiệm, đi ngang qua phòng khám bệnh sau lầu cửa thời điểm, khỏe mắt nàng dư quang trung thấy rõ một bóng người vọt đến cửa sau một bên cây cột phía sau. Tuy là không thấy rõ ngay mặt, nhưng từ thân hình bên trên, Diệp Như Thi còn là liếc mắt liền nhận ra người đó chính là của nàng sinh đôi muội muội Diệp Như Họa. Điều này làm cho nàng không khỏi đéo gọn, trễ như thế còn sẽ không ra, Diệp Như Họa đến cùng đang dở trò quỷ gì. Chương 339, tình xưa khó quên. Trần Hạo từ Lê Thủy Giao trong phòng làm việc lúc đi ra, đã trễ bên trên hơn 8 giờ nhanh đến 9 giờ. Từ công tác phương diện này độ lớn của góc đi lên giảng, nàng có điểm giống Lục Lăng Huyên, một ngày tâm lý có ý tưởng lúc, không làm xong, là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Cho nên không hề nghi ngờ, nàng đêm nay nhất định là dự định suốt đêm. Trần Hạo vốn định bồi bồi nàng, thế nhưng nàng không chịu. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể ly khai. Nhưng ngay khi Trần Hạo từ phòng khám bệnh lầu cửa sau lúc đi ra, liền nghe được Diệp Như Họa thanh âm, nàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Trần Hạo. Trần Hạo quay đầu, gặp nàng có chút né tránh địa đứng ở phía sau môn một bên cây cột phía sau, không khỏi đi tới nói ra, ngươi còn không có tan tầm sao. Diệp Như Họa có chút khẩn trương nói ra, ta chỉ là muốn biết, Lê Dân Viện trưởng nàng có hay không làm khó dễ ngươi. Trần Hạo trong lòng ấm áp, trêu nói, nàng nào dám hơi ta, ta nhưng là thầy thuốc giỏi nhất, Thiên Hạo bệnh viện trụ cột. Diệp Như Họa nở nụ cười, ta đây an tâm. Lúc này có gió lạnh đánh tới, lay động Diệp Như Họa thái dương rủ xuống mái tóc. Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được, thân thể của nàng hơi có chút đầu. Lúc này đã tiến đông. Thiên kinh ban đêm dưới không hơn 10 độ, nhìn nàng bị đông cứng có chút hơi đỏ lên mũi, là một danh kinh nghiệm vô cùng phong phú bác sĩ, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, nàng đứng bên ngoài thời gian khẳng định không ngắn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, vì sao không được trong đại sảnh đi? À. Diệp Như Họa sửng sốt. Trần Hạo không khỏi liếc mắt nhìn phía sau đèn đuốc sáng choang phòng khám bệnh lầu, liếc mắt liền nhìn thấy bên kia phòng cấp cứu. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ, mà lúc này đây, có chút khẩn trương Diệp Như Họa nói ra, sự tình hôm nay, thực sự phi thường xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, sẽ không có những chuyện này. Trần Hạo cười, vậy làm sao có thể trách ngươi đâu? Ta muốn đổi thành người khác, chắc cũng sẽ làm như vậy đi, cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua, đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Như Họa gật đầu, sau đó nàng nhìn Trần Hạo nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi cũng muốn về nhà đi, ta đây đi trước. Nhìn rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều Diệp Như Họa, Trần Hạo cười nói, ta đưa ngươi đi, nữ hài tử một người đi không được an toàn. Diệp Như Họa có chút khẩn trương nhìn phòng khám bệnh lầu liếc mắt nói ra, không cần đi, chúng ta liền thuê ở y y viện phía sau một cái trong tiểu khu, cách nơi này không xa. Trần Hạo cười cười, nói ra, đưa tay cho ta. Diệp Như Họa sững sờ, mong muốn lấy Trần Hạo đưa tay ra, nàng còn là thân bất do kỷ đưa tay ra. Trần Hạo một bả cầm tay nàng. Quả nhiên, cùng đoán không có khác nhau. Bàn tay nàng, lúc này đã sớm lạnh lẽo. Trần Hạo thầm vận chân nguyên ở lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, cảm giác cấm áp, làm cho ghim khăn quàng cổ Diệp Như Họa, đem miệng thấp vào khăn quàng cổ lý. Sau đó muốn gặp ta, liền gọi điện thoại cho ta, có lẽ trực tiếp đi tìm ta, không nên như vậy ngây ngốc đứng ở bên ngoài các loại. Diệp Như Họa vành mắt có chút đã ướt nước, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó có chút chần chờ địa nói ra, ngươi không sợ ngươi nữ bằng hữu ghen sao? Trần Hạo nở nụ cười, ta không nhớ rõ. Chúng ta có nói qua biệt ly lời như vậy. Diệp Như Họa thân thể mềm mại chấn động, sau đó nàng ngẩng đầu lên, trong mắt có hy vọng cũng có khẩn trương nói đến nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi không thích ta, ta không có phùng bác sĩ như vậy đầy áp, cũng không có hồng hộ sĩ như vậy tư thế vai hùng. Trần Hạo nở nụ cười, là ngươi nghĩ hơn nhiều. Diệp Như Họa mặt hơi đỏ lên, nàng sau đó có chút do dự nói ra, tỷ tỷ cùng ta nói, ngươi đều không phải người tốt, ngươi ở đây trước mặt của ta tất cả đều là giả vờ. Nàng nói chúng ta tắm quen biết chính là một hồi lệch lạc, để cho ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Trần Hạo cười cười, một bên sưởi ấm Diệp Như Họa tay của, một bên nói ra, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Diệp Như Họa có chút do dự nói ra, ta cảm thấy ngươi tuy là hoa tâm một chút, thế nhưng không quá giống cái loại này không chịu trách nhiệm người, nhưng tỷ tỷ đối ngươi phản cảm dường như rất sâu, mỗi lần nói chuyện đó ngươi, bọn ta biết cùng ta cãi nhau, cho nên ngươi sẽ không ở trước mặt nàng nói ta, không để cho ta gọi điện thoại. Cũng không tới tìm ta. Trần Hạo cau mày. Diệp Như Họa có chút khẩn trương, nàng thanh chết mũi kêu điệu nói ra, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ vẫn luôn để cho ta, chiếu cố ta, ta thực sự không muốn để cho nàng thương tâm. Trần Hạo nở nụ cười, nha đầu ngốc, lẽ nào liền vì tránh cho nàng tức giận, ngươi cùng ta liền đều muốn thương tâm. Ngươi cảm thấy đây là ngươi đối với tỷ tỷ hồi báo. Như vậy sau này thì sao? Tương lai thì sao? Có hay không vẫn nếu như vậy? Diệp Như Họa trầm mặc. Trần Hạo lại đứng ở trước người của nàng, nhìn nàng mỉm cười nói, bạn gái của ta đích xác nhiều một chút, thế nhưng ta chẳng bao giờ buông tha ngươi. Diệp Như Hỏa nhãn thần không nháy mắt nhìn Trần Hạo, khi nàng xác nhận Trần Hạo không giống như là đang gạt của nàng thời điểm, nàng đụng ngã Trần Hạo trong lòng, nhãn thần loại sáng, vừa tựa hồ ủy khuất nhìn Trần Hạo không nói được một lời. Trần Hạo thương tiếc vuốt ve nàng thái dương mái tóc, đưa nàng ôm sát. Cứ như vậy không nói một lời đứng ở nơi đó, một lúc lâu, đương gió lạnh thổi qua, Diệp Như Hỏa đã khởi dùng mình thời điểm, Trần Hạo mới hồi phục tinh thần lại, ôm Diệp Như Hỏa vai nhẹ giọng nói ra, quá muộn, khí trời cũng rất lạnh, ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Như Hỏa gật đầu. Chẳng những cả người rúc vào Trần Hạo trong lòng, liền đầu cũng tựa vào Trần Hạo trên vai. Trong gió rét, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cùng Diệp Như Hỏa thân thể ôn độ truyền đến, làm cho Trần Hạo cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thả lỏng, thậm chí dâng lên một loại nguyện ý cứ như vậy đi thẳng xuống cảm giác. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến mang theo tức giận tiếng kêu, "Tiểu muội!" Diệp Như Hỏa thân thể mềm mại run lên, vội vã quay đầu lại. Mà lúc này Trần Hạo cũng không khỏi cau mày, bởi vì xuất hiện ở người phía sau chính là Diệp Như Hỏa sinh đôi tỷ tỷ Diệp Như Thi. Trên người nàng còn ăn mặc xem bệnh bạch đại quái, nhưng lúc này lại khuôn mặt tức giận. Diệp Như Hỏa trở nên rất khẩn trương. Mà Diệp Như Thi tắc hầm hầm mà thẳng bước đi nhiều, nhìn lên Trần Hạo đang nắm Diệp Như Hỏa tay của, Diệp Như Thi lập tức hầm hầm đem Diệp Như Hỏa kéo đến một bên, sau đó che ở Trần Hạo trước người, lạnh lùng nói, "Trần Hạo, ta nhớ được ta nhắc nhở qua ngươi, cách muội muội ta xa một chút." Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, đồng dạng lanh nói rằng, "Diệp Như Thi, ngươi không nên quá phận." Diệp Như Thi nóng nảy, "Ta quá phận? Trần Hạo, ngươi rất rõ ràng ngươi rốt cuộc là người nào, muội muội ta tâm tư đơn thuần, tính tử nhu yếu, như ngươi vậy không dứt quấn quýt lấy nàng, đánh cho tính toán gì, chính ngươi rõ ràng." Trần Hạo trong lòng có điểm bức hỏa, căm tức nhìn Diệp Như Thi nói, "Nói chuyện với ta khách khí một chút, cái gì gọi là dây dưa đến cùng? Ta tính toán điều gì, ngươi nói tới nghe một chút." "Thật xin lỗi, Trần Hạo." Diệp Như Hỏa lo lắng kéo Diệp Như Thi, "Tỷ, tỷ, sự tình điều không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi đừng nói lung tung." "Điều không phải ta tưởng tượng như vậy." Diệp Như Thi hung hăng trừng Diệp Như Hỏa liếc mắt, sau đó lanh diễm mà nhìn Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo, hiện tại bên người không có người khác, ta liền đem lời nói rõ với ngươi." "Ngươi nói?" Cưỡng chế hỏa khí Trần Hạo trợn tròn đôi mắt. "Ngươi có vị hôn thê?" Diệp Như Thi nói ra, "Ngoại trừ này bên ngoài, ngươi còn có nữ bằng hữu, điểm này ngươi không phản đối chứ?" Trần Hạo gật đầu, "Kế tục." Diệp Như Thi lạnh lùng nhìn Trần Hạo kế tục nói ra, "Ta tiểu muội chính là một cái bình thường người, nàng không có gì tâm kế, cũng không còn cái gì dã tâm, thầm nghĩ hảo hảo đi làm, đạp đạp thực thực lời ít tiền, tìm một an ổn người thành thật gả cho, bình bình đạm đạm quá suốt đời." Trong lòng có chút giận lên Trần Hạo hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy hạng người gì thích hợp với nàng?" "Thành thật, bản phận, phúc hậu, không dính hoa chọc cây cỏ." Diệp Như Thi không yếu thế chút nào điệu nói ra, "Tuổi trẻ chứng trạc bác sĩ nam, hoặc là tìm cái nhân viên công vụ, thậm chí cho dù là gần nhất đi tới trong bệnh viện công tác ngoài nghề, cũng không còn quan hệ, nhưng cùng với ngươi chính là không được." Trần Hạo trong lòng hỏa đằng địa một cái xông lên, cũng nữa không khống chế nổi. "Ngươi nói chuyện động não rồi không?" Trần Hạo cả giận nói, "Hạng người gì gọi thành thật bản phận ngươi đồng? Ngươi liếc mắt có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, còn coi như tìm một ngoài nghề cũng được, ngươi hiểu được bọn họ sao? Ngươi biết bọn họ ở quê hương có hay không lão bà? Ngươi hiểu được cuộc sống của bọn họ tập quán? Diệp Như Hỏa sự tình ngươi làm chủ. Đùa gì thế? Ngươi coi nàng là vài tuổi lớn tiểu hài tử. Nàng không phân biệt rõ thị phi." Trần Hạo cả giận nói, "Cũng là ngươi Diệp Như Thi hiểu ta. Ngươi biết ta là người như thế nào? Ngươi biết ta tính toán gì? Ngươi nên đi trị một chút. Chớ đem của ngươi phán đoán trở thành hiện thực được không? Ta biết các ngươi đã bao lâu." Trần Hạo hỏi, "Ta nếu là thật chỉ là muốn cùng Diệp Như Hỏa vui đùa một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ không có cơ hội?" Diệp Như Thi cả giận nói, "Ngươi dám?" "Ta không có gì không dám." Trần Hạo nhíu mày, "Ta thích Diệp Như Hỏa, nàng cũng yêu thích ta, cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có." Diệp Như Thi tức giận đến cả người run, lúc này Diệp Như Hỏa nóng nảy, "Tỷ, Trần Hạo, các ngươi chờ ồn ào, ta van cầu các ngươi có được hay không?" Trần Hạo hít một hơi thật sâu, kiềm nén lửa giận. Mà lúc này Diệp Như Thi lại khóc, nàng cả giận nói, "Làm sao không có quan hệ gì với ta, cái này quan hệ đến ta em gái hạnh phúc. Ngươi là đố kỵ đi." Trần Hạo cả giận nói, cả ngày bày ra một bộ mặt lạnh ăn tiền, thấy ai cũng dường như khiếm ngươi mấy triệu dường như, hết lần này tới lần khác còn giống như là thời mãn kinh sớm dường như, chuyện gì đều muốn quản, rõ ràng cái gì cũng không hiểu rõ, sẽ ở đó suy đoán lung tung, còn cảm giác mình đặc biệt để ý. Đây không phải là có bệnh sao? Ta có bệnh, đối với ta có bệnh. Thuyết phục, tức giận đến ô ô khóc Diệp Như Thi bốn người hướng phòng khám bệnh trong lầu đi. Diệp Như Họa vẻ mặt lo lắng kêu lên, tỷ, tỷ. Diệp Như Thi không quay đầu lại. Diệp Như Họa nóng nảy, Trần Hạo, ngươi trước đi thôi, ta đi nhìn nàng một cái. Trần Hạo tâm tình cực độ phiền táo, Lê Thủy Giao tắt một trận vui mừng thì cũng thôi đi, chí ít nàng có lý do, có mượn cớ, vui chơi Trần Hạo nhịn được, nhưng cái này Diệp Như Thi cũng quá không giải thích được. Ở Đại học Y Khoa hai viện thực tập thời điểm, Trần Hạo còn từng kinh gặp qua nàng, nàng ấy sẽ trả trang bị Diệp Như Họa đùa hắn đây, quan hệ chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hư, Diệp Như Họa dần dần làm bất hòa thì cũng thôi đi, dù sao nếu như hai người không phải thường thường cùng một chỗ. Nhưng này Diệp Như Thi, thì là hết sức rõ ràng chính là ở nhằm vào Trần Hạo, ra mỏi, nếu là không đem hắn cùng Diệp Như Họa chia rẽ là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy phóng ngựa nhiều, cũng không đơn giản nói bại Trần Hạo nhìn các nàng bối ảnh, hư lệnh nói, Diệp Như Họa, ta nhất định muốn. Chương 340, ngũ bảo thai phụ nữ có thai. Sáng ngày thứ hai, mới vừa an bài hết phổ bên ngoài một giải phẫu, đã có người tới bác sĩ phòng trực ban tiếp thông báo. Trần Hạo liếc mắt nhìn, thông báo nội dung, quả nhiên là đối với Trần Hạo phạm quy thực thi môi hở hàm ít giải phẫu nghiêm túc phê bình, cũng chỉ ra lợi và hại, đồng thời bởi vì Trần Hạo nhận sai thái độ tốt hơn, cho nên từ khinh xử phạt, khấu trừ hết thẻ tiền thưởng, lưu tốt kiểm tra. Trần Hạo cảm thấy rất không nói gì, hắn lúc nào nhận lầm. Còn thái độ tốt hơn. Đứng ở Trần Hạo bên người đồng dạng khán thông báo Trương Đại Can, cười đến khuôn mặt cần cây hoa cúc dường như, nhìn có chút hả hê nhìn Trần Hạo nói ra, ai nha, đáng tiếc Trần chủ nhiệm, nghe trong viện người ta nói, năm nay cuối năm tưởng, giống như ta vậy con người mới phòng trừng cũng có thể bắt được mấy vạn, ngươi lần này ít nhất tổn thất mấy trăm ngàn. Dựa vào, cái này khờ hàng lẫn vào thời gian lâu dài, thất bại mau hay sao? Trần Hạo trực tiếp mí mắt khẽ lật, trong viện không đủ nhân viên. Ngoại lai chuyên gia nói như thế nào đều là khách. Từ hôm nay muộn bắt đầu, mỗi lúc trời tối phòng giải phẫu rảnh rỗi thời điểm, ngươi liền tới tăng ca, cụ thể giải phẫu ta tới an bài. Trương Đại Căn lúc đó liền trợn tròn mắt, Trần Hạo, ngươi đây là quan báo tư thủ. Không muốn ra. Được a, đổi lưu lệ ra. Trần Hạo mí mắt đều không thiêu. Trương Đại Căn lúc đó tiểu yên lặng, vậy hay là ta tới đi. Trần Hạo cười nói, tiểu dạng, bản lĩnh thật sự còn không có học được, đi học người lên mặt. Còn tưởng rằng ta không thu thập được ngươi. Trương Đại Căn bất đắc dĩ. Mà lúc này, Trần Hạo tắc tiếp tục xem cái này thông báo. Phê bình cùng xử phạt lúc, trong viện quyết định nhằm vào đứa trẻ bị vứt bỏ, hoặc bộ phận xác thực thanh toán tiền chữa bệnh dùng có khó khăn trẻ sơ sinh, cùng chưa thành nhân, viện sắp liên hệ bộ dân chính ngôn, nhìn kỹ tình huống bộ phận hoặc toàn bộ giảm miễn phí dụng, nhưng nếu chưa trình báo, một mình ở trong viện phẫu thuật, vô luận chức vị cao thấp, một khi phát hiện, toàn bộ khai trừ. Trần Hạo cau mày, Lê Thủy Giao cái này thông báo phát hoàn toàn không có dựa theo phía trước kết quả của thương nghị lai a. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tạm thời cứ như vậy đi. Lúc này, phổ bên ngoài một trong phòng giải phẫu bắt đầu bận rộn. Trần Hạo đang chuẩn bị trừ bệnh phòng hiểu một chút bệnh nhân tình huống, mà ngay tại lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Trần Hạo lấy ra nữa nhìn một cái, gọi điện thoại tới dĩ nhiên là Diệp viện trưởng. Cho nên hắn không chút do dự nghe. Điện thoại một trận, điện thoại bên kia Diệp viện trưởng lập tức nói ra, Trần Hạo, ngươi ở đây phòng giải phẫu sao? Trần Hạo nói ra, không, ta ở phòng trực ban. Diệp viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vã nói ra, vậy ngươi lập tức đi phụ nữ có thai lầu trước cửa. Trần Hạo cau mày, để làm chi? Một cái không tầm thường người bệnh, một cái thần kỳ ca bệnh. Diệp viện trưởng tâm tình có chút kích động nói rằng, Trần Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên, ta đến ngay. Cúp điện thoại, đơn giản ăn nói hai câu lúc, Trần Hạo một đường chạy chậm đi xuống lầu, dù sao tầng trệt không cao, có các loại. Chờ, thang máy lúc đó hắn đều đã đi ra. Đến rồi phụ nữ có thai lầu trước, Diệp viện trưởng đã đến. Trừ hắn ra bên ngoài, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm cùng Diệp Như Họa đã ở. Mà gai mắt nhất, thì là ăn mặc thiên hạo y y viện bác sĩ áo dài người đàn bà da đen, tóc nàng rất ngắn, khuôn mặt rất tròn, môi rất dày giống như bảy hai cây xúc xích. Vóc dáng bị Diệp Như Họa ải nửa cái đầu, phi thường béo, chẳng những thắt lưng như nước dũng, chân lại tựa như có gỗ, vốn người hướng phụ nữ có thai lầu bên trong nhìn thời điểm. Cái mông thoạt nhìn giống như là ở trong quần lấp hai khỏa số nhỏ bóng rổ. Cùng phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm bắt tay về sau, người da đen này chuyên gia ngoại quốc đối với Trần Hạo nhíu mày cười, vươn tay tâm có vẻ rất trắng tay của dùng có chút quái dị làn điệu nói ra, chào ngươi. Trần Hạo cùng nàng nắm tay. Mà theo sát nàng đứng chính là Diệp Như Họa. Cùng tên này người da đen chuyên gia so sánh với, Diệp Như Họa dáng dấp vừa ốm vừa cao, nàng da thịt trắng loãng, khuôn mặt như họa, gió lạnh quất chặt bạch đại quái khóa lại trên người của nàng. Dĩ nhiên không rõ có một loại trang phục mốt thanh tú cảm giác, mà lúc này kiến Trần Hạo nhìn nàng chằm chằm. Diệp Như Họa trắng non gò má bên trên lộ ra lau một cái nhàn nhạt hồng nhạt, cộng thêm hơi có chút thẹn thùng nhãn thần, thực sự là giang sơn đa kiểu, mỹ nhân Như Họa a. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào địa đưa tay ra, Diệp Như Họa có chút khẩn trương nhìn lướt qua bên cạnh Diệp viện trưởng, hơi có chút chần chờ đưa tay cho Trần Hạo. Trích nhẹ nhàng nắm chặt, ngọc thủ mềm mại, mười ngón tay thiên thiên. Làm cho Trần Hạo không khỏi nắm chặt tay nàng không phải giật ra. Diệp Như Họa quất một cái không có rút ra, khó tránh khỏi xấu hổ cấp bách, không khỏi tiểu mị trừng mắt một cái. Trần Hạo trong lòng cười trộm, chính là không phải buông tay. Mà lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh hai người người da đen chuyên gia rõ ràng nhìn ra cái gì, khuôn mặt tiếu ý. Lần này Diệp Như Họa mặt đằng một cái đỏ. Nhãn thần kiều sân địa chu miệng lên, béo mập môi đỏ mọng, tựa hồ ép hẹn, vừa tựa như cáo giận thần tình thấy Trần Hạo trong lòng rung động. Mà lúc này, đứng ở một bên người da đen chuyên gia cười khanh khách nói một câu, đứng ở phía sau một cái nữ phiên dịch, lập tức nói ra, nàng nói, các ngươi đứng chung một chỗ, vô cùng xứng, giống như thiên sứ cùng kỵ sĩ, cho nên hắn tin tưởng, các ngươi sau đó sẽ rất hạnh phúc. Trần Hạo mừng rỡ trong lòng, tuy là cái này so với dụ tựa hồ có hơi không quá thỏa đáng, nhưng ở lúc này, nàng lời này không thể nghi ngờ nói đến Trần Hạo tâm khảm trong, vì vậy Trần Hạo không chút nào keo kiệt điệu tán thưởng nói, ngài phi thường có nhãn quang. Phiên dịch xuống. Người da đen chuyên gia nở nụ cười. Mà lúc này Diệp Như Họa tắc đỏ mặt nói ra, Trần Hạo, ngươi đừng nói loạn. Người da đen chuyên gia tựa hồ không biết Diệp Như Họa là nói cái gì, phiên dịch nói khẽ lật lúc, rõ ràng hiểu lầm người da đen chuyên gia, lập tức kinh ngạc nói ra, vậy làm sao là nói loạn, các ngươi cùng một chỗ thực sự phi thường xứng, không tin, các ngươi có thể hỏi một cái chủ nhiệm, phụ nữ có thai lầu, cùng viện trưởng. Hoàn toàn rõ ràng Diệp Như Họa là Diệp viện trưởng nữ nhi phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm cười híp mắt nói ra, hình như là như vậy chứ, Diệp viện trưởng, ngươi cứ nói đi. Một mực làm bộ cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe được Diệp viện trưởng không giả bộ được. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đứng chung một chỗ Trần Hạo cùng Diệp Như Họa. Diệp Như Họa dung mạo xinh đẹp, cái này một cái không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng lúc này mặt mang e thẹn, nhãn thần ngọt ngào, đừng nói là người bên ngoài, coi như là cha nàng, cũng không khỏi không tán thán. Diệp Như Họa khuôn mặt đẹp. Mà nhưng luận ngũ còn nói, Trần Hạo trên thực tế chỉ có thể nói là một dạng, nhưng dùng Tử La Ngọc Cơ canh phía sau Trần Hạo ra thịt nhắn nhủi, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ lưu loát, cộng thêm hắn là người tu chân, chẳng những thân cao gia tăng rồi, hình thể to lớn, liền khí độ, cũng hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Như vậy anh khí 10 phần Trần Hạo cùng Diệp Như Họa đứng chung một chỗ, không phải xứng loại này lời nói dối, Diệp viện trưởng thật tình nói không nên lời. Cho nên trần chờ sau một lát, Diệp viện trưởng nói ra, cũng không tệ lắm. Trần Hạo trong lòng mừng như điên, cũng không lộ chút chắc nhéo nhéo Diệp Như Họa nhu nhược kia không xương bàn tay, Diệp Như Họa mặt trong nháy mắt liền hồng đến rồi cái cổ cây, đầu cũng không dám ngẩng lên, túi đầu kháng dạy. Mà lúc này Trần Hạo tắc tới gần, nói nhỏ, ba người nói chúng ta cùng một chỗ rất xứng. Diệp Như Họa e thẹn dị thường rút tay về. Mà lúc này, vẫn cười khanh khách xem náo nhiệt phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, tắc đột nhiên mở miệng nói ra, ngày hôm nay trong viện phát cho ta biết thấy được, đối với trong viện xử phạt ta cảm thấy có chút nặng. Diệp viện trưởng sửng sốt. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm không chút nào lui xúc địa nhìn Diệp viện trưởng nói ra, người là ta an bài Diệp Như Họa bác sĩ đưa qua, hiện tại xảy ra vấn đề, Diệp viện trưởng nếu là trừ Trần chủ nhiệm một tháng tiền thưởng, ta không có gì nói, thế nhưng mấy năm liên tục trùng tưởng cũng phải trừ, cũng có chút không thể nào nói nổi chứ. Diệp viện trưởng liếc mắt nhìn khán Trần Hạo, hắn biết, tiểu xử phạt này quyết định căn bản chính là Trần Hạo thương lượng với Lê Thủy Giao tốt, cho nên hắn nói, đây không phải là cá nhân ta quyết định, mà là trong viện quyết định, cho nên chúng ta có thể khiêng nghị viện phương quyết định. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nói ra, bình thường môi hở hàm ít chữa trị bao nhiêu tiền, chúng ta có thể tu bổ giao, thế nhưng các ngươi bất năng trừ sạch Trần chủ nhiệm tiền thưởng, bởi vì này không công bình. Hắn phạm quy rồi. Diệp viện trưởng mặt lạnh, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tên kia người da đen chuyên gia nói ra, ta cảm thấy trừ tiền thưởng đều là nhẹ, không tin ngươi hỏi một chút vị nữ sĩ này, ở nước ngoài, xử phạt biết càng thêm nghiêm ngặt. Phiên dịch một cái, người da đen chuyên gia minh xác tỏ thái độ, nếu như ở tại bọn hắn nơi đó thực thi rõ ràng phạm quy tay của thuật, sẽ bị thu về và hủy hành nghề tư cách. Diệp viện trưởng đắc ý. Mà lúc này, tên kia người da đen chuyên gia hiểu nói ra, nhưng hắn là bác sĩ, ở trong bệnh viện, cho một danh hoàn toàn phù hợp giải phẫu tiêu chuẩn nhi đồng tiến hành rồi môi hở hàm ít giải phẫu. Cho nên hắn không có sai. Diệp viện trưởng mặt đen. Lúc này phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm đột nhiên nói ra, việc này có thể tối nay hơn nữa, hiện tại người bệnh tới, mọi người chuẩn bị, cần phải bảo đảm người mắc bệnh an toàn. Trần Hạo ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được một chiếc đẳng cấp cũng không cao kim bôi xe cấp cứu lái tới. Xa đến rồi phụ nữ có thai lầu trước cửa vừa mới dừng hẳn. Cửa xe vừa mở ra, xe cấp cứu bên trong bác sĩ nhảy xuống nói ra, bệnh nhân tình huống tạm thời coi như ổn định, nhưng tình huống thật không tốt. Trần Hạo cao mày. Lúc này trong xe một gã khác nhân viên y tế kêu lên, đừng lo lắng, mau tới hỗ trợ. Trong thoáng chốc, dĩ nhiên làm cho Trần Hạo tìm được rồi vài phần ở cấp cứu trung tâm lúc cảm giác. Tiến lên tự tay, hỗ trợ đặt lên chồng chất luân phía sau giường, Trần Hạo phát hiện nằm ở trên giường là một cái phụ nữ có thai, chỉ là cái này phụ nữ có thai, hiện tại cổ chân, đại thối, đã rõ ràng bệnh phủ, mà bụng của nàng dĩ nhiên lớn đến kinh người. Đưa nàng từ trên xe cứu thương khiêng xuống, người da đen kia chuyên gia hai mắt sáng lên nói ra, cẩn thận một chút, đây là kỳ tích. Trần Hạo cau mày, có chút nghi ngờ nhìn về Diệp viện trưởng, phát hiện, hắn đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được chân bảo mở dạng, nhãn thần sáng như tuyết tự lẩm bẩm, đây quả thực quá hoàn mỹ. Trần Hạo nóng nảy, có hay không bệnh của nàng lệ? Nàng xảy ra vấn đề gì? Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm sững sờ, kinh ngạc nói ra, Diệp viện trưởng không có nói cho ngươi biết. Trần Hạo mạnh mẽ lắc đầu, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nở nụ cười, hai mắt sáng lên dán vào Trần Hạo cái lỗ thai bàng, hưng phấn nói ra, là ngũ bào thai, hơn 60 triệu phần có một xác suất, hiện tại nàng là chúng ta. Trần Hạo ánh mắt ngay lập tức sẽ tròn tròn. Ngũ bào thai phụ nữ có thai. Khó như vậy được nghiên cứu cơ hội, quả thực bị mua vé số trúng giải tỷ lệ còn thấp. Chương 341, Phúc Lộc Thọ Hỷ Tài. Sau một tiếng, phụ nữ có thai lầu cao hộ trong phòng bệnh, làm xong tương ứng kiểm tra ngũ bào thai phụ nữ có thai nằm ở trên giường bệnh, Diệp viện trưởng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, người da đen chuyên gia cùng Trần Hạo mấy người đứng ở bên giường của nàng. Tuy là một ít tương đối phức tạp kết quả kiểm tra, còn chưa có đi ra, nhưng căn cứ hiện hữu số liệu thôi chắc, tên này phụ nữ có thai tình huống hiện tại thật không tốt. Mà nàng nghi ngờ chính là ngũ bào thai, ở bình thường tự nhiên có thai chung, ngũ bào thai tỷ lệ là hơn 60 triệu phần có một, bản thân này liền hết sức hiếm thấy, không có quá nhiều ca bệnh tư liệu có thể cung cấp tham khảo. Mà một phương diện khác, thì là hắn hiện tại cái bụng đã phi thường lớn, chân cùng chân cũng xuất hiện hết sức rõ ràng bệnh phụ, loại tình huống này, nếu như là xuất hiện ở gần sắp sanh phụ nữ có thai trên người, tự nhiên vấn đề không lớn. Nhưng cũng sợ là, nàng mới vừa mang thai 25 tuần, nói cách khác, mang thai vẫn chưa tới 6 tháng. Như vậy tháng, nếu như hài tử sinh ra, sống sót có khả năng cực thấp, đến gần vô hạn bằng không. Bởi vì lấy trước mắt y học trình độ, chỉ có bình thường mang thai 28 tuần sau cái bán nguyệt trở lên thai nhi, xác suất sinh tồn mới có thể đạt được 75%, mà bình thường đủ tháng hài nhi, thì phải mang thai 37 tuần trở lên. Nhưng nhìn nàng bộ dáng bây giờ, có thể hay không đang kiên trì một tuần, cũng là cái vấn đề. Của nàng lao công gọi Đinh Cường, rất tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi xuất đầu, ăn mặc vô cùng bình thường, trên mặt có đâu, râu mép không nhiều lắm, mặc dù coi như có chút tiểu tụy, nhưng bây giờ nhãn thần thoạt nhìn lại vô cùng phấn khởi. Trần y y sĩ, ta không nghĩ tới, cho ta lão bà xem bệnh dĩ nhiên là ngài chuyên gia như vậy. Ta và lão bà thường thường ở TV cùng trên Inter nhìn thấy ngài, có ngài ở chỗ này, chúng ta an tâm. Hắn như vậy đối với Diệp viện trưởng cùng phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, cùng với chân chính người da đen phụ nữ cùng thai nhi chuyên gia coi như không thấy biểu hiện, làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm tạ khích lệ, Diệp viện trưởng bọn họ đều là phi thường thầy thuốc ưu tú, mà vị đến từ hải ngoại y đạ xạ đạ nạ tiến sĩ là chân chính quốc tế nhất lưu phụ nữ cùng thai nhi chuyên gia, cho nên xin ngươi yên tâm, ở Thiên Hạo Y Địa Viện, của ngươi thê tử cùng bọn nhỏ sẽ đạt được trị liệu tốt nhất. Đinh Cường rất hưng phấn mà gật đầu. Mà lúc này, nhìn bộ phận kết quả kiểm tra người da đen chuyên gia, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh phụ nữ có thai, sau đó quay đầu hỏi Đinh Cường nói, của ngươi song bảo thai gia tộc lịch sử sao? Đinh Cường sửng sốt. Trần Hạo lại hỏi một bên, Đinh Cường mạnh mẽ lắc đầu, không có, online lật lục đại, trong gia tộc của ta mặt, chưa từng xuất hiện bất kỳ song bảo thai, đa bảo thai. Người da đen chuyên gia xạ đạ nả như mày, mà lúc này đây, nằm ở giường bệnh phụ nữ có thai lên tiếng nói, ta chính là song bảo thai. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt của sáng. Nằm ở trên giường phụ nữ có thai kế tục nói ra, ta ra đời thời điểm, có một muội muội, thế nhưng nàng không có thể sống xuống tới, ta mặt trên, còn có hai cái ca ca, bọn họ cũng là song bào thai, đại bá ta ra hai cái tỷ tỷ là song bào thai, cô ta lập gia đình về sau, sanh cũng là song bào thai, thế nhưng không ai hoài quá ngũ bào thai. Diệp viện trưởng mỉm cười nói, chớ khẩn trương, ta mẫu thân của lão bà là song bào thai, nàng cũng là song bào thai. Mà nàng gả cho ta lúc, hai cái nữ nhi cũng là song bào thai, rất có thể, tương lai các nàng cũng sẽ sinh dục song bào thai, cho nên đa bào thai gia tộc di truyền lịch sử, cũng không phải là chuyện gì xấu. Phụ nữ có thai có chút khẩn trương nói ra, đối với ngươi nghi ngờ chính là ngũ bảo thai. Diệp viện trưởng an ủi, ngươi là may mắn, không nên quá lo lắng, chú ý nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần, sự tình có thể không có các ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Vậy tại sao rất nhiều y y viện không chịu thu ta? Nam ở trên giường bệnh phụ nữ có thai khẩn trương hỏi. Diệp viện trưởng nhìn thoáng qua Trần Hạo, nhãn thần hơi có xin lỗi. Mà lúc này, Đinh Cường thì đồng dạng có chút khẩn trương nói ra, trong huyện chúng ta cùng thị lý y y viện cũng không thu, chúng ta phía trước liên lạc qua bệnh viện nhân dân, cùng đại học y khoa hai viện, bọn họ cũng là từ chối, kiến nghị chúng ta đi còn lại chuyên khoa loại y y viện nhìn. Bọn họ có thể chỉ là bởi vì chưa có tiếp xúc qua tình huống như vậy, cho nên không cần lo lắng. Sau khi nói qua, Diệp viện trưởng gọi phụ nữ có thai lầu hồ chủ nhiệm cùng người da đen chuyên gia xạ đã nạ ly khai. Nhưng ở lúc rời đi, lại nằm ở Trần Hạo bên thai nói ra, tất cả của ngươi khoa cấp cứu phi thường xuất sắc, cho nên ngươi lưu lại, một ngày có biến hóa xuất hiện, trước tiên xử lý. Trần Hạo gật đầu. Ba người sau đó ly khai. Cửa phòng bệnh một cửa, Đinh Cường có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo nói ra, ta nói sai bảo sao. Trần Hạo cười cười nói, không có. Nhưng hắn tâm lý cũng rất rõ ràng. Đinh Cường lão bà nghi ngờ chính là ngũ bào thai, tình huống như vậy, rất dễ dàng gây nên truyền thông chú ý, mà nàng mang thai chỉ có 5 tháng đa liền gặp phải lúc nào cũng có thể sanh non nguy hiểm, mà bởi vì thai nhi tồn tại, lại không thể tùy tiện dùng thuốc, cho nên hắn không thể nghi ngờ là cái phiêu lưu cao vô cùng người bệnh. Chỉ cần y y viện có chút sai lầm, sẽ trở thành chúng thị chi địa. Cho nên có chút y y viện không muốn nhận chẩn cũng là tình hữu khả nguyên, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, cũng không phải là tất cả y y viện. Các phòng đều mạnh đến kịch liệt. Tỷ như Thiên Hạo Y Y Viện, nếu như không có những chuyên gia này gia nhập vào, chỉ dựa vào phía trước đội ngũ y y nguyên, sợ rằng như vậy người bệnh, Diệp viện trưởng cũng không dám nhận. Dù sao làm một gã bác sĩ, ở cảm thấy không nắm chắc dưới tình huống, đem người bệnh đề cử cấp tốt hơn bác sĩ, mới là lý trí cách làm. Bởi vì này dạng, chí ít sẽ không làm lỡ bệnh tình. Lúc này cửa vừa mở ra, khuôn mặt như tranh vẽ Diệp Như Họa đi đến. Đinh Cường lập tức khẩn trương hỏi kết quả kiểm tra tất cả đi ra. Diệp Như Họa khẽ gật đầu một cái nói, không có nhanh như vậy, tuy là trong viện ở các kiểm tra phương diện đều mở đèn xanh, nhưng kết quả cụ thể đi ra phòng trừng nhanh nhất, còn muốn chừng nửa canh giờ. Đinh Cường tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, lúc này, nằm ở trên giường phụ nữ có thai, đông nhiên ai u một tiếng. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Đinh Cường vội la lên. Mà đang ở Trần Hạo cau mày chạy tới mép giường thời điểm. Nam ở trên giường phụ nữ có thai nói ra, hắn lại đạp ta. Đinh Cường nở nụ cười. Trần Hạo đưa ra khỏi cửa khí. Mà Diệp Như Họa thì vén lên phụ nữ có thai cái chăn, dùng ống nghe bệnh lắng nghe, sau đó cười nói, không sao, chỉ là bình thường thai động. Mà lúc này, tựa hồ có hơi xin lỗi phụ nữ có thai nằm ở trên giường, tay vô vô mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong thai động bụng bự, nói ra, là tiểu phúc, hắn nhất bướng bỉnh, mỗi lần như thế cố sức đạp ta đều là hắn. Trần Hạo nở nụ cười. Mà Diệp Như Họa thì ngạc nhiên nói ra, ngươi cho hắn tên. Nam ở trên giường phụ nữ có thai nở nụ cười, tuy là thần tình hơi lộ ra huệ hoài, nhưng nàng lại cười đến rất hạnh phúc điệu nói ra, biết là ngũ bảo thai thời điểm, liền cho bọn hắn lấy tên rất hay, phúc lộc thọ hỷ tài, có đúng hay không có điểm đất. Diệp Như Họa mỉm cười, làm sao lại như vậy? Nghe tốt. Mà lúc này đây Đinh Cường thì nửa ngồi ở giường một bên, đem cái lô thai dính vào phụ nữ có thai trên bụng, thần tình hạnh phúc điệu nói ra. Ba cái nhi tử không có gì, nhưng hai cái nữ nhi nghe sẽ có chút cổ quái. Trần Hạo nở nụ cười, phúc lộc thọ hỷ tài, cái này vui làm cô gái tên còn có thể, nhưng những thứ khác làm nữ hài tử danh, nghe, thực sự sẽ khiến người có chút buồn cười đây. Mà lúc này, phụ nữ có thai thì ý cười đầy mặt mà nhìn Diệp Như Họa nói ra, yêu nhất động cái này ta gọi hắn tiểu phúc, hai bên ngoài hai cái cũng không quá trung thực, gọi tiểu lộc cùng tiểu thọ, tiểu vui cùng tiền nhỏ thì đều rất lười, không quá ái động. Vừa mới dứt lời, phụ nữ có thai kinh dị nói, tiểu vui cái này lại tên di chuyển, lẽ nào hắn nghe được ta đang nói hắn? Đinh Cường ý cười đầy mặt, rất có thể. Mà là thời điểm, mừng rỡ phụ nữ có thai thì cười khanh khách nhìn Diệp Như Họa nói ra, Diệp bác sĩ, ngươi có muốn hay không sờ sờ hắn? Diệp Như Họa nhãn tỉnh sáng lên, có thể chứ? Phụ nữ có thai gật đầu, đương nhiên có thể. Diệp Như Họa lập tức đầy mắt hưng phấn mà sờ lên. Sau đó, đứng ở một bên Trần Hạo, thấy rõ. Phụ nữ có thai cái bụng ở Diệp Như Họa bàn tay dưới, cổ, rõ ràng cho thấy tiểu gia hỏa đang động. Há, a, hắn động rất lợi hại, tựa hồ có hơi không thích ta đây. Diệp Như Họa cười duyên nói. Phụ nữ có thai nhíu mày cười nói, không phải, hắn là thích ngươi, bởi vì hắn bình thường có thể lười, nếu như không thích lời của ngươi, hắn là sẽ không động. Đinh Cường đã ở một bên nói, đúng như vậy, bình thường hắn giống nhau không để ý tới ta. Trần Hạo ý cười đầy mặt nhìn đây hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn còn không có nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi, biết nghi ngờ chính là ngũ bào thai lúc, lẽ nào không có bác sĩ kiến nghị các ngươi làm giảm thai? Đinh Cường, phụ nữ có thai, Diệp Như Họa, ba người nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ đọc lại. Đinh Cường trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, có. Lúc này phụ nữ có thai nhận lấy nói, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, chúng ta cự tuyệt, bởi vì bọn họ đều là con của chúng ta, thiếu người nào chúng ta đều luyến tiếc. Mà lúc này Đinh Cường nói ra, càng nhiều hơn chính là để ta, bởi vì ta là con một, cao hứng thời điểm, không ai chia sẻ, thương tâm thời điểm không người thoải mái, chịu khi dễ không ai cho ta xuất đầu, gặp phải khó khăn, cũng chỉ có thể đối mặt mình. Cho nên ta không hy vọng hài tử của ta giống như ta cô độc. Trần Hạo nói ra, ngươi không để mắt đến phiêu lưu, còn có ta cũng không cảm thấy huynh đệ tỷ muội sẽ tốt, tựa như ngươi người yêu, hắn có hai cái ca ca, nhưng bây giờ hầu ở bên người nàng cũng là ngươi. Bọn họ đang vì chúng ta xoay tiền. Đinh Cường nói ra, hắn nhị ca chuẩn bị bán đi một bộ phòng ở. Trần Hạo trầm mặc. Diệp Như Họa thì nói ra, nếu như là tỷ tỷ gặp vấn đề, ta nghĩ ta cũng sẽ làm như vậy. Đinh Cường nở nụ cười, có huynh đệ tỷ muội thật tốt, cho nên ta hiện tại không cần đi lo lắng những chuyện khác, ta hiện tại phải làm chỉ là chiếu cố tốt ta lão bà, nếu như không có bọn họ, ta thật không biết ai thế nào bạn. Cho nên, nhìn Trần Hạo, Đinh Cường nói ra, chúng ta cự tuyệt giảm thai, chúng ta là người một nhà, ta hy vọng bọn họ năm đều ở đây, dù cho nỗ lực nhiều hơn nữa khổ cực, chúng ta cũng sẽ không buông tha bọn họ trong bất kỳ một cái nào. Nhìn lôi kéo Đinh Cường tay, cười đến rất hạnh phúc phụ nữ có thai, Trần Hạo lòng của bỗng nhiên tê dần. Hồi tưởng lại không ai cùng nhau đùa giỡn, đoạt đồ chơi lúc nhỏ, cảm giác thật là rất không xong a. Chúng ta biết, ngài là thầy thuốc giỏi nhất, ngài sẽ giúp chúng ta, đúng không? Lúc này một gã bác sĩ đẩy cửa ra, nói ra, Trần chủ nhiệm, kết quả kiểm tra đi ra, viện trưởng để cho ta thông báo ngươi đi cánh đông phòng làm việc tham gia hội chẩn, Diệp bác sĩ phụ trách chăm sóc. Trần Hạo gật đầu, sau đó nhìn Đinh Cường nói ra, ta sẽ hết mọi nỗ lực giúp các ngươi, ta bảo chứng. Chương 342, sát thai. Cung tầng trệt cánh đông chủ nhiệm trong phòng làm việc. Trần Hạo chạy đến thời điểm, trong phòng làm việc đã có mười mấy người, tương đối trọng đầu Diệp viện trưởng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, cùng người da đen kia chuyên gia xạ đạ nạ đều ở đây. Đứng ở cửa một gã phụ khoa bác sĩ, đem mới ra tới kết quả kiểm tra đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo nhìn mấy lần về sau, không khỏi nhíu chặt lông mày. Lúc này Diệp viện trưởng đóng cửa lại, thuận tay vỗ tay nói, được, hiện tại tất cả mọi người đã đến, kiểm tra báo cáo các vị cũng đều thấy được, hiện tại hội chẩn bắt đầu, liên quan tới ngũ bào thai, mọi người có sao nói vậy, vung ra thảo luận. Gần cửa sổ chết một gã trung niên nữ bác sĩ lập tức mở miệng nói ra, ta cảm thấy nhất định phải nhanh vì nàng đối đãi lưu, bởi vì này dạng tình huống, nếu như đến khi nàng phát sinh tự nhiên sanh non thời điểm, lại xử trí phiêu lưu quá lớn. Trần Hạo không khỏi liếc tên này nữ bác sĩ liếc mắt. Diệp viện trưởng trịnh trọng nói ra, nàng là lai giữ thai, cho nên cùng loại đề nghị như vậy, đừng lại nói. Trung niên nữ bác sĩ nói, ta am hiểu chính là đối đãi lưu, nếu như là muốn giữ thai, ta cảm thấy, ta bây giờ trở về phòng khả năng thích hợp hơn. Diệp viện trưởng bất đắc dĩ cau mày, sau đó một bà kéo cửa ra. Chuyên nghiệp dòng người mấy thập niên trung niên nữ bác sĩ ly khai. Cửa đóng lại. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nói ra, hiện tại rất rõ ràng, tên này phụ nữ có thai, có thai cao huyết áp. Hiện tại nước của nàng xương tương đối lợi hại, nước tiểu lòng trắng trứng cũng cao vô cùng, tùy thời có thể sinh non, mà chúng ta bây giờ phải làm, là ở bảo đảm phụ nữ có thai an toàn dưới tình huống, tận lực đi bảo trụ từng cái thai nhi. Tình huống của nàng điều không phải đơn giản giảm áp là có thể giải quyết, cho nên muốn năm thai nhi toàn bộ bảo trụ là không có khả năng. Ngồi ở trên ghế salon một gã nữ bác sĩ nói rằng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm cao mày nói, ta hy vọng nghe được một ít có thể giải quyết hiện nay vấn đề kiến nghị. Mà không phải một vị bi quan. Tóc ngắn nữ bác sĩ nói ra, nước tiểu lòng trắng trứng cao, đại biểu cho những thứ này hài nhi, không cách nào từ mẫu thể đạt được thật nhiều dinh dưỡng, cho nên bây giờ vấn đề mấu chốt, chắc là điều trị cơ thể mẹ thân thể trạng thái. Dựa vào bàn làm việc nữ bác sĩ thì nói ra, dưới loại tình huống này, nàng tối đa còn có thể kiên trì 3 ngày, lúc tất nhiên sinh non, nói cách khác, còn không đợi của ngươi điều trị làm ra hiệu quả, nàng cũng đã sảy thai. Tóc ngắn nữ bác sĩ nói ra, có thể tỷ lệ thành công không lớn, nhưng dù sao cũng hơn không hề làm gì đều mạnh. Dựa vào bàn làm việc nữ bác sĩ, không chút lưu tình nói châm trọng, biết rõ câu trả lời dưới tình huống, ngựa chết thành ngựa sống là vô dụng, nhiều hơn vài ngày, không phải là bọn họ càng thêm thống khổ. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nói, đủ rồi, những người khác đâu? Lúc này một cái thoạt nhìn rất dịu dàng ít nói nữ bác sĩ nói ra, giảm thai. Diệp viện trưởng khẽ nhíu mày. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, giảm thai, vậy thì không phải là ngũ bào thai. Dù sao cũng hơn đều chết hết tốt. Dịu dàng ít nói nữ bác sĩ nói rằng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nhìn thoáng qua đang xem kiểm tra báo cáo Trần Hạo, sau đó vừa liếc nhìn Diệp viện trưởng, nói ra, tuy là đề nghị của ngươi ta đều không phải rất thích, nhưng nếu như không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể như vậy. Thế nhưng phương diện này có một vấn đề, đó chính là nàng đã mang thai 5 tháng, dưới tình huống như vậy, giảm thai dẫn phát sinh non có khả năng thực sự quá cao. Dịu dàng ít nói nữ bác sĩ nói ra, chẳng lẽ không giảm thai có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm thở dài. Diệp viện trưởng thì cau mày nói, sinh non có khả năng quá lớn, đây không phải là một cái ý kiến hay. Mà ngay tại lúc này, vẫn trầm mặc người da đen chuyên gia xạ đạ nạ nói ra, giảm thai là một chủ ý tốt, ta xem qua kiểm tra báo cáo, thai nhi phát dục tình huống cũng không phải là bình quân, trong đó hai cái chỗ mã rõ ràng nhỏ hơn, nếu như thiếu hai người bọn họ nói, chẳng những còn lại ba cái hài nhi có thể thu được càng nhiều hơn doanh dưỡng sinh tồn hạ đi, phụ nữ có thai bản thân, cũng có thể giảm bớt áp lực. Sinh non phiêu lưu rất cao. Diệp viện trưởng rõ ràng không quá tán thành đề nghị này. Mà đen mập xạ đã nã lại nói ra, giảm thai không phải là sinh non, chúng ta có thể đi qua kỹ thuật thủ đoạn, tận lực bảo đảm nàng sẽ không sinh non, sau đó đi qua kỹ thuật thủ đoạn ngưng hẳn trong đó hai cái đứa bé sơ sinh phát dục. Diệp viện trưởng cau mày, làm sao ngưng hẳn? Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ nói ra, lợi dụng nhỏ bé chế kỹ thuật, cắt một cái miệng nhỏ, dùng trích phương thức ngưng hẳn trong đó hai cái phôi thai phát dục. Túi đầu nhìn kiểm tra báo cáo Trần Hạo, không hề nghĩ ngợi địa nói ra, không được. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ nhìn Trần Hạo nói ra, mặc dù cái này nghe rất tàn nhẫn, thế nhưng Trần Y Lìa Sĩ, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, tuy là đỉnh chỉ chỗ mã phôi thai cuối cùng sẽ sinh non, thế nhưng, chỉ cần chúng ta làm cú hảo. Làm cho còn lại ba cái thai nhi thuận lợi phát dục đáo 28 tuần lúc, nếu như vận khí tốt, đôi phu phụ kia, sẽ chính mình ba cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Trần Hạo cưỡng chế tức giận, nói ra, xạ đạ nạ tiến sĩ, ta rất tôn trọng ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ phải rõ ràng ý thức được, đề nghị của ngươi làm mưu sát. Là hai cái phôi thai. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ cải chính nói. Trần Hạo cao mày, có khác nhau sao? Ngươi tới đáo cái này trên thế giới, cũng là từ phôi thai bắt đầu. Hành động theo cảm tình, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ở đây đều không phải chỉnh hình ngoại khoa. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ nói ra, chúng ta phải làm chỉ là tận lực bảo toàn, giết chết trong đó hai cái hài nhi làm như vậy, phiêu lưu tuy là rất lớn, nhưng còn lại ba cái lại thấy được một đường sinh cơ. Nếu như kế tục theo đuổi xuống phía dưới, bọn họ kiên trì không được 28 tuần, có thể toàn bộ tử vong. Trần Hạo nhìn người da đen chuyên gia xạ đạ nạ, trịnh trọng nói, ta không phải là không đồng chọn lựa người. Nhưng bây giờ tình huống còn chưa tới một bước kia. Nàng có nghiêm trọng có thai cao huyết áp phản ứng, toàn thân trong tay, đau đầu, ánh mắt mơ hồ, nước tiểu lòng trắng trứng cao, thai nhi hấp thu không được đầy đủ chất dinh dưỡng, tiếp đó, coi như là không phải sinh non, cũng sẽ tạo thành tử thai, nghiêm trọng chẳng những là thai nhi, liên cơ thể mẹ bảo hiểm tất cả không được, các nàng đô hội chết, ngươi hiểu không? Trần Hạo nói ra, dùng y học hiện đại độ lớn của góc đi xem vấn đề, đau đầu trị đầu đau chân trị chân. Nếu hiện nay thai nhi phát dục tất cả bình thường, chúng ta đây nên ở phụ nữ có thai bản nhân trên người bỏ công sức, chỉ cần nàng khôi phục bình thường, hết thảy đều không là vấn đề. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ không chút nào lui xúc địa nhìn Trần Hạo nói ra, phổ lợi loại thuốc hạ huyết áp đích xác thích hợp nương theo lòng trắng trứng nước tiểu thận tổn thương người bệnh, nhưng nó sẽ khiến ho khan, đưa tới cung lui sinh non. Mà cắt thản loại thuốc hạ huyết áp thận công năng không được đầy đủ giả cấm dùng, phụ nữ có thai hiện tại lòng trắng trứng nước tiểu, bệnh thận biến rõ ràng. Dùng cắt thản loại thuốc hạ huyết áp, không khác nào giết nàng. Canxi kiết khiêng dược tề loại thuốc hạ huyết áp chẳng những biết nặng thêm nước của nàng sưng, còn có thể gây nên tâm động quá tốc độ, đau đầu, đa nước tiểu, những thứ này cũng có thể dẫn phát sinh non, một ngày dẫn phát tư thế cơ thể tính huyết áp thấp hoặc là tâm động quá chậm, tất cả kết thúc, chết hết rớt. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, Sadana, ta bội phục ngươi xuất sắc dược tề học tri thức, vốn lấy có những thứ này dược vật, đều không phải là ngay từ đầu liền tồn tại. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ cao mày, có ý tứ. Ta nghĩ, chúng ta có thể cần một loại mới tinh thuốc hạ huyết áp. Trần Hạo trịnh trọng nói. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ sững sờ, sau đó chợt cười lấy nói ra, Trần Ý Lìa Sĩ ngươi điên rồi sao? Ý của ngươi là nói cho ta biết, ngươi phải nghiên cứu một loại tân hình thuốc hạ huyết áp, tới cứu chữa cái kia ngũ bảo thai phụ nữ có thai. Không phải bài trừ loại khả năng này. Trần Hạo nhãn thần trịnh trọng. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ kế tục cười nói. Được rồi, điên cuồng Trần Y Lìa Sĩ, coi như là ngươi thật sự có thể trong thời gian ngắn nhất, nghiên cứu chế tạo một loại tân dược đi ra, giải quyết có thai cao huyết áp vấn đề, như vậy lòng trắng trứng nước tiểu đâu. Xạ đá nạ thu liêm dáng tươi cười chỉnh trọng nói, thận của nàng bệnh biến làm sao bây giờ? Không cách nào hấp thu được đầy đủ dinh dưỡng thai nhi, nhất định sẽ tử vong, xanh non. Nhíu chặt lông mày Trần Hạo nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, mặc dù hơi nhỏ phiền phức, thế nhưng sẽ giải quyết. Mà lúc này đây, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm chen miệng nói, Trần chủ nhiệm, vô luận là y y thuật, còn là nhân phẩm, ta tin tưởng ngươi đều là siêu quần bạc tụy, nhưng khoa phụ sản và chỉnh hình ngoại khoa thực sự không giống với, chỉnh dung nếu như thất bại nói, còn có thể trở lại, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, cho nên ta sẽ không buông tha, cũng sẽ không đồng ý các ngươi sát thai cách làm. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, 96 năm, Hà Nam Thương Khâu, 4 nam một nữ ngũ bào thai, 2 nam thiên chiết. Năm 2000, Sơn Tây Giao Thành 4 nam một nữ ngũ bào thai, toàn bộ thiên chiết. 01 năm, Sơn Đông Lương Sơn Tam Nam 2 nữ ngũ bào thai, 2 nữ thiên chiết. Năm 2005, Liêu Ninh Tân Dân, ngũ bào thai, 4 người chết non. Khổ sở cười cười, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nói ra, 06 năm, Cát Lâm Trường Xuân, ngũ bào thai, toàn bộ thiên chiết. Nhiều hơn nữa ta không muốn nói nữa. Trần chủ nhiệm, ta hy vọng ngươi minh bạch, chúng ta đều không phải quái tử thủ, dù cho có một tia khả năng, chúng ta cũng sẽ không áp dụng loại này tráng sĩ chặt tay phương pháp. Chúng ta cũng đồng dạng hy vọng mẹ con các nàng bình an. Ta có thể làm được. Trần Hạo nhãn thần kiên định nhìn phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nói rằng. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm vừa muốn mở miệng, mà lúc này, một mực một bên lẳng lặng nghe Diệp viện trưởng đột nhiên mở miệng nói ra, Trần Hạo, ngươi có nắm chắc hay không? Trần Hạo nói ra, có, bất quá cần một chút thời gian. Nàng chống đỡ không lâu sau. Xạ Đa Nạ nói rằng, ta biết. Diệp viện trưởng hít một hơi thật sâu nói ra, nữ nhi của ta là song bào thai, các nàng tương lai có thể cũng sẽ nghi ngờ đa bào thai, cho nên thiết thân sử địa suy nghĩ, nếu như muốn đem các nàng trong bụng một cái thai nhi giết chết, ta nghĩ, ta cũng vô pháp tiếp thu, cho nên ta kiến nghị mọi người chống đỡ Trần chủ nhiệm, cho hắn cái thử cơ hội, đương nhiên, nếu như hắn làm không được, chúng ta có thể kế tục xôn thấy thuốc kiến nghị. Xạ Đa Nạ trầm mặt, giận đùng đùng đi ra ngoài, kéo cửa ra thời điểm nàng quay đầu lại, nhìn Trần Hạo nói ra, thủ thuật của ta sẽ tiếp tục chuẩn bị, chậm nhất là hậu thiên 9 giờ sáng, nếu như người mắc bệnh tình huống không có rõ ràng giảm bớt, nhất định phải giảm thai, nếu như đến lúc đó có người ngăn cản, ta sẽ giống như tòa án đưa ra tố tụng. Thuyết phục, vừa đen lại mập Xạ Đa Nạ bịch một tiếng tướng môn đóng lại. Chương 343, thiếu một mặt then chốt dược liệu. Hội trần sau khi kết thúc, Diệp viện trưởng cùng phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm lưu tại trong phòng làm việc. Trần Hạo cầm người mắc bệnh các loại kiểm tra báo cáo, hướng phòng bệnh phương hướng đi. Sau đó liền nhìn thấy, người da đen chuyên gia Xạ Đa Nạ mang theo của nàng phiên dịch, đang cùng Đinh Cường nói gì đó, mà Đinh Cường thần tình, thoạt nhìn hết sức khẩn trương, lúc đầu có đen một chút mặt mũi, tái nhợt dị thường. Kiến Trần Hạo đi tới, Đinh Cường lo lắng theo sau, hỏi Trần Y Lìa Sĩ, vừa mới cái kia chuyên gia ngoại quốc cùng ta giảng, ta lão bà và hài tử tình huống đều vô cùng nguy hiểm, nếu như ngài bất năng ở 36 tiếng trong vòng giải quyết vấn đề. Nàng sẽ cho ta lão bà làm giảm thai giải phẫu. Trần Hạo cười cười, ánh trăng chưa chắc đều là nước ngoài tròn, đừng nhưng tâm, hết thảy đều biết khá hơn. Đinh Cường nhãn thần khẩn trương nhìn Trần Hạo, không xuất hiện ở thanh. Mà Trần Hạo thì trực tiếp vào phòng bệnh, lúc này Diệp Như Họa mới vừa bang phụ nữ có thai chỉnh sửa một chút gối đầu, đang đứng ở giường đầu, thoạt nhìn, chẳng những xinh đẹp tuyệt trần, còn văn tĩnh đến kinh người, mặc dù biết rõ trọng tâm không nên ở trên người của nàng, nhưng Trần Hạo vẫn là không nhịn được nhìn lâu nàng hai mắt. Mà sau đó Trần Hạo thì cười ha hả đứng ở bên giường, đối với nằm ở trên giường phụ nữ có thai nói ra, kiểm tra đo lường kết quả, thận của ngươi có bệnh biến, đưa tới lòng trắng trứng nước tiểu. Phụ nữ có thai thần tình trở nên có chút khẩn trương, rất nghiêm trọng sao. Trần Hạo trầm ngâm nói ra, tướng này ảnh hưởng đến thai nhi phát dục, cho nên đây cũng là ta lần này tới mục đích. Phụ nữ có thai như mày, phải uống thuốc sao? Trần Hạo cười, không cần, chỉ là thông thường châm cứu, cũng sẽ không rất đau. Nhưng hiệu quả biết phi thường tốt. Đinh Cường có chút chần chờ, Trần Y Lìa Sĩ, điều này có thể được không? Mà lúc này đứng ở đầu giường Diệp Như Họa thì hưng phấn mà nói ra, Trần chủ nhiệm châm pháp vô cùng thần kỳ, hiệu quả kinh người, chỉ cần hắn nói đi, khẳng định không thành vấn đề. Trần Hạo cười cười, suy nghĩ kỹ một chút, hắn lần đầu tiên dùng châm, dường như chính là ở Diệp Như Họa trước mặt của. Đinh Cường lập tức biểu thị phối hợp. Mà lúc này đây, người da đen chuyên gia Xạ Đa Nạ thì chắp tay sau đít, đứng ở một bên. Chỉ là nhìn, cũng không nói chuyện. Đương Trần Hạo đem châm lấy ra nữa lúc, nàng rõ ràng bĩu môi, nói ra, ngươi bắt đầu chuẩn bị thử vận khí sao. Nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy máy hơi nước thời điểm, chỉ cảm thấy nó là cái quái vật. Có thể sự thực chứng minh, nó cải biến thế giới. Trần Hạo nhìn nàng, trong tay châm nhìn cũng không nhìn, lại dị thường tinh chuẩn, không có chút nào sai lệch địa rơi vào phụ nữ có thai trên người của. Sau đó Trần Hạo ngón tay khẽ búng, rơi vào phụ nữ có thai trên người ngân châm lập tức rung rung đứng lên. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ thật tò mò mà nhìn này không gió mà bay ngân châm, kinh ngạc nói, đây là kim la bàn sao. Cắm sâu như vậy, bệnh nhân vì sao không có chút nào vẻ mặt thống khổ. Trần Hạo cười cười, ta cũng không cảm thấy ta ngoại ngữ trình độ, cùng năng lực hiểu của ngươi, có thể làm cho ta đem huyệt vị loại vật này giải thích rõ. Người da đen chuyên gia mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đang suy nghĩ gì. 7-8 phút lúc, Trần Hạo lấy xuống ngân châm, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, của ngươi thận công năng, sẽ phải có tương đối rõ ràng chữa trị, lòng trắng trứng đi tiểu tình huống biết giảm bớt. Thuyết phục, Trần Hạo đối với Đinh Cường phu phụ nói ra, ta còn có một số việc phải xử lý, cho nên tạm thời ly khai, có chuyện gì, các ngươi có thể gọi Diệp bác sĩ, cùng xạ đạ nạ nữ sĩ. Đối với Diệp Như Hỏa gật đầu, Trần Hạo vốn người ly khai. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ thì nhìn Diệp Như Hỏa cười nói, Trần Y Lìa Sĩ nói có người kẻ khác khó có thể tin, cho nên, nếu như nàng một hồi đứng hàng là xong, đi nghiệm một cái nước tiểu lòng trắng trứng. Diệp Như Hỏa gật đầu. Mà lúc này, ra khỏi phụ nữ có thai lầu Trần Hạo thẳng đến thuốc đông y rìa cục. Thuốc đông y rìa người trong cuộc đặc biệt thiếu, trống rỗng, liên cước bộ đều có thể nhớ tới hồi âm. Mà thuốc bên trong cục, cũng chỉ có hai người, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân ở dùng len sợi vây bắt cổ, mà một cái mang theo kiếng lão, trên mặt đã có lão nhân vết ban lão đầu. Lại có chút hiếu kỳ đánh giá Trần Hạo, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, chào hỏi, Trần chủ nhiệm, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Trần Hạo nhìn trống rỗng thuốc đông y rìa cục, thở dài nói, ở đây thật đúng là yên lặng à, ta tới bốc thuốc. Bắt cái gì? Lao đầu tò mò hỏi. Trần Hạo suy nghĩ một chút, từ bạch đại quái trong túi xuất ra bút bi, sau đó tự tay, từ trong cửa sổ mặt lôi ra lời ghi chép, sau đó viết một ra đưa cho hắn. Lao đầu tiếp nhận ra sững sờ, vội vã đẩy lên kính mắt. Sau đó vui vẻ nói, thật là đẹp chữ. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì. Mà đan dệt táo lông nữ nhân đều sớm không phải đang dệt, nàng thăm dò liếc mắt nhìn ra nói ra, hoẹ hoa, la sen, dễ sán, quyết gỗ dầu. Là hàng huyết áp gỗ vông, thế nhưng dường như có chút quá mạnh. Trần Hạo không khỏi nhìn thêm một cái người nữ nhân này, mà lúc này nàng cũng đã đến rồi thuốc đông y y quỹ bên kia đi ước lượng. Lao đầu tựa hồ đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, mở miệng nói ra, nàng năm đó là thiền kinh trung y đi học viện học sinh khá giỏi, nhưng bây giờ trung y đi tình huống ngươi cũng thấy đấy. Trần Hạo cười cười, trung y đi bác đại tinh thâm, khó học nan tinh, cho nên ở nơi này bay nhanh phát triển thời đại gặp phải ngăn trở là tránh không khỏi sự tình, nhưng nó tuyệt sẽ không lúc đó trầm luân. Lao đầu nở nụ cười, khó có được Trần chủ nhiệm, có cao như vậy danh vọng, còn nhớ rõ hoa hạ cổ xưa y đi học. Trần Hạo cũng cười nói, ngươi có thể không biết, nhưng ta ở hành nghề thi thời điểm, nhưng là hai lớp mãn phân quán quân. Vô luận là hiện đại Tây Y, còn là hoa hạ cổ Y học Trung Y, ta đều là mãn phân. Lao đầu nhãn tỉnh sáng lên, thật khó. Mà đang ở xương dược nữ nhân thì thân thể chấn động. Sau đó tay chân càng phát nhanh chóng, trích mấy phút, đã đem thuốc tán thưởng. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, cái này hơn 40 tuổi nữ nhân, chẳng những đem tán thưởng dược dụng giấy cắt tông gói kỹ, còn dị thường thuần thục dùng giấy thường còn tốt, kể cả hẽ ra ra đưa cho Trần Hạo. Tổng cộng là 27 khối 3. Thế nhưng trong đó một mặt viêm sóc quyết, ta cũng không biết đó là cái gì, cũng chưa từng nghe nói qua. Trần Hạo mày kiếm nhíu chặt, chưa từng nghe qua. Chí ít ở thuốc bắc bên trong, khẳng định không có vật này. Hơn 40 tuổi nữ nhân nghiêm mặt nói. Trần Hạo trả tiền, tiếp nhận những thứ này gói kỹ dược liệu, vốn người đi ra ngoài, đi ra xa mấy bước thời điểm. Hắn quay đầu lại, nhìn nữ nhân nói ra, là ta sơ sót, viêm sóc quyết điều không phải dược liệu, thế nhưng nó tồn tại. Thuyết phục, Trần Hạo cất bước ly khai. Vừa đi, hắn một bên cấp nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại, yêu cầu chỉ có một, phát động hết thẻ con đường, tìm kiếm viêm sóc quyết. Sau đó trở lại phòng làm việc. Trần Hạo đem các loại dùng để điều phối kiểu mới thuốc hạ huyết áp dược liệu, đặt ở trên bàn làm việc, lần lượt mở ra, dùng chân nguyên, đưa chúng nó toàn bộ mài thành bột, sau đó tiến hành chiết xuất. Khi này tất cả toàn bộ sau khi làm xong, nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại tới, cậu ấm, ta hỏi thăm tất cả dược liệu thương nghiệp cung ứng, bọn họ nhất trí nhận định. Không có loại này dược liệu. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, trầm ngâm nói, ta biết rồi, ngươi hỏi lại một chút người khác, nếu có tin tức gọi điện thoại cho ta. Cắt đứt Hà Khôn điện thoại lúc, Trần Hạo lập tức bấm Trương Đại Lực điện thoại, sau đó nói ra, ta muốn hoa một chồng trọt vật, là thực vật thân thảo, là viêm sóc quyết, cần dùng gấp, nếu như Trương gia không có, phát động tất cả có thể vận dụng quan hệ, giúp ta tìm đáo nó. Trương Đại Lực sạch sẽ gọn gàng địa nói ra, Hạo ca ngươi yên tâm, ta lập tức đi làm. Điện thoại cắt đứt. Vớt vớt những thứ này đã đi qua chân nguyên tinh luyện chiết xuất đi qua thuốc bột, Trần Hạo mặt trầm như nước. Tựa như thuốc đông y gì ở bên trong cục chính là cái kia nữ nhân nói được như vậy, trên thực tế, những dược liệu này là Trần Hạo chuẩn bị vì phụ nữ có thai trị liệu có thai cao huyết áp linh dược. Phụ nữ có thai tình trạng cơ thể cùng người thường bất đồng, cho nên ở hàng huyết áp phương diện, muốn chọn lựa biện pháp cũng bất đồng, mà trên thực tế có thai cao huyết áp, bản thân cũng cùng thông thường cao huyết áp hai việc khác nhau. Bởi vì có thai cao huyết áp phát bệnh nguyên nhân, là bởi vì mang thai, bởi vì thai nhi. Người bình thường cao huyết áp, nguyên nhân đã có thể hơn nhiều. Đã phải bảo đảm nhanh chóng đem huyết áp hạ, lại muốn bảo chứng cơ thể mẹ cùng thai nhi khỏe mạnh, viêm sóc quyết chính là then chốt. Mà trên thực tế, viêm sóc quyết cũng không cụ bị dược hiệu, cũng căn bản cũng không phải là dược liệu, nhưng nó cũng là khó được tổng hợp lại dược tề. Đặc điểm lớn nhất đó là có thể khiến cho nhiều loại có đồng loại công hiệu dược vật dược hiệu tổng hợp lại cùng một chỗ, cũng loại bỏ cùng này không liên quan còn lại nhân tố. Nói cách khác, nó có thể khiến dược hiệu đạt được đề thăng, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Cho nên bây giờ nó chính là then chốt. Nếu như không có viêm sóc quyết, những thứ này kinh qua chiết xuất thuốc cấp phụ nữ có thai ăn đi, không thể nghi ngờ là kịch độc. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương gia không quá có thể, Trần Hạo lập tức mở ra máy tính, đổ bộ thị y ở đường diễn đàn. Bởi vì bây giờ là ban ngày, cho nên diễn đàn có vẻ hơi có chút quẩn cung ẽ. Nhưng Trần Hạo vẫn là không có bất kỳ do dự nào giàu to rồi một cái cấp bách cấu viêm sóc quyết bài buột, mở tổ tiệp về sau, đợi một hồi lúc, có người trả lời, không biết ngươi nói vật này là cái gì. Trần Hạo cau mày, sửa chữa bài buột, cặn kẽ miêu tả viêm sóc quyết hình dạng, cùng một ít tin tức tương quan. Nhưng giống như thạch trầm đại hải, căn bản là không có người hồi phục. Chờ đến xế chiều hơn 3 giờ thời điểm, bài bột bị thị y ở đường diễn đàn một cái nhân viên quản lý, đưa lên cao nhất cao hiệu ra, sau đó càng là chia Trần Hạo một cái tư nhân tín, nói, giờ làm việc, diễn đàn rất ít người, buổi tối nhiều người thời điểm, sẽ có kết quả cũng khó nói. Mà lúc này, Trương Đại Lực cũng gọi điện thoại tới, hắn dị thường tiếc nuối nói cho Trần Hạo, hắn muốn tìm viêm sóc quyết, Trương gia không có, mà hắn vận dụng tất cả quan hệ lúc, cũng không còn người biết vật này là gì. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát ra cảm thấy, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thuốc của mình tài thu hoạch con đường. Ở tiên giới thời điểm, danh nghĩa có 72 đan đường, chỉ cần không phải hiếm thế khó cầu tài liệu chỉ cần Trần Hạo muốn, câu nói đầu tiên có người đưa tới, nhưng bây giờ tình huống bất đồng, ngoại trừ này quen mặt thường gặp dược liệu bên ngoài. Đừng nói tài liệu luyện đan, mặc dù là linh dược tài liệu, có tiền cũng rất khó mua được. Cho nên Trần Hạo vòng tròn vẫn là quá nhỏ, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, mặc dù có mạnh đi nữa bản lĩnh, cũng đồng dạng không bột đấu gột nên hổ. Mà đúng lúc này, Diệp Như Họa gọi điện thoại nhiều, Trần Hạo vội vã nghe, sau đó liền nghe được Diệp Như Họa thanh âm hưng phấn, "Trần Hạo, cái này quá thần kỳ, buổi chiều chúng ta cấp ngũ bảo thai phụ nữ có thai làm hai lần nước tiểu lòng trắng chứng kiểm tra đo lường, lần đầu tiên kiểm chắc thời điểm là số liệu hơi cao, nhưng thuộc về bình thường phạm vi, xã đã nạ tiến sĩ không tin, vì vậy lại làm một lần, mà lần này kết quả, cư nhiên hoàn toàn bình thường." Chương 344, Mộ Vãn Tình có viêm sóc quyết. Ăn xong cơm tối lúc, Trần Hạo đi phụ nữ có thai lầu. Bác sĩ trong phòng trực ban người không nhiều lắm, chỉ có Diệp Như Họa cùng người da đen kia chuyên gia xạ đạn ạ, nàng đầy mắt ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, hỏi Trần Hạo, cái này quá không phải tư nghị, đâm kỷ châm liền trị thận của nàng bệnh biến, ngươi xác định ngươi dùng điều không phải vu thuật. Trần Hạo cau mày, ngươi tin tưởng vu thuật sao? Xạ đạn ạ trịnh trọng nói ra, ta là dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Ta tin tưởng chủ hòa linh hồn tồn tại. Trần Hạo cười cười, như vậy ta có thể xác định nói cho ngươi biết, đó không phải là vu thuật, đơn giản từ khoa học độ lớn của góc đi lên nói, chính là này kim châm nhập nhân thể về sau, kinh qua đặc thù tần suất run rẩy, sinh ra năng lượng nào đó, mà chủng năng lượng, thì kích hoạt rồi thân thể con người có chút tế bào, vì vậy, chúng nó bắt đầu sự trao đổi chất, chính mình chữa trị. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ nói ra, cái này nghe tuy là rất thần kỳ, nhưng là lại không khó lý giải. Ngươi có thể dạy ta sao? Trần Hạo lắc đầu. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ thất vọng thở dài. Mà lúc này, Diệp Như Họa thì nói ra, nếu như ngươi chỉ là đơn giản hiểu do nói, chỗ của ta còn có mấy quyển châm cứu nhập môn giáo tài, có thể đưa cho ngươi xem. Xạ đạn nạ lập tức hưng phấn lên, vậy thật là quá tuyệt vời. Trần Hạo bất đắc dĩ, cũng không tiện nói cái gì. Mà lúc này đây, xạ đạn nạ nhìn thoáng qua thời gian, vội vã thay quần áo, sau đó nói ra, ta phải đi. Ta hiện tại phải trở lại cái kia giường như trại dân tị nạn vậy bên trong túc xá đi, bởi vì trễ nữa, biết một chút nước nóng cũng không có. Cầm xong đông tây đi hai bước, xạ đạn nạ dừng bước quay đầu lại, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa sĩ, y lý thuật của ngươi đích xác phi thường thần kỳ, dường như giống như mộng ảo, thế nhưng ta nghĩ ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngày mai phụ nữ có thai cao huyết áp bất năng rõ ràng giảm xuống, như vậy ta chỉ có thể chuẩn bị giải phẫu. Dứt lời, xạ đã nạ trùng diệp như hòa cười, lắc lắc nàng dường như trong quần lấp hai cái biệt hiệu bóng rổ vậy bốn đi nha. Trần Hạo cao mày, sau đó từ quần trong túi móc ra điện thoại di động thị y ở đường diễn đàn. Khoảng thời gian này, trong diễn đàn người của rõ ràng nhiều hơn. Cũng có người ở thảo luận cái này viêm sóc quyết. Nhưng trên cơ bản mọi người, cũng không rõ ràng vật này đến tột cùng là cái gì, có ích lợi gì. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình càng phát chấm thấp, càng thêm khẩn cấp hy vọng có thể đem y ở viện xây xong, sáng chế cũng đủ lớn danh tiếng lúc, mở rộng phân viện, để thuận lợi hơn thu hoạch các loại tài liệu. Bởi vì trên thực tế viêm sóc quyết loại vật này, căn bản sẽ không đăng giá, nếu như ở tiên giới, trên cơ bản chính là đứng đầy đường hàng, đổi tiền hoa hạ nói, khối bắt rác là có thể mãi một cân. Mà ở hoa hạ, thứ này giá trị triệt để không có bị người ý thức được, cho nên căn bản sẽ không có người chú ý tới nó. Cái này không thể nghi ngờ, làm cho đặc biệt nhằm vào có thai cao huyết áp tân dược có thể hay không thuận lợi hoàn thành, gia tăng rồi rất nhiều biến số. Không một người nói chuyện bác sĩ trong phòng trực ban rất an tĩnh. Chỉ có máy tính trưởng máy tiếng ông, kiến Trần Hạo tựa hồ có hơi không yên lòng Diệp Như Họa, Trần Trờ chỉ chốc lát kêu lên, Trần Hạo, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Trần Hạo sững sờ, sau đó cười cười nói, không có gì. Diệp Như Họa do dự một chút, sau đó nói, tối nay là ta trách nhiệm, ta có chút khẩn trương, ngươi bây giờ có thể hay không đi xem cái kia ngũ bảo thai phụ nữ có thai? Trần Hạo cười cười, đứng dậy, đừng quá lo lắng, căn cứ trạng hướng trước mắt đến xem, chí ít đêm nay. Nàng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Như Họa nhữ mày nói, thực sự. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi là bác sĩ, hẳn là tin tưởng chính mình phán đoán. Thuyết phục Trần Hạo cất bước ra khỏi bác sĩ phòng trực ban, trực tiếp hướng về phía ngũ bảo thai phụ nữ có thai phòng bệnh. Vừa đẩy cửa ra, Trần Hạo liếc mắt liền thấy Đinh Cường không có mặc áo khoác, chỉ mặc áo lông, đang dùng một cái khăn lông ướt cho hắn lau bà lau chân. Đinh Cường ngẩng đầu, nhìn thấy là Trần Hạo cùng Diệp Như Họa. Lập tức đầy mắt ngạc nhiên vỗ nàng lao bà chân nói ra, lao bà, nhìn là Trần Y Lìa sĩ tới thăm ngươi. Nam ở trên giường phụ nữ có thai vội vã quay đầu, nhìn Trần Hạo vẻ mặt mừng rỡ nói ra, Trần Y Lìa sĩ, thực sự là rất đa tạ ngươi, y lý thuật của ngươi thật là thần, Diệp bác sĩ nói cho ta biết, ta nước tiểu lòng trắng trứng đã khôi phục bình thường. Trần Hạo cười cười, đây là hiện tượng tốt, nhưng ngươi còn muốn chú ý tu dưỡng. Ngũ bảo thai phụ nữ có thai cười gật đầu, nhưng vào lúc này, Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được. Nàng có chút không phải tự nhiên cau mày. Đau đầu. Trần Hạo hỏi. Ngũ bảo thai phụ nữ có thai gật đầu, vừa rồi đau một cái, bây giờ không sao. Đinh Cường thì cười nói, hiện tại so với trước kia khá, không có tới y y viện phía trước, đầu nàng tổng đông, mỗi lần đều đau đã lâu. Ngũ bảo thai phụ nữ có thai cũng nói, đúng vậy à, triệu chứng này bị trước đây nhẹ hơn, dù sao Trần Y Lìa sĩ y lý thuật cao minh. Trần Hạo cười khanh khách nhìn vợ chồng bọn họ, nhưng tâm lý lại rất rõ ràng. Hắn chỉ là lợi dụng tiểu diễn châm pháp trị liệu thận của nàng, mà nhức đầu là bởi vì huyết áp cao đưa đến, mà phương diện Trần Hạo hiện nay cũng không có nhúng tay. Cho nên bọn họ cảm thấy bệnh trạng giảm bớt, không thể nghi ngờ là tác dụng tâm lý. Ngươi kế tục đi, một hồi thủy cai lạnh. Ta và Diệp bác sĩ tới nơi này, chỉ là xem các ngươi một chút. Trần Hạo nói. Đinh Cường cười nói tốt, sau đó cầm trong tay khăn mặt ở nước nóng trong bồn đầu đầu, tỉ mỉ thêm cẩn thận cho hắn lao bà lao xong chân lúc. Đem nước đổ vào buồng vệ sinh. Hắn lúc đi ra, Trần Hạo đang ở hỏi, buổi chiều cùng buổi tối thai động đều bình thường sao? Phụ nữ có thai vẻ mặt mừng rỡ nói ra, cũng khỏe, bọn họ đều di chuyển, chỉ là tiểu phúc đạp càng đại lực. Trần Hạo cười cười. Mà lúc này, Đinh Cường thì vẻ mặt hạnh phúc địa lôi kéo nàng lao bà tay, tựa ở đầu giường nói ra, chờ hắn sinh ra lúc, ta sẽ thay ngươi lợi hại ngoan giáo hơn hắn. Diệp Như Họa cười nói, huyên hung nhất tiểu phúc nhưng là nữ hài tử nha, ngươi thật cam lòng hạ thủ. Đinh Cường sửng sốt, nữ hải. Ta vẫn cho rằng không thương động mới là nữ nhi. Trần Hạo cười nói, ngươi cái loại này phán đoán quá không khoa học. Mà lúc này, ngũ bảo thai phụ nữ có thai thì hơi có ý xấu hổ địa nói ra, mặc kệ cậu bé nữ hải, đều là con của chúng ta, cho nên ta không được ngươi khi dễ bọn họ. Đinh Cường liền vội vàng nói tốt, nói lao bà lớn nhất. Trần Hạo cười, sau đó đứng dậy cáo tử. Đinh Cường đưa đến cửa, Trần Hạo nói cho hắn biết buổi tối đa chú ý, có tình huống biến hóa nói. Phải đi bác sĩ phòng trực ban kêu thầy thuốc, Đinh Cường gật đầu. Trần Hạo đi ra ngoài, Diệp Như Họa đi theo bên người của hắn, tựa hồ có hơi mất hồn mất vía không được quay đầu lại, Trần Hạo không khỏi nói ra, đang suy nghĩ gì. Diệp Như Họa mặt đỏ lên, thanh chết mũi kêu điệu nói ra, ngươi chưa phát giác ra bọn họ là kẻ khác hâm mộ một đôi sao? Trần Hạo cười cười, tốt, rất ngọt ngào, cảm giác cũng rất ân ái, cộng thêm trong bụng nằm tiểu ra hỏa, cảm giác hết sức cấm áp. Lúc này, chạy tới giữa thang máy. Theo giữa thang máy nhìn ra ngoài, bên ngoài đã đèn đuốc sáng trưng. Kỳ thực, ta thực sự rất hâm mộ bọn họ. Diệp Như Họa nói rằng, Trần Hạo dừng bước, nữ xoay người lại, nhìn trước người xinh đẹp Diệp Như Họa nói ra, đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Cùng với ước ao bọn họ, vì sao không phải oanh oanh liệt liệt đàm luận một hồi khắc cốt mình tâm luyến ái? Diệp Như Họa mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo nói ra, ta và tỷ tỷ lại gây gổ. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Trần Hạo hỏi. Diệp Như Họa gật đầu, nói ra, ngươi đi rồi, nàng khóc rất thương tâm, cho nên ta. Lúc này Trần Hạo tiến lên một bước, một tay lấy Diệp Như Họa kéo vào trong lòng, cho nên ngươi vừa chuẩn bị cùng ta giữ một khoảng cách. Hoặc là dứt khoát để thỏa mãn nàng ấy chủng không giải thích được tâm tính, tùy tiện tìm người gả cho. Diệp Như Họa thân thể mềm mại run lên, nhìn Trần Hạo nói ra, ta không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là bây giờ chứng kiến Đinh Cường cùng hắn lão bà, ta đột nhiên cảm giác được, làm một nữ nhân, bên người có như vậy một cái quan tâm nam nhân tại, có thể chính là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất. Trần Hạo cười cười, trịnh trọng nhìn Diệp Như Họa nói ra, kỳ thực, ta vẫn luôn ở, chân chính để ngang giữa chúng ta cũng không phải là tỷ tỷ của ngươi Diệp Như Thi, mà là chính ngươi, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm đi cùng một chỗ, như gần như xa. Mà các nàng thì không giống với, các nàng muốn cùng với ta, vì vậy, chúng ta đã có ở đó rồi cùng nhau. Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo trầm mặc sau một hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi, nếu như ta là trên giường cái kia phụ nữ có thai, mà ngươi là Đinh Cường, ngươi sẽ giống như cái kia dạng chiếu cố ta sao? Trần Hạo nở nụ cười, nha đồng đốc, ta sẽ so với hắn chiếu cố càng tốt hơn. Lúc này có người lai nhấn nút thang máy. Mau tránh ra một chút Diệp Như Họa mặt tường hồng địa nói ra, vậy ngươi hẳn là hướng ta tỏ tình. Trần Hạo nở nụ cười, một bả ôm sát Diệp Như Họa eo nhỏ nhắn, sau đó tựa đầu xít tới, Diệp Như Họa đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dục cự hoàn nên. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo đương nhiên sẽ không do dự, lập tức hôn tới. Diệp Như Họa thân thể mềm mại run lên, hai cánh tay vô lực rũ xuống, mà tựa hồ là cảm nhận được Trần Hạo đáy lòng nhiệt tình, dần dần, Diệp Như Họa rũ xuống cánh tay, lâu đến rồi Trần Hạo cổ. Đang lúc này, cửa thang máy mở. Cùng phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm cùng nhau xuống lầu Diệp viện trưởng, liếc mắt liền nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Diệp Như Họa, cùng ánh mắt ngạc nhiên Trần Hạo, Diệp viện trưởng lập tức chợt vô thang máy nút đóng cửa, trợn mắt nhìn cố nén cười phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, nhẹ giọng nói, không cho cười. Có thể cửa thang máy một cửa, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm lập tức nở nụ cười, nàng nói ra, chúc mừng ngươi, cái này con rể cũng không tệ u. Diệp viện trưởng nghiêm mặt nói, khí trời tốt. Mà lúc này còn dừng lại ở giữa thang máy bên trong Diệp Như Họa, cũng đã dần dần bị lạc chính mình, trong mắt, tâm lý, trong đầu, toàn bộ đều chỉ có Trần Hạo. Vô luận là Trần Hạo thiên truy bách luyện hôn, hay là hắn trên người lửa nóng khí tức phái nam, dày rộng lồng ngực cảm giác an toàn, cũng làm cho nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có rung động, tình nguyện cứ như vậy cả đời. Nhưng ngay khi lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Diệp Như Họa thân thể mềm mại chấn động, thần tình kiều mị đỏ mặt. Mà lấy điện thoại ra Trần Hạo nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, gọi điện thoại tới, dĩ nhiên là Mộ Vãn Tình. Ấn nút tiếp nghe. Trong điện thoại lập tức truyền đến Mộ Vãn Tình thanh âm, giọng nói của nàng hơi có đắc ý nói ra, "Trần Hạo, ngươi muốn tìm Viêm Sóc Quyết, ta có." Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội la lên, "Ngươi ở đâu?" Chương 345, Ứng Long Chi Dực. Ngày thứ hai buổi chiều, tình huống vẫn tương đối ổn định ngũ bảo thai phụ nữ có thai, tình huống trở nên có chút không xong đứng lên. Trần Hạo, Diệp Như Họa, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, Diệp viện trưởng, cùng người da đen kia chuyên gia xạ đa nạ, đều bảo vệ ở một bên. Thế nhưng như vậy là không có hữu dụng, huyết áp vẫn ở chỗ cũ lên cao, các loại bất lợi bệnh trạng, từ từ hiện hiện, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, ngũ bào thai phụ nữ có thai đã trở nên rất nguy hiểm. Đến rồi 3 giờ chiều thời điểm, Diệp viện trưởng phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm cùng người da đen chuyên gia xạ đa nạ đem Đinh Cường gọi đi nha. Trần Hạo biết, bọn họ gọi đi Đinh Cường mục đích của duy nhất. Nhất định là liên quan tới ngày thứ 2 giảm thai giải phẫu. Mặc dù nói từ kỹ thuật độ lớn của góc đi lên nói, đi qua nhỏ bé chế giải phẫu, mạnh mẽ ngưng hẳn ngũ bào thai trong đó hai cái cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, cũng có thể đi qua một ít biện pháp, hết khả năng ngăn cản tử thai tự nhiên sanh non, thế nhưng, bởi vậy đưa tới triệt để sanh non có khả năng, như trước rất lớn. Nếu như không có gia thuộc đồng ý, loại giải phẫu này không ai dám làm. Nhưng ở Diệp viện trưởng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, cùng xạ đạ nạ khuyên, Đinh Cường là nhất định sẽ đồng ý, dù sao bọn họ đều là chuyên gia, Đinh Cường không có khả năng ngoan cố theo đuổi tất cả. Nhưng Trần Hạo đối với lần này lại cũng không nhưng tâm, bởi vì tối hôm qua hắn đã xác định, ở cái kia đồng dạng là người tu chân, có thần y ở danh xưng là cô gái xinh đẹp Mộ Vãn Tỉnh trong tay có viêm sóc quyết. Trần Hạo vốn tưởng rằng, nàng biết mượn cơ hội này, đưa ra giao dịch, dùng viêm sóc quyết đổi vô ngân giải phẫu bí mật, hoặc là đưa ra học trầm, nhưng ngoài Trần Hạo dự liệu cũng là, Mộ Vãn Tỉnh cũng không có làm như vậy. Khi nàng nghe được Trần Hạo cần dùng gấp viêm sóc quyết là vì bang trợ ngũ bảo thai phụ nữ có thai thời điểm, nàng không chút do dự cũng đồng ý đem viêm sóc quyết cấp Trần Hạo đưa tới. Nhưng phiền toái là, cái này viêm sóc quyết không ở Thiên Kinh, mà là đang nàng thiết lập tại Quảng Tây trong vườn thực vật, mà bởi vì có chút nguyên nhân, nàng không cách nào đi qua điện thoại an bài người khác đem viêm sóc quyết đưa tới, cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy về Quảng Tây, sau đó mang theo viêm sóc quyết lại đuổi trở về. Cái này không thể nghi ngờ cần một đoạn thời gian rất dài. Mà ở viêm sóc quyết đưa đến phía trước, Trần Hạo có thể làm cũng chỉ có thể là đợi. Bất quá lệnh Trần Hạo vui mừng là, lúc xế chiều, hắn đã nhận được Mộ Vãn Tỉnh tin nhắn ngắn, nàng ngồi một trận tiểu hình máy bay hành khách lập tức cất cánh, cũng nói rõ, vừa rơi xuống đất sẽ cùng Trần Hạo liên hệ, làm cho Trần Hạo bảo trì khởi động máy. Sau đó sẽ liên lạc lại liền liên lạc không được. Nghĩ đến nàng ngồi chắc là tương đối thông thường cơ hình, đã tắt máy. Khoái giờ tan việc, Đinh Cường đã trở về, cái kia chủng miễn cưỡng vui cười biểu tình, thoạt nhìn hết sức không phải tự nhiên, nhưng ở chứng kiến Trần Hạo thời điểm, trong mắt của hắn nhưng không có bất kỳ oán hận. Nhìn từ điểm này, Trần Hạo tin tưởng, Diệp viện trưởng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, cùng người da đen chuyên gia Sạ Đạn Nạ, khẳng định đã theo y học độ lớn của góc cùng hắn nói rõ ràng trong đó lợi và hại. Nếu không cách nào cải biến, như vậy hắn chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu. Mà lúc này viêm sóc quyết vẫn chưa tới tay, cho nên Trần Hạo cũng không muốn nói cái gì bảo chứng A, hứa hẹn A, hoặc có lẽ là làm cho hắn đối với mình có lòng tin các loại. Dù sao, ở kết quả trước khi ra ngoài, tất cả hứa hẹn đều là vô lực, vô dụng. Giờ tan việc, Diệp viện trưởng cố ý tới một chuyến phòng bệnh, hắn căn dặn Trần Hạo đêm nay phải trách nhiệm, ngũ bảo thai phụ nữ có thai một ngày xuất hiện nguy hiểm, Trần Hạo phải lập tức cứu rút. Hơn nữa, bởi vì thai nhi phát dục thời gian quá ngắn, sinh tồn có khả năng quá thấp, cho nên trọng điểm bảo hộ đối tượng là cái kia phụ nữ có thai, dù cho ngũ bảo thai một người cũng không còn, cũng muốn bảo chứng phụ nữ có thai an toàn. Trần Hạo tỏ thái độ minh bạch, nhưng Diệp viện trưởng chuyện lo lắng sẽ không phát sinh. Cơm tối là ở bác sĩ trong phòng trực ban ăn. Chỉ có khoai tây đôn cả, cùng đốt đậu tây, nếu không phải là có Diệp Như Họa ở, Trần Hạo thật tình cảm thấy có điểm ăn không vô. Dù sao, máy bay tuy là đã có phi, dựa theo thời gian mà nói, đại khái buổi tối, hơn 8 giờ Mộ Vãn Tỉnh là có thể chạy tới y địa viện, có ở viêm sóc quyết không tới tay phía trước, hết thảy đều còn là một tần số. Không ai biết, trong này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mà ăn xong cơm tối lúc, Chu Nhuế Nhã gọi điện thoại tới, bọn họ đã thật lâu không có tán gẫu qua ngày, nhưng là bởi vì tình huống đặc thù, Trần Hạo còn là qua loa nói hai câu, liền đem điện thoại cút. Bởi vì hắn lo lắng cùng Chu Nhuế Nhã nói chuyện phiếm, biết bỏ qua Mộ Vãn Tỉnh tin tức. Dù sao nói chuyện phiếm lúc nào đều có thể, nhưng người mắc bệnh sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Tới 7 giờ tối tả hữu, trong tầng lầu người bệnh gia thuộc dần dần nhiều, dù sao, tới nơi này nằm viện trên cơ bản đều là nhập viện chờ sanh phụ nữ có thai, cho nên mỗi đêm 7 giờ đáo 9 giờ, đều là thân thuộc bằng hữu thăm giờ cao điểm. Trần Hạo cùng Diệp Như Họa ngồi ở bác sĩ trong phòng trực ban, một gã khác trách nhiệm bác sĩ, bị một vị chờ sanh phụ nữ có thai gia thuộc gọi đi, nhìn qua lại người bệnh gia thuộc, Diệp Như Họa bỗng nhiên nói ra, ta rất nhưng tâm, không biết nàng đêm nay có thể hay không an nhiên vượt qua. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Như Họa cười nói, loại này lo lắng phần nhiều là dư thừa, ta cần dược phẩm, có người đang ở đưa tới, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh nàng và trong bụng năm tiểu gia hỏa, đô hội trở nên sinh long hoạt hổ, khỏe mạnh được bất năng lại khỏe mạnh. Diệp Như Họa mỉm cười nhìn Trần Hạo, nhãn thần ngọt ngào địa nói ra, theo nghề thuốc xanh độ lớn của góc mà nói, của ngươi thuyết pháp kẻ khác có chút khó có thể tin. Nhưng không biết vì sao, khi ngươi nói lời như vậy lúc, ta lại không rõ sinh ra rất nhiều lòng tin. Trần Hạo cười, đây là tín nhiệm. Diệp Như Họa nở nụ cười, nhãn thần ở ngọt ngào chung hơi e thẹn, không nói ra được động nhân. Nhưng vào lúc này, trong phòng trực ban máy biến điện năng thành âm thanh đột nhiên vang lên, cơ giới giọng nữ nói ra, hai giường cứ gọi chặt hộ lý, hai giường cứ gọi khẩn cấp hộ lý. Cùng lúc đó, cự ly bác sĩ phòng trực ban, chỉ có mấy bước chi riêu săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh, bịch một tiếng mở ra. Vẻ mặt lo lắng Đinh Cường thăm dò giống to hơn, đại phu, đại phu, mau tới mau cứu ta lão bà. Trần Hạo lập tức ba bước cũng làm hai bước địa chạy tới, vừa vào phòng bệnh ngay lập tức sẽ chứng kiến nằm ở trên giường bệnh ngũ bảo thai phụ nữ có thai, đã mắt trắng dã. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi địa tiến lên, bóp một cái ở phụ nữ có thai người trong, Chân Nguyên trong nháy mắt thẩm thấu kích thích của nàng cảm nhận sâu sắc thần kinh, miệng nói, gọi tên của nàng, ta không nói Đình vẫn gọi. Lạc Lan! Lạc Lan! Đinh Cường kêu to. Lúc này Diệp Như Họa chạy tới. Trần Hạo trầm giọng nói, đè lại hai chân của nàng. Diệp Như Họa không chút suy nghĩ địa liền theo ở ngũ bảo thai phụ nữ có thai hai chân. Mà lúc này Trần Hạo chẳng những thần tình ngưng trọng, trong lòng cũng biến thành nặng nề. Phụ nữ có thai mất đi chi giác, mắt trắng dã, thế nhưng thân thể của hắn cũng không có cùng phát sinh co quắp, thân thể cũng không có căng thẳng, không có nắm quyền trạng thái. Cho nên đó cũng không phải rút. Rõ ràng cho thấy bởi vì có thai cao huyết áp đưa tới ngất lịm. Loại tình huống này đã rất nguy hiểm. Bởi vì nếu như ngất lịm vô cùng nghiêm trọng, chẳng những thai nhi khó giữ được, liền phụ nữ có thai bản thân, cũng sẽ bởi vì kéo dài ngất lịm tạo thành não tổn thương. Loại tình huống này, bình thường cứu trị nước chảy, là tiên trấn tĩnh, sau đó đánh cam lộ thuần. Nhưng nàng là phụ nữ có thai, vô luận là trấn tĩnh, còn là cam lộ thuần, đô hội thúc đẩy nàng sinh non. Cho nên vấn đề phiền toái. Ở chân nguyên duy trì liên tục kích thích cùng Đình Cường kêu gọi tới, hơn 30 giây sau, phụ nữ có thai chậm rãi mở mắt ra, lúc này, hai chân của nàng không tự chủ được đống nhiên rung động. May là, Diệp Như Họa chẳng những hai cánh tay ôm chặt hai chân của nàng, cả người thân thể càng là đặt ở trên đùi của nàng, cho nên cũng không có tạo thành vấn đề gì. Tỉnh lại phụ nữ có thai nhãn thần dị thường suy yếu, nhưng nhìn một mực kêu nàng tên, sắc mặt trắng bệnh Đinh Cường, cũng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Lao công, ta mệt mỏi quá. Đinh Cường lập tức khẩn trương. Trần Hạo nói, ngươi vừa mới phát sinh loại hôn mê ngất lịm, cảm thấy lui là bình thường, thả lòng chút, đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ không sao. Phụ nữ có thai tự tay đặt ở trên bụng, khẩn trương nói ra, bảo. Trần Hạo mỉm cười, yên tâm, các nàng cũng khỏe. Phụ nữ có thai nở nụ cười, thần tình thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này đây, Trần Hạo cũng không chú ý đang lúc phát hiện của nàng cánh tay trái, nhỏ nhẹ run rẩy một chút. Trần Hạo cau mày, đây cũng không phải là hiện tượng tốt ta. Lúc này có hộ sĩ chạy tới, Trần Hạo làm cho các nàng ly khai, bởi vì có Diệp Như Họa cùng hắn ở, chưa dùng tới các nàng. Liếc nhìn thời gian, lúc này đã 7 giờ 10 phút, ấn lý thuyết, lúc này Mộ Vãn Tình máy bay cũng sắp đến, cho nên chỉ cần ở chống đỡ một đoạn thời gian, Trần Hạo có thể bảo chứng mẹ con các nàng bình an. Nhưng vào lúc này, mới vừa an ổn xuống phụ nữ có thai đột nhiên mạnh mẽ trừng mắt, lập tức bạch nhãn bên trên lật, lần nữa ngất lịm. Mà lần này, thân thể của nàng đều không phải mềm, mà là đang kịch liệt run rẩy. Song quyền, chẳng những ác đến xít sao, thậm chí ngay cả trên cổ gân đều nhảy. Rút. Xấu nhất tình huống xuất hiện. Mà lúc này ghé vào phụ nữ có thai trên đùi Diệp Như Họa càng là hét lớn, ta nén không được. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, loại tình huống này thật sự nếu không áp dụng cưỡng chế tính biện pháp, kịch liệt co rúm dưới, tất nhiên sinh non. Đã không có lựa chọn khác. Ánh mắt phát lạnh Trần Hạo cánh tay vung lên. 18 cây ngân châm trong nháy mắt hiện đầy phụ nữ có thai thân thể. Phụ nữ có thai run run lập tức đình chỉ. Cũng chậm rãi mở mắt, dù gì nói, mệt mỏi quá. Trần Hạo mày kiếm nhíu chặt, tâm lại rũ phát nhíu chặt, bởi vì này 18 cây ngân châm tuy là trấn trụ đây hết thảy, nhưng tối đa lại chỉ có thể khống chế 10 phút, thời gian nhiều hơn nữa một chút, đại nhân không có việc gì, hai tử khẳng định không có. Đúng lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Trần Hạo vội vã nghe. Mộ Vãn Tình ở trong điện thoại nói ra, Trần Hạo, máy bay hạ xuống rồi, nếu như không phải kẹt xe, ta đại khái sau nửa giờ, là có thể đáo Thiên Hạo y y viện. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, cái nào cũng không muốn đi, ở phi trường trước cửa chờ ta. Thuyết phục, Trần Hạo cúp điện thoại nói ra, nói chuyện cùng nàng, đừng làm cho nàng ngủ, ta trở về trước, đừng cho bất luận kẻ nào đụng đến ta châm. Diệp Như Họa dùng sức gật đầu. Đinh Cường thì vội vã nói chuyện với lão bà. Mà Trần Hạo thì trực tiếp đi ra phòng bệnh. Ba bước cũng làm hai bước địa vọt vào tầng lầu công cộng buồng vệ sinh. Đem bạch đại quái cởi, ô tô ở trong đó một cái trong phòng vệ sinh. Sau đó Trần Hạo kéo ra phòng vệ sinh cửa sổ, vừa cất bước, một chân đang ở trên bệ cửa, thân thể giống như ra khỏi thang như đạn pháo liền xông ra ngoài. Nơi này là lầu 4. Cũng không cao, cho nên chạy ra khỏi hơn 10m Trần Hạo, theo đường pa ra buôn đập về phía mặt đất. Trước mắt, là càng ngày càng gần mặt đất cùng bùn hoa, thần tinh lạnh lùng Trần Hạo không sợ hai dưới đáy lòng giống giận. Ứng Long chi dực. Tư lạp. Y di phục kiếm rách trong thanh âm, gần đụng vào mặt đất Trần Hạo phía sau đột nhiên đôi ra khỏi một đôi thổ hoàng sắc cánh. Ở Trần Hạo gần rơi xuống đất thời điểm, song xí chấn động, quần quận nổi lên cương phong, trong nháy mắt nâng cách xa mặt đất cao không tới 1m Trần Hạo. Xông lên đi. Lớn lên theo gió thổ hoàng sắc hai cánh rung lên, một thân áo đen Trần Hạo giống như một đạo hắc tuyến vậy xuyên qua Thiên Hạo y viện hai tòa nhà giữa khe hở, biến mất. Mà lúc này đang ở Trần Hạo phía trước xuất hiện qua địa phương, chói tai âm bạo thanh vang lên. Có thể thừa nhận xe tải hạng nặng nghiền ép, cũng sẽ không biến hình gạch trong nháy mắt ra nẻ. Nếu có người từ dưới lầu nhìn xuống, quy liệt vết tích, không thể nghi ngờ là một hai cánh. Chương 346, Thượng Đế không giúp được ngươi, ta tới. Chân Nguyên quan chú ở hai mắt, nhưng trước mặt đánh tới gió như trước làm cho Trần Hạo hai mắt nhịn không được bị gió thổi rơi lệ. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, tuy là hắn đã sớm biết, hành hạ đến chết rơi ứng long, sẽ bỏ cánh của nó lai chế tác yêu khí người của hắn rất lợi hại, nhưng làm hắn không nghĩ tới cũng là, hắn như trước đánh giá thấp ứng long chi dực cái này đỉnh phong yêu khí lợi hại. Rõ ràng nhất địa phương chính là, ứng long chi dực cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy tiêu hao chân nguyên, hoặc là huyết mạch chi lực. Nó tiêu hao, cư nhiên chỉ là thể lực. Hơn nữa cũng không cự đại. Nếu như toàn lực phát động thời điểm, đối với thể lực tiêu hao hiệu quả đại khái tương đương với toàn lực chạy nhanh. Mà bây giờ lòng nóng như lửa đốt Trần Hạo, tiêu hao hết thể lực lại trên cơ bản giống như là thông thường hành tẩu. Không có biện pháp. Tuy là Trần Hạo tâm lý rất gấp, ứng long chi dực tốc độ cũng đầy đủ khoái. Nhưng cảnh giới bất túc lại hoàn toàn ức chế ứng long chi dực phát huy. Đầu tiên là thị giác chịu ảnh hưởng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, từ phát hiện trước mặt vật kiến trúc, đáo làm ra phản ứng, lưu cho Trần Hạo thời gian chỉ có không phải mấy giây, quen thuộc khu vực cùng đường phố rộng rãi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng địa hình một ngày phức tạp, ngoại trừ giảm bớt tốc độ bên ngoài, bây giờ Trần Hạo không có biện pháp khác. Bởi vì hắn cảnh giới bây giờ mới vừa linh tịch kỳ, chân nguyên tỏa ra chẳng những lui, hơn nữa bởi vì phạm vi quá nhỏ, căn bản không đủ để trở lại phản ứng thời gian. Cho nên muốn đúng nghĩa khống chế tốt ứng long chi dực, ít nhất phải đáo ngưng thần kỳ, mở ra thần thức mới có thể. Mà vậy, cũng bất quá là làm cho ứng long chi dực điều khiển càng linh mẫn, càng được tâm ứng với tay mà thôi. Thật muốn hoàn toàn đem cái này hồng hoang yêu thú năng lực hoàn toàn trường khống, hiển nhiên, còn có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Chỉ ít, khi hắn năng lực, không có vượt lên trước ứng long trước, trên căn bản là không quá có thể. Trên bầu trời, Nguyệt Nha vừa mới lên, không gặp đời sao. Lòng nóng như lửa đốt Trần Hạo trong đầu, không ngừng xuất hiện nhằm phía trên cao, không cái gì cản trở nhằm phía phi trường xung động. Nhưng là, lý trí nhưng không ngừng nhắc nhở Trần Hạo, như vậy không được. Bởi vì đang ở mấy ngày hôm trước, có người ở chưa báo bị dưới tình huống, điều khiển máy bay không người xông vào thiên kinh khu vực, lập tức bị đánh rơi. Cho nên Trần Hạo rất rõ ràng, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản là tránh không khỏi ra đa. Ở thành khu kiến trúc trong lúc đó phi hành hoàn hảo một ít. Nếu như hắn thực sự xông lên không có bất kỳ ngăn trở bầu trời. Như vậy đợi hắn không thể nghi ngờ là chính xác chỉ đạo đạn đạo cùng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Lấy linh tịch kỳ tu vi mà nói, hắn cũng không cho là mình có thể tại nơi dạng dưới tình huống sống sót. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, lưu cho ngũ bảo thai phụ nữ có thai thời gian không nhiều lắm. Mà từ sân bay đáo Thiên Hạo Y Y Viện, chẳng những đủ vài chục km đường, mà cái hơn 7 giờ thời gian ngừng, càng là thông nhau giờ cao điểm, kẹt xe thông thường, dọc theo đường đi trên trăm lộ khẩu cũng không phải xe cộ ở trong vòng nửa canh giờ có thể chạy đến. Mà Trần Hạo cũng chỉ có 10 phút. Một khi lại tự nhiên đâm ngang, hoặc giả phụ nữ có thai không có việc gì, nhưng năm chưa bao giờ xem qua liếc mắt cái này thế giới tiểu gia hỏa, liền muốn cùng lúc này không công. Huống chi vô luận là Trần Hạo thân thể năng lực chịu đựng, còn là thị giác năng lực thao túng, hiện tại loại này tiếp cận người dân bình thường hàng máy bay hành khách tàu tuần tra tốc độ đều đã tiếp cận cực hạn, cho nên lý do ổn thỏa, bảo trì tốc độ bây giờ đã đủ rồi. Máy bay hạ cánh Mộ Vãn Tỉnh vội và đi ra ngoài, đương Trần Hạo nói cho nàng biết, để cho nàng ở phi trường cửa các loại thời điểm, nàng bản năng cho rằng, Trần Hạo hẳn là đã phái người tới đón nàng. Có thể là tự mình đến nhận nàng. Hai người so sánh, nàng không thể nghi ngờ càng mong đợi người sau. Bởi vì ở trên máy bay, nàng cố ý vẽ đồ trang sức trang nhã, chẳng những bôi phấn nhuận môi son, nhàn nhạt má hồng, còn vẽ mi, cũng kéo dài nguyên bản là rất dài rất đẹp lông mi. Mà hết thể này, ngoại trừ làm cho nguyên bản là rất đẹp nàng càng nhiều một ít lòng tin bên ngoài, càng làm cho của nàng tâm lý nhiều hơn một loại không rõ tiểu tâm tình. Chỉ là, nàng có chút không hiểu nổi, nàng làm như vậy, đến tột cùng là nữ vì duyệt kỷ giả dung, hay là muốn cùng kẻ khác kinh diễm khuôn mặt đẹp tới trả thù một cái luôn là bỏ qua của nàng Trần Hạo. Có thể hai người đều có đi. Mộ Vãn Tình cũng không xác định. Thế nhưng nàng có thể xác định, lúc này đặt ở trong bao, chân không đóng gói tốt lắm bội cây kia viêm sóc quyết, là Trần Hạo tích góp, khi hắn bắt được về sau, có thể hay không đối với mình trở nên khá một chút đâu. Cước bộ vội vã Mộ Vãn Tình vừa nghĩ, một bên đến rồi sân bay trước cửa. Lập tức nàng liếc mắt liền thấy được tóc bị gió thổi bừa bộn, đầy bụi đất, ở trong gió rét phanh cổ áo Trần Hạo, hắn lúc này, thoạt nhìn cùng lạp hát sống lôi thôi tài xế không khác nhau gì cả. Có thể Mộ Vãn Tình nhưng ở tâm lý thầm đều, rất đẹp trai à, đây chính là trong truyền thuyết mất trật tự đẹp. Bị gió mạnh rót vót đông, lỗ thai còn mơ hồ vo ve Trần Hạo lập tức tiến lên đón. Xe ở đâu? Mộ Vãn Tình cười. Bên người nhìn chằm chằm vào của nàng một người nam nhân bịch một tiếng đụng vào trên lan can. Mà Trần Hạo lại thần tình ngưng trọng tự tay, vội la lên, nếu như ngươi phải đi bệnh viện, có thể đón xe, lập tức đem viêm sóc quyết cho ta, thời gian rất gấp, ta vội vã cứu người. Mộ Vãn Tình trong nháy mắt tràn đầy tâm tắc cảm giác, kia bước bỏ vào, bành trướng, sắp đem tâm tê liệt trong cảm giác, nàng mở ra tùy thân bao, sau đó đem chân không túi ni lon bao trang viêm sóc quyết đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo nhãn tình sáng lên, nhận lấy xoay người rời đi, chỉ chừa cấp Mộ Vãn Tình một cái cao ngất to lớn bối ảnh. Mà cùng lúc đó, Mộ Vãn Tình có theo hay không thấy rõ ràng, Trần Hạo sau lưng ý liễu phục phá. Mộ Vãn Tình ngây ngẩn cả người, kêu một tiếng, uy. Trần Hạo nghiêng đầu nói, có việc sau này lại nói, ta bể bộn nhiều việc. Thuyết phục, hắn đi thẳng qua cửa phi tường đường cái. Thân hình biến mất ở dưới cầu cạn trong bóng tối. Rất đẹp trai. Mộ Vãn Tình lòng của, bắt đầu nhảy loạn, trong đầu, tất cả đều là Trần Hạo nghiêng đầu nói là gò má, vô luận là giọng nói, còn là nhãn thần, cũng làm cho Mộ Vãn Tình cảm thấy có chút khó có thể hô hấp. Mà đúng lúc này sau khi, xa xa một nhóm bay nhanh đoàn xe vọt tới. Đoàn xe nghịch hướng dừng ở cửa phi tường. Hơn 10 danh mặc tây trang giả kịp, thoạt nhìn đều cường hãn vô cùng bọn đại hán xuống xe, sau đó trong đó hai người, mở ra trong đó một chiếc xe cửa xe. Một gã thoạt nhìn cường đại dị thường trung niên nam nhân xuống xe, vung tay lên, hơn 10 danh đại hán trong nháy mắt tản ra, hầu như trong nháy mắt liền lẫn vào đoàn người bên trong. Mà đúng lúc này, hắn hơi sửng sờ, sau đó đi về phía Mộ Vãn Tình, nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này Mộ tiểu thư. Mộ Vãn Tình nhìn hắn một cái. Làm sao? Có nhiệm vụ. Trung niên nam nhân cao mày, ra đa quản chế đáo bất minh phi hành vật xông về sân bay, tốc độ kinh người, căn cứ số liệu thôi chắc, chúng ta hoài nghi là người tu chân, đã thông báo Trương gia hiệp tra, nhưng nếu quả như thật là người tu chân nói, tu vi của hắn hẳn là tại phía xa Nguyên Anh kỳ trên. Cường giả. Mộ Vãn Tình nhãn tình sáng lên. Trung niên nam nhân thì cao mày nói, Mộ tiểu thư ở chỗ này để làm chi? Mộ Vãn Tình cười, đi bệnh viện. Vừa nói, nàng kêu lên một chiếc xe taxi, lên xe, sau đó ly khai. Trung niên nam nhân như có điều suy nghĩ phân phó nói, cha cho ta một cái Mộ tiểu thư. Một bên nam tử do dự nói, đội trưởng, cái này thích hợp sao? Trung niên nam nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, để an toàn, thà giết lầm, không bỏ sót, chẳng những Mộ tiểu thư muốn cha, Trương gia muốn cha, toàn bộ thiên kinh thành, đều muốn cha. Minh bạch. Lúc này, tầng trời thấp phi hành trở về cảm Trần Hạo. Trên không trung cũng đã mở ra chân không bao trang viêm sóc quyết, ở chân nguyên nhiều lần rèn luyện ở dưới, nó từ một bụi xanh nhạt cây cỏ, dần dần trở nên thành cho bột phấn màu vàng, theo tạp chất tẩy rửa, cuối cùng biến thành trắng phao bột phấn. Trần Hạo lấy ra trong đó một phần nhỏ, hỗn hợp tiến đã sớm chuẩn bị xong còn lại thuốc bột bên trong, lập tức ở chân nguyên dưới sự bảo vệ, Trần Hạo có thể thấy rõ ràng, hòa chung một chỗ thuốc bột, dần dần sản sinh biến hóa. Nguyên bản trắng phao thuốc bột, từ từ biến thành màu xanh thẳm. Thuốc thành. Mà lúc này Thiên Hạo Y Y viện 5 tầng, trên thực tế lầu 4 săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, bầu không khí dị thường khẩn trương. Diệp viện trưởng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, bao quát người da đen chuyên gia xạ đạ nạ đều ở đây. Đinh Cường thần tình khẩn trương nhìn Diệp viện trưởng nói ra, thực sự không có hy vọng sao? Diệp viện trưởng cau mày, nhìn thoáng qua đang vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn phụ nữ có thai trên người này châm người da đen chuyên gia, nói ra, xạ đạ nạ, ngươi là khoa phụ sản chuyên gia. Cho nên ta cảm thấy tình huống như vậy ngươi tới nói rõ thích hợp hơn. Sa Đa Nạ nhíu mày nhìn Đinh Cường, nói ra, vị tiên sinh này, của ngươi thái thái, mặc dù bây giờ tình huống rất ổn định, thế nhưng ngay mới vừa rồi, nàng xuất hiện rõ ràng cung lui phản ứng, cổ tử cung mở miệng chỉ một cái, đây là xanh non điểm báo trước, hơn nữa đã không thể tránh khỏi, cho nên ta đã vừa mới gọi người đi an bài phòng giải phẫu. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm nói bổ sung, dưới tình huống như vậy, muốn đảm bảo trụ thai mà đã không thể nào. Cho nên chúng ta bây giờ có thể làm chính là chọn toàn lực bảo trụ đại nhân, mà bởi vì nàng nghi ngờ phải là ngũ bào thai, tự nhiên sanh non nguy hiểm quá lớn, nhớ nàng an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ có thể dùng thủ thuật đến giúp đỡ nàng. Nằm ở trên giường ngũ bào thai phụ nữ có thai, thân thể bất năng động, nhưng nàng lại tê tâm liệt phế khóc giống lên, các ngươi gạt ta không làm sanh non giải phẫu, cho dù chết, ta cũng không làm. Ta muốn cùng bọn họ cùng nhau sống sót. Tê tâm liệt phế tiếng khóc. Làm cho Diệp Như Họa thần tình đầy cũng đầy là bi thương tổn thương. Lúc này, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm không mở miệng không được nói, thật xin lỗi, kết quả như vậy là chúng ta cũng không muốn thấy, thế nhưng xin ngươi tin tưởng, chúng ta đây là đang giúp ngươi. Cút ra ngoài. Ngũ bảo thai phụ nữ có thai tê tâm liệt phế kêu lên, như vậy trợ giúp ta không cần. Lúc này, người da đen chuyên gia xạ đã nạ cao mày nói, ta cũng là mẫu thân, ta biết, kết quả như vậy rất làm cho người khác thương cảm, nhưng bây giờ chúng ta đã bị không tuyển trạch, bởi vì ngoại trừ này bên ngoài, mặc dù là thượng đế, cũng không giúp được ngươi. Đúng lúc này, cửa mở, đầy bụi đất, người khoác bạch đại quái, thoạt nhìn thập phần chật vật Trần Hạo, bắt trói lấy cả người hàn khí đi đến. Thượng đế nếu không giúp được nàng, vậy ta tới. Vừa nói, đi tới trước giường bệnh Trần Hạo ngồi ở đầu giường vị trí, đem vật cầm trong tay duy nhất ly giấy đặt ở trước mặt nàng. Phụ nữ có thai cúi đầu, nhìn thấy bên trong là nhàn nhạt một tầng đạm lam sắc dược thủy. Uống nó, ta bảo chứng, không ai có thể cướp đi hải tử của ngươi. Ngũ bảo thai phụ nữ có thai không hề nghĩ ngợi liền ngậm ly giấy, ngửa cổ lên, đem ly giấy bên trong đạm lam sắc dược thủy uống vào. Chương 347, Nam tiểu gia hỏa bảo vệ. Mắt nhìn lấy phụ nữ có thai đem thuốc uống xong, đứng ở giường bệnh bên người da đen chuyên gia xạ đạn nạ nóng nảy, nàng trừng hai mắt hỏi Trần Hạo, ngươi cho nàng uống cái gì? Trần Hạo cười nói, có thể cho nàng và năm tiểu gia hỏa đều sống tiếp thuốc. Vừa nói, Trần Hạo vừa đem ngũ bảo thai phụ nữ có thai trên người châm thu hồi. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ cao mày, trần chờ nhìn xuống im lặng không lên tiếng Diệp viện trưởng cùng phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, sau đó đem ánh mắt thả lại đáo Trần Hạo trên người của, nói ra, Trần Y Lia Sĩ, ta biết, ngươi có chút phương diện rất xuất sắc, nhưng nơi này là khoa phụ sản, là một danh hành nghề hơn 20 năm khoa phụ sản bác sĩ, ta rất phụ trách nói cho ngươi biết, nàng phải tiếp thu giải phẫu. Không cần. Trần Hạo bình tĩnh nói. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ hơi có tức giận địa nói ra, nàng nghi ngờ chính là ngũ bào thai, tự nhiên sinh non phiêu lưu quá lớn, xuất huyết nhiều có khả năng, đến gần vô hạn 100%. Không có sinh non, không có xuất huyết nhiều, không có ngươi lo lắng tất cả. Trần Hạo nghiêng đầu nhìn nàng. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ mạnh mẽ quay đầu, nhìn Đinh Cường nói ra, ta tốt nghiệp từ Lỗ Địch Tư Cảnh Đại học, chủ công khoa phụ sản, hành nghề hơn 20 năm, tiếp xúc qua mang thai sản phụ vượt lên trước vạn lệ, không những có bác sĩ học vị, càng là thế giới y học khoa phụ sản thành tựu phần thưởng người đoạt giải, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, cho nên ngươi phải tin tưởng ta, ngươi thái thái dòng người giải phẫu phải lập tức làm. Đinh Cường sắc mặt trắng bệnh, kéo chặt ngũ bảo thai phụ nữ có thai tay của, có vẻ hơi không biết làm sao. Lúc này, Trần Hạo lạnh lùng nói, ta đại học y khoa tốt nghiệp, hành nghề y sư tư cách cuộc thi, Trung Tây chữa bệnh 2 lớp mãn phân quán quân, toàn khoa thầy thuốc cấp cứu, hành nghề sau khi được tay người bệnh không một lệ tử vong, chẳng những là nhanh nhất giải phẫu giả, càng khai sáng không người có thể làm được tức thì vô ngân giải phẫu, cho nên, ánh trăng cũng không phải là ngoại quốc chọn. Toàn khoa bác sĩ, không có nghĩa là toàn năng, bởi vì chuyên chú, cho nên ở khoa phụ sản ta càng quyền uy. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ không chậm trễ chút nào nói. Toàn khoa bác sĩ, đại biểu cho có thể từ toàn diện độ lớn của góc lo lắng nguyên nhân bệnh, lấy ra phương án trị liệu chỉ có hữu hiệu nhất. Trần Hạo một bước cũng không nhường. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ mắt lạnh nhìn Đinh Cường, nếu như ngươi đủ thông minh, sẽ đi ngay bây giờ ký tên. Trần Hạo thì nói ra, không cần giải phẫu, ngươi lão bà lập tức biết tốt. Đinh Cường hoang mang lo sợ, dù sao hắn thấy, người da đen chuyên gia xạ đạ nạ rất hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú. Dốc lòng khoa phụ sản chuyên gia, mà Trần Hạo tuy là tuổi trẻ, nhưng ở phương diện y lý học, thành tích văn hoa, tránh sở vị thịnh dành chi hạ vô hư sĩ, không có thực lực, chỉ dựa vào đồn thổi lên, là hoàn toàn không có khả năng đạt được hắn thành tựu bây giờ. Ta không lấy ra thuật. Ngũ bảo thai phụ nữ có thai lúc này nói rằng, người da đen chuyên gia xạ đạn nạ không nhìn nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Cường kế tục tạo áp lực, người thái thái tâm tình ta có thể lý giải, nhưng bây giờ làm của nàng người giám hộ. Làm trượng phu của nàng, ngươi sẽ đối nàng phụ trách. Bị áp lực bức bách đến cơ hồ muốn hỏng mất Đinh Cường cắn răng, lúc này, hắn chứng kiến đứng ở một bên trầm mặc Diệp viện trưởng, không khỏi liên vội vàng nói, Diệp viện trưởng, ngài giúp ta một chút, ta không biết nên làm như thế nào, ngài nói chuyện. Diệp viện trưởng hít một hơi thật sâu, nói ra, tuần trước ba, bởi vì tuổi tác vấn đề, ta hành nghề y sư tư cách đã gạch bỏ, cho nên ta hiện tại chỉ là viện trưởng, điều không phải bác sĩ. Đinh Cường khuôn mặt trong nháy mắt trắng. Nhưng lúc này, Diệp viện trưởng lại nói ra, từ cá nhân ta độ lớn của góc bên trên mà nói, xạ đạn nạ là chuyên gia, điểm này là không thể nghi ngờ, mà Trần Hạo thì là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích thần kỳ bác sĩ. Nếu như là ta, ta sẽ tuyển trạch tinh táo quan sát, dù sao hiện tại không tới một bước cuối cùng kia, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh cũng khó nói. Diệp viện trưởng cười, Trần Hạo là nhanh nhất giải phẫu giả, nếu như áp dụng mổ bụng phương thức tiến hành sinh non thanh cung, ta tin tưởng như dạng này thủ thuật. Đối với Trần Hạo mà nói, 2 phút như vậy đủ rồi. Ta lão bà sẽ rất an toàn. Đinh Cường hỏi. Diệp viện trưởng nói bóng nói gió địa nói ra, xanh mổ, cờ xịt sần, là rất an toàn giải phẫu, đừng nói là ở số 1 thiên hạo y địa viện, quản chi coi như là hương vệ sinh viện làm, cũng rất khó xảy ra vấn đề gì. Ta hiểu. Đinh Cường nhãn thần kiên định lôi kéo lao bà tay, nhìn người da đen chuyên gia xạ đạ nạ nói ra, ta tuyển trạch chờ xem một chút. Trần Hạo mỉm cười. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ hầm hừ địa nói ra, vậy ngươi cũng chỉ có thể cầu khẩn thượng đế. Dứt lời, nàng trầm mặt, vốn người đã đi, nhìn tình huống rõ ràng cho thấy sinh khí. Mà liền lúc này, vẫn trầm mặc Diệp Như Họa, đột nhiên mừng rỡ kêu lên, mau nhìn, huyết áp của nàng hạ xuống. Từ lúc dự liệu trong Trần Hạo, tự nhiên định liệu trước. Đi tới cửa người da đen chuyên gia xạ đạ nạ lại mạnh mẽ quay đầu lại, sau đó nàng liếc mắt liền thấy ngũ bảo thai phụ nữ có thai bên cạnh kiểm tra đo lường trên dụng cụ, huyết áp đang vững vàng giảm xuống, mà nguyên bản rõ ràng quá nhanh nhịp tim tần suất cũng theo chậm lại. Điều đó không có khả năng. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ vội và đi tới giám sát bên cạnh khí cụ, một bên phát máy móc một bên nói ra, tình huống của nàng rõ ràng trọng chứng có thai cao huyết áp, cũng xuất cung lui hiện tượng, huyết áp không có khả năng xuống nhanh như vậy, mặc dù dùng thuốc ít nhất cũng phải 5 đến 10 thiên, cho nên chắc là máy móc xảy ra vấn đề. Diệp viện trưởng vẻ mặt khinh bỉ liếc người da đen chuyên gia xạ đạ nạ. Mà phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, thì mắt thần ngưng nặng nói ra, có thể chúng ta có thể dùng truyền thống phương pháp thử một chút. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ ánh mắt của ngay lập tức sẽ sáng. Diệp bác sĩ, đi lấy huyết áp kế, bao tay, ta muốn làm kiểm tra. Diệp Như Họa lên tiếng về sau, nhất lưu khói chạy ra ngoài. Sau đó người da đen chuyên gia xạ đạ nạ nhìn Trần Hạo cùng Diệp viện trưởng nói ra, ta muốn một lần nữa kiểm tra, mời về tránh. Trần Hạo cùng Diệp viện trưởng hai cô gái thân đến rồi ngoài cửa. Sau đó liền nhìn thấy vội và Diệp Như Họa cầm đông tây chạy trở về. Khi nàng vào phòng bệnh, cũng khép cửa phòng lại lúc. Ôm cánh tay Diệp viện trưởng hít một hơi thật sâu nói ra, nữ nhi của ta rất đẹp. Trần Hạo tâm lý kết đăng một cái, liền nghĩ đến một ngày trước ở giữa thang máy, gặp phải Diệp viện trưởng sự tình. Diệp viện trưởng muốn nói lại thôi địa do dự một lát sau nói ra, chuyện của người tuổi trẻ tình, ta không quá muốn quản, nhưng Như Họa nha đầu kia rất nhu nhược, nàng không qua nổi quá lớn đả kích. Trần Hạo suy nghĩ Diệp viện trưởng rốt cuộc muốn nói cái gì, cho nên không có lên tiếng. Mà tựa hồ tâm lý có chút quyết định Diệp viện trưởng, thì ôm cánh tay nữ quá thân, nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi là thật tâm thích nàng, ta sẽ không ngăn cản các ngươi gặp gỡ, nhưng nếu như ngươi chỉ là vui đùa một chút, ta khuyên ngươi hay nhất buông tay, nếu như nàng khóc, ta lấy một người cha danh nghĩa phát thệ, ta sẽ giết ngươi. Điểm này ta bảo chứng. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, ngươi chuyện lo lắng sẽ không phát sinh, ta sẽ không vắng vẻ nàng. Diệp viện trưởng cười cười, sau đó thở dài nói, ra rồi, sau đó cái này thế giới, là các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Trần Hạo cười cười, của ngươi 5 năm hợp đồng, chỉ qua hơn nửa năm mà thôi, muốn từ chức nói, ta sẽ không đồng ý. Diệp viện trưởng cười cười, về hưu sự tình khẳng định vẫn là muốn lui, người của bộ nhân viên chuẩn bị cho ta một cái phân mời trở lại hợp đồng, nếu như vậy, liền đại biểu cho ta sẽ có 2 phần tiền lương có thể cầm. Trần Hạo cười, cũng không tệ lắm. Diệp viện trưởng nói ra, kỳ thực bệnh viện rất nhiều lao đồng sự, cũng đều đến rồi sắp xỉ về hưu niên linh, khu nội trú ngoại khoa chủ nhiệm, phòng ăn lão hoàng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm. Phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm sang năm hạ thiên tối nghỉ, nhưng ta cũng không chuẩn bị mời trở lại nàng. Trần Hạo cắt đứt Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng hơi kinh ngạc, trong viện hiện nay không có thích hợp tiếp nhận nhân tuyển. Trần Hạo cười cười nói ra, từ Diệp Như Họa theo người da đen chuyên gia xạ đạ nạ bắt đầu, ta cũng đã quyết định, đợi nàng học tập không sai biệt lắm, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền đem phụ nữ có thai lầu giao cho nàng. Diệp viện trưởng sửng sốt, tính tình của nàng vô cùng nhu nhược, rất khó phục chúng. Trần Hạo lại cười nói, phương diện này ngươi có thể giúp nàng. Mà ta làm quyết định này cùng ta có hay không cùng nàng gặp gỡ không có quan hệ, nàng có lòng thương người, rất tuổi trẻ, đang ở lớn. Ta tin tưởng phụ nữ có thai lầu đến rồi trong tay của nàng, sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp viện trưởng trầm mặc, nếu như người ngươi chọn là Như Thi, ta sẽ rất yên tâm. Trần Hạo cười cười, nếu như Diệp Như Thi có thể khéo đưa đẩy một ít, ta đến lúc đó muốn cho nàng đón ngươi tiểu đội, dù sao của nàng một ít cách làm, có đôi khi thoạt nhìn có chút lãnh khốc, cùng ấm áp vui sướng phụ nữ có thai lầu thực sự không xứng. Diệp viện trưởng nở nụ cười, nàng khẳng định có thể làm tốt. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở. Diệp Như Họa ló nói ra, ba, Trần Hạo, các ngươi mau vào, xạ đạ nạ bác sĩ gọi các ngươi. Hai người tiến phòng bệnh. Liếc mắt liền nhìn thấy, Đinh Cường lôi kéo hắn lao bà tay, vẻ mặt khẩn trương. Mà cùng lúc đó, mới vừa lấy xuống cái bao tay người da đen chuyên gia xạ đạ nạ, chân mày sâu tỏa điệu nói ra, nàng chẳng những huyết áp ổn định, tim đập ổn định, cung lui hiện tượng tiêu thất, thậm chí liền trước sớm đã nở chỉ một cái cổ tử cung đều đồng dạng đã khép lại. Ngươi làm như thế nào? Người da đen chuyên gia xạ đà nạ không hiểu nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười. Diệp Như Họa mừng như điên địa đối với Đinh Cường phu phụ nói ra, nghe chưa? Kỳ tích xuất hiện, hết thảy đều quá khứ, hiện tại chẳng những ngươi không có việc gì, năm tiểu gia hỏa cũng đều bảo vệ. Nghe lời này một cái, vẻ mặt khẩn trương Đinh Cường, nước mắt trong nháy mắt phun trào, lôi kéo lao bà tay than vãn, lao bà, ngươi nghe chứ sao? Không sao, không sao. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo cảm giác được một cách rõ ràng bên cạnh Diệp Như Họa nhoáng lên, sau đó thân thể của nàng liền mềm nhũn ra, Trần Hạo vội vã tự tay ôm lấy Diệp Như Họa. Nàng lúc này rõ ràng ngất đi thôi, Trần Hạo vội vàng dùng chân nguyên kích thích của nàng cảm nhận sâu sắc thần kinh. Hầu như liền tại đây người khác lo lắng tiến lên thời điểm, nàng đã sâu kín mở mắt. Trần Hạo ôm nàng không nhúc nhích, cùng chân nguyên dò xét một cái Diệp Như Họa tình huống thân thể, mặc dù không cách nào xác thực chẩn đoán được thân thể của hắn đáo thấp làm sao vậy, nhưng vẫn là có thể đơn giản đoán được, nàng chỉ là thân thể tương đối suy yếu. Nghĩ đến phải cùng mấy ngày gần đây liên tục trách nhiệm cùng ngũ bào thai phụ nữ có thai xuất hiện tình hình nguy hiểm, thần kinh khẩn trương, cao độ có quan hệ. Kéo dài mệt nhọc cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phải là nàng té xịu đầu sỏ gây nên. Mà lúc này, nhìn thấy ôm nàng là Trần Hạo, Diệp Như Họa cười cười nói, ta không sao, chỉ có điểm lui. Trần Hạo cười, vừa muốn nói. Lúc này cửa phòng bệnh mở, xinh đẹp Mộ Vãn Tình xuất hiện ở cửa, nàng liếc mắt liền thấy được Trần Hạo đang ôm Diệp Như Họa, mà lúc này Diệp Như Họa trong mắt đang hiện lên làm nàng ghen tị hạnh phúc ngọt ngào. Chương 348, lưu lại theo ta. Mộ Vãn Tình vóc người đẹp, lại kinh qua chú tâm trang phục, đẹp kẻ khác không phản đối, cộng thêm nàng bản thân cũng là người tu chân, khí độ càng không phải là giống nhau phổ thông nữ tinh có thể so sánh, cho nên vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cũng không ngoại lệ Trần Hạo đối nàng gật đầu, rốt cuộc chào hỏi. Sau đó quay đầu, nhìn trong ngực Diệp Như Họa. Nàng con mắt thần nhất nháy không nháy mắt mà nhìn đứng ở cửa Mộ Vãn Tình. Tình hôn lại người da đen chuyên gia xạ đạn ạ, dùng ống nghe bệnh, lắng nghe Diệp Như Họa lòng của phổi, lại kiểm tra một chút của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cho ra cùng Trần Hạo giống nhau phán đoán. Không có quan hệ gì, chỉ là mệt nhọc quá độ cùng tinh thần cao độ khẩn trương đưa tới hôn mê, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt, bất quá để cho ổn thỏa, ta còn là kiến nghị Diệp bác sĩ ngày mai hay nhất làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Diệp Như Họa gật đầu, nói ra cảm tạ, ta biết rồi. Lúc này Trần Hạo dịu nàng đứng lên, thân thể của nàng tựa hồ còn có chút mềm, chỗ tựa vào Trần Hạo trên người của, Trần Hạo đỡ nàng đi ra ngoài, mới vừa đi ra mấy bước, đã bị người da đen chuyên gia xạ đạn nàng ngăn cản, nàng vội la lên, Trần Ý Lìa Sĩ ngươi muốn đi đâu? Trần Hạo cau mày, tống nàng đi nghỉ ngơi. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ thì cầm lên cái kia đã ném tới một bên duy nhất ly giấy, hỏi ở ngươi trước khi rời đi, có thể hay không cùng ta nói một chút? Ngươi đến cùng cho nàng uống cái gì? Trần Hạo hơi lộ ra không kiên nhẫn nói, là dược vật, thế nhưng ta không cho là có thể trong vòng thời gian ngắn cùng ngươi giải thích rõ. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ thì mở to hai mắt nhìn nói ra, ta ở khoa phụ sản công tác 20 mấy năm, thấy qua vô số trọng hình có thai cao huyết áp người bệnh, các nàng tuyệt đại đa số, đều mất đi con của mình. Đây là phụ nữ có thai thường thấy nhất nguy hiểm chứng bệnh. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, dùng tương đối bảo thủ phương pháp phòng trường. Toàn bộ thế giới đại khái mỗi phút, đều sẽ có hơn 10 danh phụ nữ có thai bởi vì có thai cao huyết áp không làm được mụ mụ, nhưng ngươi đưa cho của nàng dược vật có thể thay đổi đây hết thảy. Ngẫm lại đi, vật này, hàng năm chí ít có thể để giúp ngàn vạn mà tính phụ nữ có thai thuận lợi làm mụ mụ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ở khoa phụ sản loại này dược vật xuất hiện, gần với phẫu cung sinh giải phẫu đối với nhân loại gây giống đời sau ảnh hưởng, nó đem cải biến loài người sinh dục tiến trình. Trần Hạo cau mày nói, liên quan tới cải biến phụ khoa y học sự tình, sau đó bàn lại, so sánh với này chó má suối quậy sự tình, ta càng hy vọng, hiện tại là có thể tống Diệp bác sĩ đi nghỉ ngơi. Người da đen chuyên gia xạ đạn nạ ngầm miệng. Mà lúc này, đứng ở cửa Mộ Vãn Tình nhãn thần trần chờ nói ra, ta nghĩ, ta là không phải là sai qua cái gì. Trần Hạo nở nụ cười, là, đang ở ngươi kẹt xe thời điểm, ngươi bỏ lỡ một cái kỳ tích. Mộ Vãn Tình nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, mặc dù khẩn cấp hy vọng tống Diệp Như Họa đi nghỉ ngơi, nhưng Trần Hạo vẫn lễ phép tính đem Mộ Vãn Tình giới thiệu cho Diệp Như Họa, Diệp viện trưởng, phụ nữ có thai lầu chủ nhiệm, cùng người da đen chuyên gia xạ đạn ạ. Dù sao, đây là nhất cơ bản tôn trọng. Có thể khiến Trần Hạo không có nghĩ tới là, Diệp viện trưởng cùng người da đen chuyên gia xạ đạn ạ, đang cùng Mộ Vãn Tình lúc bắt tay, không liếc mắt liền nhận ra, nàng chính là cái kia phát tần số nhìn, Bang Thiên Hạo y y viện đánh cái kia hải ngoại quyền uy khuôn mặt, dùng 3 phút làm ra thịt cấy ghép giải phẫu nữ bác sĩ. Trần Hạo hơi vô cùng kinh ngạc, nhưng là có thể hiểu được, dù sao Mộ Vãn Tình mắt to cùng thân hình khí độ, đều không phải là một cái khẩu trang là có thể che giấu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Diệp viện trưởng khen tặng cùng người da đen chuyên gia xạ đạ nạ khen, có thể khiến Mộ Vãn Tình đối với Thiên Hạo y y viện thật nhiều hảo cảm, không cho phép nàng đầu góc một phần vạn khiêu tuyến, tuyển trạch ở lại Thiên Hạo y y viện công tác. Cái kia Trần Hạo thật là chính là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Giới thiệu xong lúc, Trần Hạo đỡ Diệp Như Họa đi ra ngoài, lòng hiếu kỳ đã nhộn nhịp người da đen chuyên gia xạ đạ nạ, như trước cân sau lưng Trần Hạo lại nhải. Bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nói cho nàng biết, nếu như ngươi thực sự muốn biết, ta cấp ngũ bảo thai phụ nữ có thai uống thuốc gì, vậy đi cùng Mộ Vãn Tình tâm sự, bởi vì nàng không nhưng cùng với dạng là toàn khoa bác sĩ, cũng là trước mắt mới chỉ, ta duy nhất phát hiện một cái. Tài nghệ y lý thuật cùng ta gần gũi nhất người. Diệp viện trưởng ánh mắt của ngay lập tức sẽ sáng. Trần Hạo trình độ làm sao, tâm hắn biết rõ ràng, Mộ Vãn Tình có thể sử dụng 3 phút thời gian làm ra thịt cấy ghép, nay đã lệnh thông thường y tế công phu tác giả, chỉ có thể ngưỡng mộ. Mà lúc này, Trần Hạo càng phải như vậy nói khẳng định y lý thuật của nàng trình độ cùng Trần Hạo không sai biệt lắm, thầy thuốc như vậy, Diệp viện trưởng nhất định là phải nghĩ biện pháp đi lập long. Nói xong những lời này, Trần Hạo đỡ Diệp Như Họa đi ra ngoài. Nhìn đạt được Trần Hạo A hộ Diệp Như Họa đáy mắt rào rạt hạnh phúc, cùng làm nàng hâm mộ bối ảnh, Mộ Vãn Tình tâm lý không hiểu tê dần. Lúc này người da đen chuyên gia xạ đạ nạ thì lấy ra cái kia duy nhất ly giấy, đưa cho Mộ Vãn Tình, nói ra, màn bác sĩ, ngươi biết phương diện này là cái gì không? Mộ Vãn Tình sững sờ, sau đó tiếp nhận ly giấy, ở dưới ngọn đèn, nàng có thể mơ hồ chứng kiến đáy chén, có vài giọt chất lỏng màu xanh lam nhạt. Nàng nhíu mày, đặt ở trước lỗ mũi mặt nhẹ nhàng ngửi một cái. Lầm bầm nói, có hoại hoa, liên tử, không đúng, chắc là lá sen. Người da đen chuyên gia xạ đạ nạ đầy mắt ngạc nhiên nói ra, ngươi nói những vật này là cái gì? Hoa hạ truyền thống y dì học chung, dùng để hàng huyết áp dược liệu. Mộ Vãn Tình nói rằng, người da đen chuyên gia xạ đạ nạ ánh mắt của trong nháy mắt liền sáng, nàng vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, mộ bác sĩ, này làm ta ngạc nhiên, hiện tại ta chỗ này có một ngũ bảo thai phụ nữ có thai, tình huống của nàng không song tới cực điểm, nhưng uống vật này lúc. Ngay lập tức sẽ được rồi, ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút? Đó là đương nhiên. Mộ Vãn Tình bị hãm hại người chuyên gia xạ đạ nạ hưng phấn kéo vào phòng bệnh lúc, Trần Hạo đỡ có chút hư nhược Diệp Như Họa đi xuống lầu, sau đó hai người lên Trần Hạo chiếc kia cực địa cổ sư. Sau đó Trần Hạo lái xe, mang nàng ly khai. Diệp viện trưởng một nhà thuê phòng, đang ở Thiên Hạo Y Y viện không xa địa phương, nhưng Trần Hạo cũng không có trực tiếp lái xe đi qua. Mà là lái xe đi thị lý một nhà cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ, mua chút đồ ăn vặt cùng một ít bổ dưỡng thân thể thuốc bổ. Sau đó, lúc này mới quay trở lại Diệp Như Họa ra. Các nàng thuê phòng là bộ 3 phòng ở, cách cục không tính là quá tốt, phòng khách rất nhỏ, nhưng ngoại thất so sánh tương đối hơi lớn. Lúc này Diệp viện trưởng ở y y viện, Diệp Như Thi cũng không ở, nghĩ đến, chắc cũng là ở trách nhiệm. Trần Hạo đem Diệp Như Họa đưa vào phòng ngủ của nàng về sau, cũng không hề rời đi. Mà là dẫn theo hắn mua này thuốc bổ vào chủ phòng. Hầm chút thuốc. Đôn đáo phân nửa thời điểm, sắc mặt có chút chút trắng Diệp Như Họa đi ra, nhìn Trần Hạo ở tại chủ phòng mang hoạt dáng vẻ, nàng khuôn mặt tiêu ý, nhãn thần cũng nói không ra ngọt ngào. Có thể Trần Hạo lại đem nàng chạy về ngoại thất. Rất nhanh, thuốc đôn được rồi. Trần Hạo bắt đầu vào Diệp Như Họa ngoại thất. Nhìn sắc hương vị câu giai thuốc, Diệp Như Họa ăn uống mở rộng ra, chịu không ít. Mà ở ăn trong quá trình, nàng cũng không quên e thẹn đầy mặt dùng trong tay thìa đút Trần Hạo vài hớp, làm cho này hơi lộ ra lạnh tanh trong phòng tăng thêm một chút kiểu diễm. Khi nàng ăn xong thuốc hậu, Trần Hạo thu thập xong tất cả, sau đó về tới Diệp Như Họa căn phòng của. Diệp Như Họa trong phòng của, chỉ có hé ra 1m2 chiều rộng giường đơn, bên giường bàn làm việc trên có máy tính. Chọn thủ êm ái âm nhạc lúc, Trần Hạo ngồi ở trên giường. Màu da cam ngọn đèn, làm cho trong phòng có vẻ hơi ám. Thời bỏ áo khoác. Ăn mặc áo lông Diệp Như Họa ngồi ở giữa giường, trên đùi đang đắp chăn. Chỉ có hai người trong phòng của, bầu không khí có vẻ hơi kiểu diễm. Nhất là đương Diệp Như Họa mặt mang thẹn thùng nhìn Trần Hạo lúc, mặc dù là Trần Hạo, cũng hiểu được có chút mất hồn mất vía. Thế nhưng rất rõ ràng, so sánh với này kiểu diễm, Trần Hạo còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên hắn đối với Diệp Như Họa khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ muốn nằm xuống. Diệp Như Họa hai gò má ửng hồng, nàng tựa hồ nghĩ tới chút gì, nhãn thần e thẹn. Lại khéo léo chuyến xuống tới, chỉ là nhãn thần cũng không dám nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười vỗ vỗ bắp đùi của nàng, nói cho nàng biết, nằm úp sấp đi qua. Diệp Như Họa đỏ mặt, nhưng vẫn không có bất kỳ do dự, ngoan ngoãn nằm đi qua. Trần Hạo vén chăn lên. Diệp Như Họa mắc cỡ nhắm hai mắt lại. Mà lúc này Trần Hạo cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Diệp Như Họa là một mỹ nhân, vóc dáng rất khá. Những thứ này Trần Hạo đều biết, có thể coi là như thế. Đương Trần Hạo nhìn thấy, Diệp Như Họa cái kia hai cái êm dịu nhỏ dài, bao gồm giữ ấm ăn mồi dưới quần hai chân, cùng kiên cố đĩnh tiểu lòng đồn lúc, vẫn là không nhịn được ở tâm lý kêu một tiếng tốt. Chân của nàng, thật là vừa mảnh vừa dài, mà long đồn mặc dù không lại tựa như Phùng Nhạc chân vậy to lớn, cho dù muốn càng thêm cao ngất, có thể dùng eo nhỏ của nàng, thoạt nhìn, tiểu như cùng áo hạ một mảng lớn dường như. Hơn nữa, hông của nàng cũng rất nhỏ, eo hết đồng dạng thon dài, tuy là bao vây ở bạch sắc trong áo lông, nhưng đường cong lại huyền chuyển tuân lệnh Trần Hạo khô miệng khô lưới. Làm cho Trần Hạo nhịn không được đem hai tay, đặt ở trên eo nhỏ của nàng. Diệp Như Họa khẽ run lên. Đóng chặt hai tròng mắt lông mi đã ở nhẹ nhàng run run, mà khoe miệng của nàng lại ngọt ngào nhếch lên. Làm cho Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ lực chú ý, đặt ở chân nguyên bên trên. Chân nguyên chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra. Nhao nặn, áp, ấn, đánh, Trần Hạo động tác tự nhiên mà thành, hiển nhiên một bộ xoa bóp tông sư phong phạm. Mà cảm nhận được nhập vào cơ thể chân nguyên mang tới thả lỏng cùng thể lực khôi phục, mặc dù là Diệp Như Họa hết sức nhẫn nại, cuối cùng vẫn như cũ nhịn không được thoải mái kiểu hừ ra thanh. Mà sau đó, theo Trần Hạo chân nguyên xoa bóp dần dần du đãng ở toàn thân của nàng, tâm thần buông lỏng Diệp Như Họa dần dần yên tĩnh trở lại, chẳng những hô hấp trở nên đều đều, liền trước kia ăn thuốc cũng bị Trần Hạo nhập vào cơ thể chân nguyên kích thích đầy đủ hấp thu, có thể dùng trong phòng tràn đầy nhàn nhạt thuốc hương vị. Nàng tựa hồ đã ngủ say. Hoàn thành xoa bóp, Trần Hạo nhẹ nhàng vì nàng đắp kín mền, sau đó chuẩn bị ly khai, nhưng ngay khi hắn đứng dậy lúc ta muốn đi, lại đột nhiên phát hiện, Diệp Như Họa ngón tay của nắm được chéo áo của hắn. Trần Hạo hơi vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, vốn cho là đã ngủ Diệp Như Họa, mở mắt ra, đầy mắt thẹn thùng nhìn Trần Hạo nói ra, ba ta cùng ta tỷ, đêm nay đều ở bệnh viện trách nhiệm, trong nhà không ai, ngươi có thể bất năng lưu lại theo ta. Chương 349, quân tử đương không phụ mỹ nhân. Trần Hạo trong mắt của lộ ra một nụ cười, hắn cầm Diệp Như Họa móc tại hắn và táo tay nhỏ bé, sau đó tự nhiên ngồi ở bên giường. Diệp Như Họa mặt có chút đỏ, thế nhưng nàng không có cái gì lùi bước, chỉ là si ngốc nhìn Trần Hạo. Làm cho Trần Hạo không khỏi cười nói, ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội ăn ngươi. Diệp Như Họa mặt đằng địa lập tức hồng đến rồi cái cổ cây, lại có vẻ có chút quật cường nói ra, ngươi là muốn dùng trụ cột tri thức, lại uy hiếp một gã có mấy năm kinh nghiệm lâm sàng phụ khoa bác sĩ sao? Trần Hạo nở nụ cười, suy nghĩ một chút cũng phải, Diệp Như Họa cũng không phải cái gì không dành thế sự tiểu cô nương, tuy là tính tử nhu yếu, nhưng nàng vô luận là thân thể còn là tâm lý, đều rất thành thục. Hơn nữa nàng càng là một gã khoa phụ sản bác sĩ, còn như cả trai lẫn gái giữa những chuyện kia, tuy là chưa chắc đã làm, nhưng chắc chắn biết được nhất thanh nhị sở. Ta rất hâm mộ Lạc Lan, nàng có 5 bảo, còn có một cái thương nàng lão công. Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo, bị nắm bàn tay nhẹ nhàng quấn. Cùng Trần Hạo ngũ chỉ tương khấu, nói ra, nhưng là, ta lại vẫn cứ thích ngươi. Trần Hạo cười, giữ chặt nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, nói ra, hết cách rồi, ai kêu ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Diệp Như Họa cười cong ánh mắt, nói ra, tự kỷ. Trần Hạo cười ha hả nói ra, kỳ thực ta cảm thấy dùng tự tin để hình dung càng thêm thỏa đáng. Diệp Như Họa hé miệng cười, không đứng đắn. Trần Hạo cách chăn ôm sát Diệp Như Họa hai chân, cười nói, vậy là ngươi dự định muốn cùng ta tham thảo nhân sinh rồi. Diệp Như Họa kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, chu mỏ nói, không phải. Cái kia kiều mị thần tình, cùng chế lên tới béo mập miệng nhỏ, thấy Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, nhịn không được nói ra, ngươi thật đẹp. Diệp Như Họa mặt đẹp đỏ lên, kiều mị lại có chút đắc ý nhìn Trần Hạo liếc mắt, giảo hoạt nói, ngươi cũng rất tuấn tú. Trần Hạo thuận thế tiến lên, vây quanh nàng hai chân hai cánh tay, cũng một cách tự nhiên liền xê dịch đến Diệp Như Họa bọc chăn hông của đang lúc, Diệp Như Họa tựa hồ có hơi khẩn trương, không lên tiếng. Mà lúc này Trần Hạo, nhưng chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Hai gò má của nàng bên trên hiện lên ngượng ngùng ngừng đỏ, tú khí hai tròng mắt chẳng những linh khí 10 phần càng hơi mị ý, hợp với đạm mà thon dài lưỡng đạo chân mày, càng tựa hồ đem vô số thiên địa linh khí, đều tụ tập ở trên người của nàng. Châu tròn ngọc sáng mũi quỳnh, béo mập môi anh đào, ở hợp với nàng ấy đem đông phương nữ tính độc hưu chính là mềm mại đáng yêu khuôn mặt, nào chỉ là đẹp. Nhất là lúc này, ngạch tiền tóc đen hạ xuống, che đậy e thẹn. Cái loại này cổ điển mỹ thậm chí so với Trần Hạo trong trí nhớ những mọi người đó khuê tú còn muốn tới càng thêm triệt để. Bị Trần Hạo chăm chú nhìn Diệp Như Họa khuôn mặt càng phát đỏ, nàng phương tâm nhảy loạn điệu nói ra, ngươi làm như vậy lấy thoải mái không? Trần Hạo sững sờ, sau đó ý thức được chính mình tựa hồ có hơi thất thố, không khỏi cười xấu hổ cười, sau đó ngồi thẳng người, vuốt vuốt Diệp Như Họa cái kia mềm mại trắng nón, thêm ngón trỏ thon dài ngọc trưởng, cười nói, kỳ thực ta sẽ coi tay. Diệp Như Họa sửng sốt, thực sự. Trần Hạo cười, đương nhiên. Sau đó đem Diệp Như Họa lòng bàn tay lật lại hướng lên trời, sau đó sát hữu giới sự chi phối một phen hậu nói ra, từ lòng bàn tay của ngươi đến xem, mạng ngươi đã định trước, muốn tìm một cái đẹp trai kinh thiên động địa nam nhân. Diệp Như Họa cười, thực sự. Trần Hạo trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên là thực sự, hơn nữa, ta ngay cả hắn cứ gọi cái gì đều tính ra, Trần Hạo, chuẩn xác không có bảo. Diệp Như Họa cười duyên rút bàn tay về, liếc mắt nói, nào có ngươi dày như vậy ra mặt. Trần Hạo cười hắc hắc. Mà lúc này, Diệp Như Họa thì đem thân thể hướng giữa giường mặt xê dịch, đầy mặt e thẹn nhìn tường nói ra, ngươi đi lên. Trần Hạo nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bỏ rơi dép, thân thể nhất chuyển, liền nằm ở bên giường, dùng tay gối đầu, nhìn e thẹn mặt mày Diệp Như Họa. Diệp Như Họa mặt đã hồng đến rồi cái cổ cây, liền áo lông cổ áo dưới vốn nên tuyết trắng sáng bóng da thịt, đều hiện lên ra nhàn nhạt dạng mây đỏ. Diệp Như Họa không dám nhìn Trần Hạo ánh mắt của, túi đầu. Nhưng ngay khi Trần Hạo chuẩn bị pha trò của nàng thời điểm, tiếng ken két hưởng trùng, trong phòng ngủ đèn dập tắt. Tiên tòa nhà ánh đèn yếu ớt lập tức theo cửa sổ gắn tiến đến, mặc dù không đủ sáng, nhưng như trước có thể mơ hồ chứng kiến trước người Diệp Như Họa, hai tròng mắt đang ở trong đêm tối lóe lên. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo càng nghe được trước người Diệp Như Họa, thập phần khẩn trương nói ra, Trần Hạo, chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, không hề làm gì có được hay không? Trần Hạo không khỏi muốn cười, bởi vì này nói, làm sao nghe, đều có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nhưng hắn còn là sát hữu giới sự gật đầu, phối hợp nói, không thành vấn đề. Chiếm được Trần Hạo hứa hẹn, Diệp Như Họa ánh mắt của sáng, sau đó ở lã chã trong tiếng, nàng vén chăn lên, đem chăn cấp hai người đắp lên. Dối bù chăn, hòa lẫn Diệp Như Họa trên người cái loại này đặc biệt mùi thơm của cơ thể đánh tới, cảm giác ấm áp bên trong, Trần Hạo không khỏi tự tay ôm Diệp Như Họa. Diệp Như Họa thân thể mềm mại run lên, không có né tránh. Mà khi Trần Hạo tay vừa muốn di động thời điểm, nàng lại đem Trần Hạo tay của gắt gao bắt được, thẹn thùng nói ra, đừng quên cam kết của ngươi. Trần Hạo cười nói, được. Nhưng lập tức liền cố sức, đưa nàng ôm sát ở tại trong lòng. Lúc này ngoài cửa sổ, có tia sáng xuyên thấu qua đến, nằm ở trên giường Trần Hạo, ôm Diệp Như Họa, có thể thấy rõ nàng dán tại nóc bằng dạ quang sao. Diệp Như Họa hô hấp, trở nên rất dài. Rõ ràng cho thấy trải qua cố ý áp chế. Mà lúc này, ôm của nàng Trần Hạo, càng là cảm giác được một cách rõ ràng trong chăn, nàng ấy uyển chuyển thân hình, đang phát ra nồng nặc nhiệt lực. Nhất là hai người thân thể tiếp xúc được bộ phận, chẳng những có thể rõ ràng dị thường cảm nhận được với nhau độ ấm, vậy thì khác với bất kỳ vật phẩm gì xúc cảm, càng là khiến người tâm viên ý mã. Trong khi dãy chết, Diệp Như Họa rất thơm. Cái loại này hương vị, cũng không đồng ý với Lục Lăng Huyên thanh nhã hợp lòng người. Cũng bất đồng với chu nhuế nhã như lan tự sạng, mà là một loại mới mẻ dưa chuột đẩy ra sau thứ mùi đó, rất nhạt, nhưng kẻ khác mê muội. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi nghiêng đi thân thể, cánh tay kéo chặt Diệp Như Họa eo nhỏ nhắn. Tuy là cách áo lông, nàng kia cái kia mềm mại thêm tràn ngập co giãn, tinh tế rồi lại ác cảm mười phần thon thả, chẳng những rõ ràng truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lực, cân làm cho Trần Hạo cánh tay của có thể cảm giác được rõ ràng của nàng mỗi một lần hô hấp. Mà lúc này, nhắm chặt hai mắt Diệp Như Họa, thì tựa hồ ý thức được, Trần Hạo đang theo dõi nàng, vốn là mỉ đối diện, dường như dính vào cùng nhau Diệp Như Họa, dị thường khẩn trương xoay người, đem mặt mũi xông về tường, đem lưng ngọc để lại cho Trần Hạo. Nhưng này không thể nghi ngờ lại làm cho hai người dán gần hơn. Trần Hạo lồng ngực dán lên, cánh tay phải ôm eo nhỏ của nàng, bằng phẳng phập phồng bụng dưới ở áo lông dưới vững vàng hô hấp, cái kia mềm mại trùng vừa giận nhiệt kiên cố cảm giác lệnh Trần Hạo không khỏi hít sâu. Mà tựa hồ cảm nhận được áp lực của hắn, Diệp Như Họa thân thể hướng bên tường đụng đụng, tựa hồ là muốn cùng Trần Hạo giữ một khoảng cách. Có thể hết lần này tới lần khác chính là nàng lần này di động, ở long đồn chống đối trong quá trình, triệt để đốt Trần Hạo tâm hỏa. Cho nên hắn mới vừa tiến tới bên tường, Trần Hạo sẽ theo góc đáo, chẳng những lồng ngực như trước dán thật chặt sau lưng của nàng, liền hai chân, cũng dán chặt. Diệp Như Họa khẩn trương đến cả người căng thẳng. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo ngón tay của lại nhẹ nhàng mà ở trên bụng của nàng giật giật. Diệp Như Họa thân thể mềm mại run lên. Tê dại chung, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Trần Hạo ngón tay của, rõ ràng là ở viết, ta yêu ngươi, ba chữ này. Ngọt ngào cảm giác hạnh phúc lập tức ở trong lòng dâng lên. Nhưng Diệp Như Họa lại không biết nên đáp như thế nào. Mà đúng lúc này, ngừng sau một lát Trần Hạo lại một lần nữa lặp lại địa ở bụng của nàng bộ phận viết ba chữ này. Khi này ba chữ viết xong, Diệp Như Họa không khống chế được xoay người, khi ánh mắt cùng Trần Hạo tương đối thời điểm, nàng tuy coi e thẹn, vẫn như cũ lấy hết dũng khí địa nói ra, Trần Hạo. Ta cũng yêu ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó xích tới. Trong bóng tối Diệp Như Họa không có né tránh. Đường giữa môi truyền đến Trần Hạo cái kia cường liệt vô cùng khí tức phái nam, cùng cay hôn nồng nhiệt lúc, Diệp Như Họa thân thể mềm mại run lên. Mà lúc này Trần Hạo, bàn tay to cũng từ hông của nàng leo lên của nàng long đồn, ở kiên cố hồn viên đồn biện bên trên nhẹ nhàng sờ, cái loại này chưa bao giờ có cảm giác lập tức làm cho Diệp Như Họa ưm một tiếng sủi lơ ở tại trên giường. Cái này dư lấy dư đoạt tư thái, làm cho Trần Hạo chả thế nào có thể đậu xuống tới. Người trên người nàng cái loại này nhàn nhạt lại tựa như dưa chuột một dạng mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được trên người nàng nhẹ nhẹ nhiệt lực, Trần Hạo không khỏi vừa yêu vừa thương, cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi lông của nàng y lìa. Mà lúc này khó có thể tự giữ Diệp Như Họa, chẳng những không có chút nào chống đối, trong đầu càng tràn đầy Trần Hạo ở nàng trong bụng viết câu kia ta yêu ngươi. Mượn cửa sổ chiếu vào tia sáng, nhìn trước người tâm tình phấn khởi Trần Hạo, Diệp Như Họa đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Chẳng những bàn tay xoa đến rồi Trần Hạo gò má, tiếng trống canh bắt đầu dũng khí dùng ôn nhu môi thơm đáp lại. Động tác tuy là trúc chắc, nhưng Trần Hạo lại có thể cảm nhận được nàng rất dụng tâm. Cái này không thể nghi ngờ càng làm Trần Hạo cảm xúc tăng vọt. Từ hắn từ phòng cấp cứu mở mắt tỉnh lại cho tới hôm nay, hắn cùng Diệp Như Họa trong lúc đó, mặc dù không có kinh lịch cái gì hay là cùng sinh cùng tử, cũng không có trải qua dường như Tiết Ngạo Hạm vậy khó quên khắc cốt minh tâm. Nhưng Diệp Như Họa nhưng vẫn lặng lặng mà đợi lấy Trần Hạo, nhìn hắn lớn, nhìn hắn thành công, yên lặng để hắn chịu được. Mà hết thảy này, nếu như không phải là bởi vì Diệp Như Họa muốn cùng với Trần Hạo, thời gian lâu như vậy kinh lịch, đã đầy đủ như vậy trẻ tuổi xinh đẹp Diệp Như Họa, tương đương kiền lần hôn, hoa chắc chắn người bạn trai. Dù sao, giống như Diệp Như Họa một dạng như vậy mỹ nữ, bên người chắc chắn sẽ không thiếu khuyết người theo đuổi. Điểm này Trần Hạo động. Tuy là tự tin chính mình rất xuất sắc, có thể Trần Hạo vẫn còn không có tự kỳ đáo, đem Diệp Như Họa đối đãi mình như vậy coi là chuyện đương nhiên. Cho nên, hắn không muốn đang đợi. Bởi vì hắn biết, thanh xuân luôn là vung lên rồi biến mất. Nếu không đem nhu nhược xinh đẹp Diệp Như Họa giữ ở bên người, làm sao không làm thất vọng của nàng cái kia mảnh nhỏ tình. Cho nên dù cho bị người nói hoa tâm, dù cho người khác nói hắn làm tình, hắn cũng không sợ hãi. Giường đơn lay động chung, từng món một quần áo và đồ dùng hàng ngày tán lạc tại trên mặt đất, hôn ám dưới ánh sáng Diệp Như Họa đầy mặt e thẹn, lộ ra trắng loá như tuyết. Chương 350, Hoa Hạ ẩn long cường giả đăng môn. Trần Hạo không khỏi tới gần. Diệp Như Họa vóc người cao gầy thân thể uyển chuyển, chẳng những vóc người đẹp, thân hình tỷ lệ càng là siêu cấp tiêu chuẩn trung ngoại tỷ, chỉ riêng vóc người mà nói, đi làm người mẫu không có bất kỳ vấn đề. Lúc này nàng như thác nước tóc dài xoa vai, nhãn thần e thẹn, song quyền ở trước ngực nắm chặt, nhìn ra được, hết sức khẩn trương. Nhưng Trần Hạo lại biết, nàng là bác sĩ, nàng tất nhiên đã làm xong chuẩn bị. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào ôm nổi lên eo nhỏ của nàng, mà lúc này nàng không biết là hiểu lầm, vẫn có ý, thân thể cư nhiên nằm đi qua. Như trước đưa nàng kéo đến trước người Trần Hạo không khỏi kinh diễm mà nhìn nàng ấy chân bóng như ngọc lương đẹp, hai tay nắm ở nàng ấy cái dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Ở chân trong đụng chạm truyền tới chân chuột cảm chung, Trần Hạo đống nhiên khẽ động. Dị thường rõ ràng đột phá cảm giác, kèm theo Diệp Như Họa đau đớn kiểu tiếng hừ truyền đến. Lập tức trong phòng rơi vào trầm mặc. Nhưng chỉ gần sau một hồi trầm mặc, phòng ngủ giường đơn bắt đầu lay động, tần suất cũng từ mềm nhẹ chuyển biến thành báo tố, thẳng đến một hồi lâu sau lúc, mới dần dần yên tĩnh trở lại. Lúc này ngoài cửa sổ, ánh trăng dần dần dày. Ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt đất, kéo dài cái bóng. Sức cùng lực kiệt Diệp Như Họa, dị thường mãn đủ địa ghé vào Trần Hạo trong lòng, khéo leo giống như con mèo nhỏ. Trần Hạo ôm Diệp Như Họa cổ cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấy sáng bóng lưng ngọc, tay kia thì đặt ở nàng có giãn 10 phần bên hông. Mà lúc này đã phi thường mệt mỏi Diệp Như Họa lại mở mắt ra, nhìn Trần Hạo ngượng ngập nói, người xấu. Trần Hạo kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, cười nói, không phải đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thương sao. Diệp Như Họa thân mật tựa đầu ở Trần Hạo trước ngực ca ca, làm nũng vậy gắt giọng, bị lừa, ngươi nguyên bổn đã đáp ứng ta thật tốt, chúng ta không hề làm gì. Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói ra, vậy ngươi hẳn là nghe qua, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Diệp Như Họa thẹn thùng cắn cắn Trần Hạo, sau đó nằm ở Trần Hạo đầu vai, sợi tóc thổi qua hai gò má, làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút dương, nhưng này nhàn nhạt mùi thơm ngát, lại làm cho Trần Hạo không đành lòng đưa nó lao đi. Ngủ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Hạo vỗ vỗ Diệp Như Họa vai. Mà đúng lúc này, nằm ở Trần Hạo đầu vai Diệp Như Họa lại sâu kín nói ra, ta ngủ không được. Trần Hạo không khỏi hiếu kỳ nói, đang suy nghĩ gì? Diệp Như Họa trầm mặc chỉ chốc lát mở miệng nói ra, rất nhiều chuyện. Tỷ tỷ biết chúng ta cùng một chỗ nhất định sẽ rất tức giận, phùng bác sĩ cùng hồng hộ sĩ nơi đó, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần Hạo nở nụ cười, xe đến trước núi át có đường, thuyền đáo đầu cầu tự nhiên một mạch, việc này, chỉ là nghĩ, là không có hữu dụng, tuy là ta biết, ta đây lời nói tựa hồ có hơi không chịu trách nhiệm, thế nhưng ngươi có thể yên tâm, chúng ta nếu ở cùng một chỗ, ta liền tuyệt sẽ không quăng đi ngươi. Diệp Như Họa ánh mắt của trở nên mềm mại đáng yêu lên, đáy mắt cũng đầy là hạnh phúc, nàng ôm sát Trần Hạo nói ra, kỳ thực ta đang lo lắng, các nàng có thể hay không cùng ta đánh lộn. Trần Hạo cười vỗ vỗ cái mông của nàng, nói ra, lo lắng của ngươi rất dư thừa, ngủ đi, ngày mai còn muốn dẫn ngươi đi y viện làm kiểm tra toàn diện. Diệp Như Họa đầy mắt ngọt ngào địa nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo gò má, nói với Trần Hạo thanh, ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng. Chính là trước tờ mờ sáng nhất đen thời điểm, cũng là thiên kinh mùa đông lạnh nhất thời điểm. Đáng giá ca đêm Diệp Như Thi, ở trong gió rét vội và đến rồi y địa viện phía ngoài quầy điểm tâm, mua chút cháo, bánh bao, ăn sáng, cùng trứng luộc trong nước trà. Sau đó, nàng chạy chậm chậm chạy về nhà. Bởi vì tối hôm qua Diệp Như Họa té xỉu sự tình nàng biết, dù sao làm cha, chuyện lớn như vậy, Diệp viện trưởng không có khả năng không nói với nàng. Nhưng nàng vẫn là không có về nhà. Một mặt là bởi vì nàng muốn trách nhiệm, mà một phương diện khác, thì là bởi vì, nàng biết mình muội muội Diệp Như Họa cùng Trần Hạo cùng đi. Nàng không muốn gặp hắn. Diệp Như Thi mình cũng không hiểu nổi tại sao mình, mỗi lần vừa thấy được Trần Hạo, nàng đã nghĩ phát hỏa. Nàng tuy là vẫn luôn ở tâm lý tự nói với mình, nàng sở dĩ đang ghét Trần Hạo, là bởi vì Trần Hạo có vị hôn thê, có nữ bằng hữu, vẫn còn như trước cùng nàng tiểu muội không minh bạch, cho nên hắn chỉ có cùng hắn ầm ĩ. Mà khi đêm đó, Trần Hạo hầm hầm nói, hắn làm bất cứ chuyện gì đều cùng nàng không có một mao tiền quan hệ thời điểm, khóc rời đi nàng, đống nhiên ý thức được. Có thể chính mình vẫn muốn cùng Trần Hạo cãi nhau, cũng không phải là bởi vì muội muội, mà chỉ là bởi vì nàng đang ghen tị. Cái này rất kỳ quái. Nhưng loại tâm tình này nói không rõ, không nói rõ. Mà nàng càng là xác định, nàng không ngừng cùng Trần Hạo cãi nhau, có thể càng nhiều hơn chỉ là muốn gây nên Trần Hạo đối với nàng chú ý. Từ nhỏ đến lớn, nàng hầu như vật gì vậy cũng làm cho lấy muội muội. Chưa bao giờ vì mặc cho là cái vẻo gì cùng muội muội cãi nhau, có thể mỗi lần khi nàng nhìn thấy Diệp Như Họa nhãn thần ngọt địa đứng ở Trần Hạo bên người lúc, bọn ta sẽ cảm thấy chính mình thế giới sắp hỏng mất. Bởi vì nàng vẫn hy vọng, đứng ở đó cái đẹp trai bức người, đi tới chỗ nào đều có thể tản mát ra rượu nhãn quang màu Trần Hạo người bên cạnh, là nàng. Mà không phải cái kia bốn phùng bác sĩ, cũng không phải cái kia bối ảnh cao ngạo kẻ khác ngưỡng mộ truyền nhiễm khoa hộ sĩ. Nhưng Trần Hạo lại tựa hồ như hết lần này tới lần khác đối nàng không có hứng thú. Tình huống như vậy quả thực không để cho nàng có thể tiếp thu. Người khác thì cũng thôi đi, có lẽ có các loại nguyên nhân. Có thể Trần Hạo dựa vào cái gì thích Diệp Như Họa không thích nàng. Dung mạo của nàng cùng Diệp Như Họa giống nhau như lúc, y lý thuật bị Diệp Như Họa tốt, năng lực mạnh hơn Diệp Như Họa, có thể hết lần này tới lần khác, Trần Hạo ánh mắt, thì tựa hồ chưa từng có ở trên người của nàng dừng lại quá. Có thể đây chính là duyên phận đi. Diệp Như Thi chỉ có thể dùng lý do như vậy để an ủi chính mình. Cho nên không muốn gặp lại Trần Hạo cùng với Diệp Như Họa nàng, tối hôm qua cũng không trở về ra, nàng biết, coi như Trần Hạo lại đáng trách, nhưng hắn y lý thuật tốt, Diệp Như Họa cùng với hắn không có việc gì. Nhưng đến sáng sớm, nàng còn là không bỏ xuống được trong lòng lo lắng, cho nên thật sớm liền mua bữa sáng, len lén chạy trở lại, đưa cho Diệp Như Họa, dù sao, bất kể nói thế nào, nàng thủy chung là chính mình duy nhất muội muội. Bởi vì cự ly không xa, vội vã Diệp Như Thi rất nhanh thì đến ra, mới vừa vào cửa, nàng liền nhìn thấy Trần Hạo giày ở cửa trên tủ giày. Nàng lập tức chân mày khẩn túc. Sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy tại chủ phòng cũng có bộ đồ ăn không có cả. Gian nhà còn phiêu đãng nhàn nhạt thuốc hương vị. Lúc này, Diệp Như Họa trong phòng ngủ, truyền ra động tĩnh, giống như là có người ở kéo cái ghế. Diệp Như Thi không chút suy nghĩ liền vọt tới đẩy cửa phòng ra, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Diệp Như Họa trong phòng ngủ, mặt đất khắp nơi đều tán loạn mặc áo phục, chẳng những tràn đầy cờ bay phất phới khí tức, trần chuông lồng ngực Trần Hạo càng là nằm ở trên giường, mà tóc đen xóa vai Diệp Như Họa thì quang phía sau lưng, đang ngồi ở trên người của hắn. Sáng sớm thần luyện Trần Hạo cùng Diệp Như Họa cũng ngân ra, bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ đến, trời còn chưa sáng thấu thời điểm, Diệp Như Thi liền sẽ trở lại. Tỷ. Hai cánh tay ôm ngực Diệp Như Họa khô khốc kêu lên. Lồng ngực chập trùng kịch liệt Diệp Như Thi bịch một tiếng đóng lại môn, vốn người liền hướng bên ngoài đi, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, nàng đem mua được bữa sáng nện vào thùng rác, ngăn môn đăng đăng đăng mà xuống lầu. Lúc này bên ngoài gió lạnh đang ác, thổi rơi xuống Diệp Như Thi trong mắt nước mắt. Đương vội vàng chỉnh lý y phục đuổi tới phòng khách Diệp Như Họa từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thời điểm, Diệp Như Thi bối ảnh, đã biến mất ở góc đường. Trần Hạo từ trong phòng đi ra, bởi vì ứng long chi dược nguyên nhân, ngày hôm qua đáo y đi phục đã không thể mặc, cho nên hắn mặc xong tối hôm qua cấp Diệp Như Hỏa mãi tư bổ phẩm lúc, thuận tiện mua y đi phục. Diệp Như Hỏa vẻ mặt lo lắng. Trần Hạo an ủi nàng vài câu, sau đó nói cho nàng biết, các loại, chờ, các thầy thuốc lên một lượt tiểu đội liêu chi về sau, đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, còn như Diệp Như Thi, nàng không cần lo lắng. Diệp Như Hỏa thì nằm ở Trần Hạo trong lòng, lo lắng dặn dò, nếu như tỷ tỷ và ngươi cãi nhau, ngươi nhất định không nên cùng nàng tính toán chi ly, dù cho coi như là nể tình ta. Trần Hạo cười vỗ vỗ Diệp Như Hỏa vai, nói ra, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ y địa viện, ta bảo chứng sẽ không lại cùng nàng ầm ĩ. Diệp Như Hỏa nằm ở Trần Hạo đầu vai nói, ngươi thật tốt. Hiến Thượng Hương vẫn về sau, kéo ra cửa phòng. Ra khỏi Diệp Như Hỏa ra, Trần Hạo xuống lầu chạy xe. Sau đó liền lái xe quay về y địa viện, bởi vì cự ly vô cùng cận, lại là trước sau chân, cho nên khi xe chạy đến cửa bệnh viện thời điểm, Trần Hạo vừa vặn chứng kiến Diệp Như Thi mới vừa vào cửa trần lầu bối ảnh, chỉ là lúc này, cánh tay của nàng ở trước mặt đường ngang. Thoạt nhìn thập phần giống như là ở lau nước mắt. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, xem ra vô luận từ đâu phương diện để cân nhắc, hắn đều hẳn là đi gặp một cái Diệp Như Thi, dù sao lấy hắn bây giờ cùng Diệp Như Hỏa quan hệ. Làm sao sẽ cùng Diệp Như Thi khiến cho giống như cựu nhân dường như, cũng đích xác có chút không nói được. Nhưng vào lúc này, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở Trần Hạo trong lòng. Là thân thức. Trần Hạo lập tức quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy, ba cái mặc áo lông nam nhân, nhìn như không thể nghi ngờ, lại lẫn nhau thành góc địa đứng ở bệnh viện trong viện. Mà ở ba người bọn họ chuyên gia, lại có một gã chỉ mặc đơn bạc giả kinh người, đang ngồi xổm trong sân trung ương, tựa hồ đang nghiên cứu mặt đất. Đương Trần Hạo lúc xuống xe, hắn ngẩng đầu đối với Trần Hạo cười. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt bài sơn hải đảo một dạng đánh tới, làm cho Trần Hạo không thể không phóng xuất chân nguyên ứng đối, mà lúc này, cái kia trung niên nam nhân thì đứng lên, nhìn Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, "Trần Y Y sĩ sớm a, lai tâm sự." Trần Hạo đầy mắt cảnh giác đi tới, cũng làm xong hết thể chuẩn bị ứng đối. Mà lúc này, người đàn ông trung niên cười nói, "Ta là Hoa Hạ ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội trưởng, ta gọi Trình Đảo, nghiêm ngặt coi như chúng ta là đồng sự." Trần Hạo cười. Mà lúc này, Trịnh Đào thì đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt đất giống nhau cánh khổng lồ vết rách, nói ra, ta vốn cho là cái này vết tích là ngươi lưu lại, nhưng hiện tại xem ra, ta đoán sai rồi. Đem ánh mắt chuyển hướng Trần Hạo, Trịnh Đào không khách khí chút nào nói ra, bởi vì ngươi quá yếu, linh tịch kỳ thực lực không thể nào làm được loại trình độ này. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên. Mà lúc này Trịnh Đào mỉm cười, thân hình không có bất kỳ biến hóa, nhưng cường đại dị thường khí tức nhưng trong nháy mắt bạo phát. Chỉ cảm thấy cả người trầm xuống Trần Hạo sau đó kinh hãi phát hiện, lấy Trịnh Đào làm trung tâm cảnh đại khái 15 thước tả hữu mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, thật sâu cạn trình độ, không nhưng cùng với ứng long chi dực lưu lại vết tích không sai biệt lắm, càng là dường như viên hoàn vậy trong nháy mắt xóa đi cánh vết tích. Lúc này hắn cười, nhìn thấy không? Muốn làm loại trình độ này, chí ít cần nguyên anh thời kỳ đỉnh cao thực lực. Chương 351, nguy cơ khó dò. Nhìn trên mặt đất dường như viên hoàn một dạng, che kín liêu chi tiền cánh vậy vết rách. Trần Hạo trong lòng tính cảnh giác, trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Trước mắt cái tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 40 tuổi Trịnh Đào, tu vi cường đại không thể nghi ngờ. Dù sao thân bất động bàng không phải dung, trong nháy mắt là có thể bắt trước ra nguyên anh kỳ trạng thái tột cùng dưới, chân nguyên bùng nổ tình huống. Không thể nghi ngờ nói rõ, cái này Trịnh Đào thực lực tại phía xa nguyên anh kỳ trên. Mà lúc này Trần Hạo mới bất quá mới vừa miễn cưỡng đạt tới linh tịch hậu kỳ, tuy là tiến cảnh đã hết sức kinh người. Nhưng cùng Trịnh Đào cường giả như vậy khi xuất, đích xác yếu có chút thương cảm. Bất quá, ứng long chi dược lại cũng không yếu. Trịnh Đào là bắt chước nguyên anh kỳ tột cùng người tu chân nguyên bùng nổ trạng thái, tạo thành cùng ứng long chi dược dương cánh lúc, đồng dạng lực đánh vào. Nhưng giữa hai người lại có rõ ràng bất đồng. Ứng long chi dược là vô tâm. Chí ít ở lúc đó dưới tình huống đó, Trần Hạo cũng không có cố ý dùng ứng long chi dược đi hư hao gạch. Dù sao, ý địa viện là Trần Hạo. Hư hại mỗi một món vật phẩm đều cần Trần Hạo chính mình xuất tiền túi tới sửa. Cho nên hắn lúc đó chỉ là đơn giản muốn bay lên. Không hơn. Nhưng ứng long chi dực cái này đỉnh phong yêu khí, hay là đang trong lúc lơ đảng để lại dấu vết như vậy. Mà dạng vô tâm dấu vết lưu lại, cũng đã cần nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực toàn lực bạo phát. Nếu như là Trần Hạo có lòng đâu? Nếu như là ứng long chi dực toàn lực bạo phát đâu? Nó đến tột cùng biết cường đại đến loại trình độ gì? Ai biết? Nhìn Trần Hạo khuôn mặt chấn động. Tự cho là đã hù dọa Trần Hạo Trịnh Đào mỉm cười, phía trước cánh hình vết tích, có lẽ là có chút người tu chân dấu vết lưu lại, cũng có thể là ám hiệu, nhưng này không trọng yếu, vô luận xuất phát từ loại nào ý đồ, hiện tại cái kia vết tích đều đã bị ta xóa đi, cho nên nếu như là khiêu chiến nói, ta muốn người kia có lẽ sẽ đưa mắt chuyển tới trên người của ta. Trần Hạo cười cười. Tuy là Trịnh Đào khuôn mặt ngạo nghễ, thoạt nhìn tựa hồ có hơi rất có thể trang bị, nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, Trịnh Đào thực lực, cũng không phải thông thường người tu chân có thể so sánh. Chỉ sợ coi như còn hơn Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Trịnh đội quả nhiên là thời gian ít có cường giả, gặp lại không bằng vô tình gặp được, nếu đến rồi Thiên Hạo Y Y viện, không bằng đi ta phòng làm việc uống chén trà. Câu kia thế gian ít có cường giả, làm cho Trịnh Đào có vẻ hơi mặt mày hớn hở, nhưng hắn còn là trầm giọng nói, uống trà đến lúc đó không cần, hơn nữa ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cũng không phải vô tình gặp được. Trần Hạo cau mày nói, Trịnh đội trưởng tìm ta có việc. Trịnh Đào sau một hồi trầm mặc nói ra, trên thực tế, tối hôm qua chúng ta cũng đã đến nơi này, bởi vì có chứng cứ cho thấy, có một cường giả, trong thời gian cực ngắn, từ Thiên Hạo Y Y viện khu vực chung quanh bên trong, đi sân bay, sau đó lại trở về. Bởi vì không rõ ràng ý đồ của người này, lại không rõ ràng hắn là ai vậy, cho nên chúng ta sau đó cùng nhiều. Trần Hạo không khỏi chau mày. Tuy là hắn đã sớm rõ ràng, nếu như hắn bay lên trên cao, nhất định sẽ phiền phức vô số. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, mặc dù hắn như vậy cẩn thận, vẫn như cũ dẫn tới Hoa Hạ ẩn lòng chú ý. Chúng ta tới đây thời điểm, chứng kiến Trần Y Y sĩ đang ở phụ nữ có thai lầu trong phòng bệnh, cứu trị té xỉu Diệp bác sĩ, bất tiện quấy rối, cho nên lúc đó sẽ không có chào hỏi. Trịnh Đào nói rằng, Trần Hạo không khỏi ánh mắt căng thẳng, từ hắn trở lại Y Y viện, đến Diệp Như Hỏa té xỉu, trong lúc này thời gian quá ngắn, Hoa Hạ ẩn lòng phản ứng đâu chỉ là khoái. Nhưng ngay khi Trần Hạo suy tính thời điểm, Trịnh Đào lại cười nói, sau lại ngươi mang theo Diệp bác sĩ lúc xuống lầu, ta là muốn cùng ngươi gặp mặt, nhưng ngay tại cái kia thời điểm, ta ở Y Y viện Chu Vi phát hiện ba gã người tu chân. Trần Hạo cau mày trầm tư nói, có lẽ là người của Trương gia, ta và Trương đại lực quan hệ không tệ. Trịnh Đào nhìn Trần Hạo cười, lắc đầu nói, ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng kết quả sau cùng điều không phải. Cái này ba cái người tu chân, đối với Thiên Hạo Y Y viện hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc, hơn nữa rất giỏi về chạy trốn, đang đuổi bắt trong quá trình, người tuy là truy tìm, thế nhưng chúng ta lại chiếm được cái này.